Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hơi suy tư, Sen Gúc thì là suy tính nói, để đến tiếp sau sự tình, vẫn là cần thời gian đến xử lý, để cây xa tiến sĩ, từ từ sẽ đến nghiên cứu là có thể, chuyện này tạm thời không cần tiết lộ, với lại 100.000 tân binh cũng là không cần tiết lộ. Đem từ băng hải tặc trâu trắng mua sắm Smile trái cây, cũng là tiến hành gia nhập trong khi huấn luyện. Bên này, Jeffy, ngươi điều ra một chi cỡ nhỏ bộ đội, dùng để cho người ta nhìn xem, để người ta biết thực lực của bọn hắn. Không có vấn đề, có thể, tất cả mọi người là gật gật đầu, sau đó bắt đầu tiếp tục bận rộn. Hoàn toàn chính xác. Thoạt nhìn tất cả mọi người là vô cùng buông lỏng, trên thực tế căn bản vốn không nhưng, mỗi người đều là vô cùng bận rộn. Hải quân, đủ loại sự tình nhiều vô cùng, với lại bọn hắn muốn cải biến hải quân, đã như vậy lời nói, tự nhiên mà vậy là sẽ phát sinh đủ loại sự tình, mà những chuyện này, đến cùng là muốn phải làm những gì, kỳ thật cũng là phi thường bận rộn, cần đem trọn cái hải quân đều phải tiến hành lần lượt cải biến cùng cải tạo. Nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình nha, mang theo một vòng tiếu dung, Sen Gúc nỉ non nói, vì hải quân tương lai đã càng ngày càng tốt, đây chính là hoàn toàn mới tương lai à. Tiếu dung càng thêm nồng đậm, Sen Gúc thì là đứng người lên, sau đó cũng là đồng dạng rời đi văn phòng bắt đầu làm việc. Sen Gúc cũng là có công việc khác. Theo Sen Gúc rời đi, mà những người khác làm việc tự nhiên cũng là không thể nghi ngờ sự tình. Converter Midas, toàn bộ hải quân đều là vô cùng bận rộn. Đồng dạng, sân huấn luyện vị trí. Lockbot, hai bóng người đang nhanh chóng đan xen, với lại hai người tốc độ xuất thủ cũng là cực nhanh vô cùng, đây là hai vị kiếm đạo cao thủ. Mặc dù tuổi tác còn không lớn, nhưng là đã từ từ tìm tòi đến đại kiếm hào cấp độ. Tương lai, chỉ cần nghiêm túc trưởng thành, bước vào đại tướng cấp độ tuyệt đối là không thành vấn đề sự tình. Mà hai vị này, John, Sir, hai người tốc độ xuất thủ đều là cực nhanh vô cùng, bất quá hai người phong cách lại là hoàn toàn không thể không cùng. Sirius xuất thủ phong cách dị thường tàn nhẫn, hoàn toàn liền là chiêu chiêu không lưu tình, đương nhiên mỗi người đều là biết, không phải nói Sirius muốn giết người, mà là bởi vì Sirius chính là như vậy phong cách, cho tới nay Sirius đều là như thế phong cách. Hắn không có khả năng thủ hạ lưu tình, nếu như nếu là hạ thủ lưu tình, liền là đối với mình kiếm đạo không tôn trọng, nếu là nội tâm của mình xuất hiện vấn đề, cả một đời đều là không cách nào tiến bộ. Cho nên, tất cả mọi người là phi thường rõ ràng. Mà John đâu, John kiếm đạo càng nhiều hơn chính là lấy tốc độ đến tiến hành chiến đấu, tốc độ cực nhanh vô cùng, giống như là linh hoạt như con thỏ, nhún nhảy một cái, lại là triển khai sắc bén tiến công. Lốt bốt, hai người thế công càng ngày càng hung mãnh. Uống, à, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt nổ tung, hai người cũng là đồng thời dừng tay. Sirius khóe miệng toét ra, tàn nhẫn nói, Lê John, không thể tiếp tục nữa, nếu là tiếp tục nữa, vậy thì không phải là so tài, mà là chân chính sinh tử tương bác, dừng ở đây rồi. John gật đầu nói, làm phiền ngươi Sirius. Ha ha ha, Sirius khôi phục bình tĩnh, trầm ổn cười nói, yên tâm đi, cái này không phải cái vấn đề lớn gì, đối với ta mà nói rất bình thường, chính là, mỗi một lần tốt hơn khống chế lại giết chóc, đây cũng là kiếm đạo tu luyện một cái phương hướng. Hiển nhiên, Sirius hiện tại kinh lịch cùng trong nguyên tác cũng là khác biệt. Trong nguyên tác, Sirius cũng không phải gia nhập hải quân, mà là trực tiếp gia nhập Great Prison, tại Great Prison bên trong tôi luyện như là ác quỷ. Mà bây giờ đâu, Sirius gia nhập hải quân, trở thành hải quân một bộ phận, với lại gặp Jeffy dạng này danh sư, Jeffy đối Sirius tiến hành nghiêm khắc dạy bảo, để Sirius từng bước một trưởng thành. Càng là từng bước một chăm chú trưởng thành. Có thể nói, Sirius chăm chú trưởng thành tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình. Tự nhiên mà vậy trong tính cách rất nhiều thiếu hụt cũng là đã bị cải biến. Ba, lúc này, cây đã mang theo Dragon trở về. Đây là, đã hôn mê, gáp trung tướng làm A, thật sự là đáng sợ, bốn phía quan chiến đám người cùng chỉ. Sirius hai người cũng là bu lại, từng cái đều là lắc đầu, bọn hắn biết, có thể đem Dragon đánh ngất đi, có gáp trung tướng, bất quá vừa nghĩ tới gáp trung tướng đối với mình nhi tử ra tay đều là như thế tàn nhẫn. Bọn hắn liền là nhìn không được lắc đầu, thật là ra tay hung ác A, tất cả mọi người là lắc đầu. Mà Jeffy Nam thì là đem Dragon đặt ở một bên bình tĩnh nói, yên tâm đi, không có vấn đề gì lớn, y theo Dragon sinh mệnh lực, không chết được. Ngặt, tất cả mọi người là khóe miệng co rút, mặc dù bọn họ cũng đều biết cái này đích thật là lời nói thật, lấy Dragon sinh mệnh lực khẳng định là không chết được, nhưng nói như thế có phải hay không quá khó xử, đám người nhìn xem ta nhìn ngươi, đều là nhịn không được khóe miệng co quắp ra. Lắc đầu, tính toán, vẫn là đừng suy nghĩ, tương đối lúng túng chính là. Nhìn thấy cây trở về, tất cả mọi người là hiếu kỳ bu lại. Ma Giang tò mò hỏi, đây cây, tình huống bên kia thế nào, đám người không có đi theo đi? Cũng không phải bọn hắn không thể đi, mà là huấn luyện không có kết thúc, mà cây cùng Dragon thì là vừa vặn. Cây nhún vai nói, đây ta không có đi theo đi vào, ta cảm thấy, đợi đến nghiên cứu ra đến biết mới là thích hợp nhất, hiện tại biết, dễ dàng tiết lộ tin tức. Ha ha ha, mọi người thấy chăm chú cây, cũng là cười gật gật đầu, nhưng đều là vô cùng tán đồng. Chương 315, Jeffy phát hiện thiên tài, chương 17, Giê Phi phát hiện thiên tài, không thể phủ nhận. Cây. Một cái phi thường chăm chú người. Tại cây xem ra, nếu như mình nếu là biết tình huống chân thật, mình sẽ hay không nói ra đến sẽ bằng hữu của mình hỏi thăm mình nhất định sẽ nói đi ra, mà nếu như vậy, liền có khả năng tạo thành tin tức tiết lộ. Cái này không phải một chuyện tốt. Dù sao, cây không biết, tiết lộ tin tức có phải hay không sẽ xảy ra vấn đề, chính vì vậy, cây lựa chọn từ bỏ mình đi quan sát tình huống, chỉ cần mình không biết như vậy thì sẽ không tiết lộ. Ba, Kajiru ôm cây bả vai, tùy tiện nói, người cái tên này thế nhưng là thật là, mặc kệ là bất kỳ thời điểm đều là như vậy chăm chú, rõ rệt hẳn là không có vấn đề sự tình. Cây lắc lắc đầu nói, liền mặc kệ là có vấn đề hay không, vẫn là chăm chú một điểm tương đối tốt, hiện tại chính là ở vào một cái phi thường trọng thị trình độ, nếu là xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn đều là vô cùng phiền phức sự tình. Nghe được Giê Phi vườn lời nói, tất cả mọi người là gật gật đầu, đối với điểm này đích thật là phi thường tán đồng là. Không thể phủ nhận. Hiện tại hải quân thật là quần anh hội tụ. Phải nói. Hiện tại hải quân liền là cường thịnh nhất thời kỳ, chỉ cần theo những thiếu niên này trưởng thành, hải quân liền là cường thịnh nhất thời kỳ. Sakariki, Kurang, Borsellino ba người còn không đề cập nữa. Kay, Kariru, Shiryu, Yon, Maren. Tám người, tổng cộng tám vị có thể bước vào đại tướng cấp độ người, thiên phú như vậy, tư chất như vậy, đây chính là tám vị đại tướng cấp bậc, tăng thêm Tersu cùng Sengup, Jeffy, gáp bốn người, đây chính là 12 người, dạng này phối trí đã vượt qua lúc đó băng hải tặc tróc. Đương nhiên, cái này còn chưa kết thúc đâu. Về phần Dragon, ngạch, Dragon không thể tính ở trong đó, tên tiểu tử thúi này ý nghĩ có vấn đề, gáp vì cái gì luôn luôn giáo dục Dragon, liền là bởi vì chính mình phát hiện Dragon ý nghĩ có vấn đề, bất quá mình cũng là không có biện pháp chính là. Măng kia gia tộc có một cái cũng không biết là tốt hay xấu sự tình, cái kia chính là trong nội tâm vô cùng ngoan cố, chỉ cần là mình nhận định sự tình, như vậy tuyệt đối là đánh vỡ nam tường không quay đầu lại, nói cái gì đều là không sẽ quay đầu. Đối với tình huống như vậy, đó cũng là thật không có cách nào chính là. Bất quá, gáp cũng là đang nghĩ biện pháp cải biến Dragon tên tiểu tử thúi này, về phần đến cùng là có biện pháp nào không cải biến đây là không người rõ ràng sự tình chính là. Với lại, Quy, các ngươi đây là đang làm gì đó, nương theo lấy phóng khoáng thanh âm, một cái anh tuấn mái tóc màu xanh lục nam nhân thì là thật to liệt lệ đi tới, khóe miệng lóe ra nụ cười tự tin, tràn ngập thần sắc hưng phấn. U, Danny, người gia hỏa này trở về, à, đừng nói nữa. Tất cả mọi người là cùng Danny chào hỏi, mà người này thì là bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, Jeffy lão đầu tử nhiệm vụ thế nhưng là quá khó khăn thật là, cái kia một đám hải tặc cùng cá chạch đồng dạng, vậy mà không hảo hảo đánh nhau, lựa chọn chạy trốn thật là, khí lão tử kém chút không có bạo tẩu. Nghe cái tên này gọi là Danny nam nhân há mồm liền là một ngụm lưu loát thô tục, tất cả mọi người là đã thành thói quen dù sao, Danny đã từng là một cái cực đạo tổ chức thủ lĩnh, với lại là phi thường lớn loại nào, cũng là bởi vì bị Borsellino phát hiện, cái này mới là gia nhập hải quân. Ban sơ thời điểm. Hoàn toàn chính xác. Tất cả mọi người đối với Danny, hoặc nhiều hoặc ít là có một chút xíu cái nhìn, chỉ là theo thời gian trôi qua, bọn hắn lại là khôi phục bình tĩnh, bởi vì bọn họ phát hiện, cái này mở miệng ngậm miệng đều là gạch men nam nhân. Trên thực tế trong nội tâm đối với chính nghĩa truy cầu, đối với chính nghĩa chờ mong, căn bản vốn không yếu hơn bọn họ. Loại tồn tại này, đó không phải là đồng bạn sao dù sao, không có người nào là thật không hiểu được biến báo người, mỗi người bọn họ đều là tiếp nhận Danny, mà Danny cũng là tùy tiện đối với những này cũng là không thèm để ý chút nào chính là, hắn là một cái nương thân ở trong bóng tối, lại là tuyệt đối người theo đuổi quang minh người. Tại cái này trên biển lớn, có lẽ có lấy rất nhiều dạng này người, mà mỗi người bọn họ đều là tràn ngập kiên định, bọn hắn đều nhìn có thể có được dạng này tương lai à, đối với mỗi người bọn họ tới nói đều là như thế. Ha ha ha, nghe Danny lời nói, tất cả mọi người là chợt không được phá lên cười, từng cái gọi là một cái có ý tứ. Bất quá, ta trở về, lúc này, một cái đồng dạng thành thục ổn trọng, thậm chí là ôn hòa người thì là trở về, đây là một vị ôn nhu người tay cầm trượng đao, thoạt nhìn tính cách dị thường ôn nhu. Isho, đây là một vị bị Cu Giang đề cử người, hắn tính cách vô cùng ôn nhu, nhưng cũng là vô cùng cường ngạnh. Cái này nam nhân tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì tà ác người, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không tổn thương bất kỳ một cái nào có công lao người. Đối với hắn mà nói, chính nghĩa, không phải nhìn các ngươi bình phán, mà là mình trong nội tâm một cây cái cân, cái này mới là trọng yếu nhất, Isho nội tâm liền là như thế chăm chú và bình tĩnh. U, Isho, ngươi trở về, Majen cũng là cười chào hỏi, nhiệm vụ của ngươi hoàn thành sao, Isho mỉm cười nói, đây ta đã để những người nào ly khai, mặc dù cặp mắt của ta đã mù, thế nhưng là ta thấy được bọn hắn tà ác dạng này người, không xứng tiếp tục sống tiếp, đối với cái thế giới này đều là một loại vũ nhục, bọn hắn cứ như vậy vĩnh viễn biến mất là kết quả tốt nhất. Ha ha ha, nghe Isho lời nói, tất cả mọi người là không nhịn được phá lên cười. Hoàn toàn chính xác, quả nhiên là Isho tính cách A, đối với Isho tới nói, hắn có thể vì chính nghĩa cho bình dân quỳ xuống, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không tuân thủ mệnh lệnh, để cho ta đem những cái kia tội ác cùng cực người bắt trở lại không thể nào, lão tử muốn đem những người này đều cho hắn làm thịt, đây chính là Isho tính cách, trong mắt hắn xem ra, những cái kia tội ác cùng cực người căn bản không có tư cách sống sót, bọn hắn những này rác rưởi liền là phải chết. Đương nhiên, mặc dù Isho tính cách là cái dạng này, nhưng là Sakariki, Senguk bọn người là cảm thấy cực kỳ tốt liền là phải như vậy, thể hiện ra hải quân chính nghĩa đến, để cái thế giới này biết, dám can đảm trở thành ác nhân, như vậy cần trả ra đại giới. Nhiệm vụ của ngươi thoạt nhìn rất nhẹ nhàng a, Dani thật to liệt vừa mà cười cười nhìn xem Isho. Mà Isho thì là ôn hòa nói, nào có cái gì nhẹ nhàng không thoải mái, đối với ngươi mà nói, nhiệm vụ cũng không phiền phức a, ha ha ha, hai người đều là cười lắc đầu, mà những người khác cũng là phá lên cười, đúng vậy a, nào có cái gì nhẹ nhàng không thoải mái, ngược lại đều là nhiệm vụ thôi, đối với bọn hắn tới nói căn bản không phải vấn đề gì. Kỳ thật nói như vậy nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì giữa bằng hữu tại lẫn nhau trêu chọc thôi, uy, uy, các ngươi những này thối tiểu quỷ, không hảo hảo huấn luyện ở chỗ này làm gì chứ, Jeffy lão sư. Jeffy lão sư. Đột nhiên nghe được cái kia đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, tất cả mọi người lập tức biến sắc, mỗi người đều treo rời đi huấn luyện đi, chỉ có Isho cùng Dani lưu lại, dù sao hai cá nhân thực lực tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình. Không thể phủ nhận, tất cả mọi người đối với Jeffy đều là tuyệt đối tôn kính, thế nhưng là đối với Jeffy tôn kính, lại là để bọn hắn vô cùng hoảng sợ, không có cách nào, Jeffy lão sư thật sự là quá mức chăm chú, dù sao tôn kính cùng hoảng sợ cái này cùng một chỗ cũng là rất bình thường nha. Dani, nhiệm vụ của các ngươi kết thúc, Jeffy nhìn xem một đám giải tán lập tức lũ tiểu gia hỏa, cũng là cười lắc đầu, thì là thật to liệt vừa nhìn xem hai người. Không thể phủ nhận, hai người là rất mạnh. Sakariki, Kurang, Bosalino, Isho, Dani, bọn hắn năm cá nhân thực lực cơ hồ là tương xứng, trên cơ bản đều là ngang nhau, khoảng cách đại tướng đều là cách xa một bước, hiện tại chỉ cần 5 người tiến thêm một bước, hải quân lập tức gia tăng 5 vị sức chiến đấu cao nhất. Đây chính là 5 vị đại tướng, đây cũng không phải là chuyện đùa. Trong nguyên tác, hải quân tối cao cũng chính là Gap, Jeffy, Senguk, Sakariki, Kurang, Bosalino cái này 6 vị hải quân bản bộ đại tướng. Về phần Kajiru, John, hai người kia nguyên tác bên trong là tại Redliner trưởng thành. Về phần Maren, Shiryu, hai người kia tại trong nguyên tác là tại Great Reason trưởng thành. Mà bây giờ, những hài tử này đều là gia nhập hải quân bên trong, trở thành hải quân một phần tử, sẽ tùy tùng hải quân chân chính mang đến chính nghĩa, đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Đối với những hài tử này, Jeffy mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đều là vô cùng vui sướng. Một đám có thể cải biến hết thảy hài tử, chẳng lẽ không nên như thế chăm chú sao? Isho ôn hòa nói, ghê Jeffy lão sư, hết thảy cũng không vấn đề gì. Dani tùy tiện nói, lão đầu tử cái này căn bản không phải cái vấn đề lớn gì. Jeffy gật gật đầu, sau đó hỏi, ê Dani, người trái cây năng lực như thế nào? Sakariki, Kurang, Bosalino, Isho, bọn hắn gia nhập hải quân thời điểm liền đã ăn mình trái ác quỷ, với lại đều là phi thường mạnh mẽ trái ác quỷ, nói như thế nào đây thật là rất lúng túng chính là. Dạng này đỉnh cấp trái ác quỷ vậy mà liền dạng này bị ăn hạ. Thật là không cách nào tưởng tượng, mà Dani vừa mới gia nhập hải quân thời điểm, thế nhưng là công như một thân, dựa vào mình quái vật thể phách, đó là không chút nào sợ, thậm chí là như là quái vật. Dani tùy tiện nói, tờ lão đầu tử ngươi liền yên tâm đi, ta khai thác thế nhưng là phi thường xuất sắc, không phải liền là chỉ là trái ác quỷ khai phát sao, căn bản không phải vấn đề gì, Dani có tuyệt đối tự tin. Liệu Dani mặc dù xưng hô Jeffy là lão đầu tử, nhưng là đối với Jeffy tôn kính, thế nhưng là ngoại nhân căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình. Jeffy tự mình dạy bảo Dani, đem Dani rất nhiều trên thân thể vấn đề đều là sửa lại, với lại tự thân vì Dani tìm đỉnh cấp trái ác quỷ, những này đều không phải là ngoài miệng nói một chút liền có thể biểu đạt ân tình. Dani không phải Jeffy đệ tử nhưng cũng là cơ hồ liền là cùng cấp với Jeffy đệ tử. Đem Jeffy đối với những hài tử này, ai cũng không có giấu dốt, mà là mỗi người đều là vô cùng chăm chú. Nhìn xem Dani dạng này, Jeffy cũng là cười gật gật đầu, không có vấn đề liền tốt. Đi, nhiệm vụ vừa mới kết thúc, các ngươi hai cái cũng là nghỉ ngơi cho khỏe a. Đi, đi, lão đầu tử, tạm biệt, cút đi, tiểu tử thúi, nhìn xem hai người rời đi, Jeffy cũng là khóe miệng tiếu dung cho tới bây giờ chưa từng biến mất qua đồng dạng, thật chính là phi thường không tệ, hai tiểu tử này, cũng là đang nhanh chóng trưởng thành. Jeffy nói xong, ngẩng đầu, nhìn xem thiên không bên trong, thì là nỉ non nói, gì ha ha ha, thật sự là quá tuyệt vời, cái này tương lai ai, những tiểu tử này, từng cái đều là như thế xuất sắc, khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung. Jeffy thật cảm thấy, lão thiên là chiếu cố bọn hắn. Bọn hắn muốn cải biến hải quân, mà kết quả đây nhiều như vậy thiên tài gia nhập hải quân, mà lại là tại cùng thời đại gần như không sẽ tồn tại thiên tài, đây vốn là căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình, thế nhưng là sự thật chứng minh chính là, hết thảy đều là ở trước mặt bọn họ xuất hiện. Hải quân đã tiến nhập một cái thời đại hoàn toàn mới, một cái chân chính phi thường thời đại hoàn toàn mới. Ha ha ha, mang theo một vòng tiếu dung, Jeffy cũng là không có tiếp tục nói cái gì, mà là nỉ non nói, ê đi đi xem một chút, đám kia thằng nhãi con, xem bọn hắn thế nào. Nói xong, Jeffy liền là rời đi. Bọn này thằng nhãi con đương nhiên chính là năm nay gia nhập người mới, thế hệ này thiên tư trác tuyệt người liền thiếu đi, bất quá Jeffy cũng là phi thường bình tĩnh, dù sao, thiên tài không có khả năng tùy thời tùy chỗ xuất hiện, nếu quả thật là như vậy lời nói, như vậy thì không phải thiên tài. Uống, uống, uống, mà tại Gia Phi lúc đến nơi này, những này người mới đang tiến hành khắc khổ huấn luyện, cho dù là mồ hôi thấp rơi xuống, bọn hắn vẫn như cũ là không có chút nào bất luận cảm tình gì biến hóa, mỗi người trong ánh mắt đều là lóe ra kiên định ánh sáng sắc bén. Tuyệt đối không có bất luận cái gì ý lùi bước, bọn hắn dị thường kiên định, đây là bọn hắn kiên định ý chí, mà tại bọn hắn ý chí kiên định phía dưới, thì là lóe ra hào quang chói sáng. Gia Phi nhìn xem những thiếu niên này, thì đều là gật gật đầu, Tiểu Dung vừa lòng phi thường, mà vẫn nhìn bốn phía, vẫn như cũ là tại cẩn thận spectato tất cả mọi người. Dù sao, một lần quan sát là không đủ, Gia Phi cần lần lượt quan sát, xác định trong bọn họ phải chăng có mình chưa từng phát hiện thiên tài, đây là chuyện trọng yếu phi thường. Nếu như muốn là bởi vì chính mình chủ quan buông lỏng cảnh giác lời nói, vậy coi như không phải một chuyện tốt tình. Mà cẩn thận spectato hết thảy. Rất nhanh, đột nhiên, Gia Phi hai mắt tỏa sáng. Chương 316, roi năng lượng vấn đề. Chương 18, roi năng lượng vấn đề. Đụng, đụng, đụng, tại Gia Phi nhìn chăm chú phía dưới, thiếu niên này, mỗi một quyền đều là vô cùng chăm chú, dị thường sắc bén, phải nói mỗi một quyền lực lượng, đều là bắn ra lực lượng mạnh hơn, cái này treo Gia Phi dạy bảo. Đem tự thân cơ bắp hoàn toàn điều động, mỗi một quyền lực lượng liền có thể bộc phát ra lực lượng cường đại hơn. Chỉ là kỹ xảo như vậy, ngoại trừ số rất ít mấy người bên ngoài, liền xem như những thiên tài kia cũng không phải ai cũng có thể học được, mà thiếu niên này vậy mà như thế đơn giản liền học được, hiển nhiên thiên phú của hắn cũng là vô cùng xuất sắc. Ha ha, ở phương xa Spectato, Gia Phi Tiểu Dung thì là vô cùng nồng đậm, hắn phi thường hài lòng. Cái này mới là để cho mình hài lòng thiếu niên, lại là một thiên tài, bất quá, còn cần hơi quan sát hai ngày, tiếp tục quan sát một chút. Nhìn một chút đối phương tình huống. Gia Phi nỉ non câu nói này, cũng là không có chút nào lưu ý chính là, từ từ đến quan sát, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, những chuyện này không nên gấp cắt, vội vàng là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Gia Phi là phi thường bình tĩnh. Tiếp xuống ba ngày. Gia Phi vẫn luôn là đang quan sát. Không thể phủ nhận. Gia Phi thật là thừa nhận, thiên phú của thiếu niên này thật chính là vô cùng trác tuyệt, mặc kệ là mình dạy bảo đến cùng là dạng gì kỹ xảo. Vẫn là một chút căn bản không cùng một đẳng cấp hẳn là học tập kỹ xảo, cũng có thể tại phi thường thời gian ngắn ngủi học tập đến tay. Năng lực phương diện tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình. Gia Phi hài lòng gật đầu, thiếu niên tư chất, quả nhiên là vô cùng trác tuyệt, chỉ là theo thời gian trôi qua, thiếu niên lại là mi tâm hơi nhíu lại, tự hồ là đang suy tư điều gì, lại tự hồ là muốn phải làm những gì, chỉ là, tình huống lại là không xác định một chút. Thiếu niên lo lắng lấy tình huống trước mắt, thì là lâm vào một cái nghĩ làm trạng thái đồng dạng. Ba, một quyền vung ra. Thiếu niên dừng động tác lại. Thì là bắt đầu suy nghĩ. Kỳ quái, loại cảm giác này. Thiếu niên cảm thụ được vừa mới trong nháy mắt đó biến hóa, lập tức cảm thấy không đúng, phải nói là phi thường không đúng, hắn cảm thấy phi thường cảm giác quỷ dị, loại cảm giác này, đối với rất nhiều người tới nói, có lẽ là trong nháy mắt liền đi qua. Nhưng là, đối với thiếu niên tới nói cũng không phải như vậy, thiếu niên là một cái cảm giác phi thường trác tuyệt người, chính vì vậy, hắn vô cùng rõ ràng, vừa mới cảm giác vô cùng kỳ quái. Hẳn là ở nơi nào xuất hiện ngoài ý muốn, bằng không mà nói, tuyệt đối là không thể nào là cái dạng này. Như vậy, nỉ non vấn đề này, thiếu niên thì là bắt đầu suy tư. Rất nhanh. Ba ba ba, thiếu niên lần nữa huy quyền, nhất cử quyền vung ra, thiếu niên lại là cảm thấy càng thêm sắc bén khí tức, hết thảy phản phất là trở nên càng thêm không đồng dạng, cái này khiến thiếu niên vai tâm đều là nhíu lại, cảm thấy không đúng, mà lại là vô cùng bộ đội. Thậm chí là nói. Phải nói là từng cái phương diện đều là vô cùng không đúng. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, thiếu niên thần sắc dị thường nghiêm túc, mà là tiếp tục bắt đầu nghiên cứu. Phương xa, Gia Phi đã quan sát thiếu niên mấy ngày thời gian, nhìn xem thiếu niên tình huống này, cũng là mi tâm hơi nhíu, âm thầm suy tư nói, vì tiểu tử này là phát hiện cái gì sao có ý tứ xem ra là phát hiện cái gì thú vị đồ vật, vừa vặn, cũng làm cho người phu đến xem, tiểu tử này tình huống đến cùng là như thế nào. Rất nhanh, trời huấn luyện liền đã kết thúc. Kỳ quái, thật là kỳ quái, loại cảm giác này đến cùng là cái gì, ta cảm giác vô cùng kỳ quái. Thiếu niên nắm chặt lại nắm đấm, cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng là mình lại là căn bản là không có cách xác định, phản phất mình căn bản không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra đồng dạng, thật chính là vô cùng quỷ dị, thiếu niên căn bản không cách nào xác định đến cùng là xảy ra chuyện gì. Ha ha ha, ngay lúc này, một cái tiếu dung thì là truyền vào trong tai của hắn, nương theo lấy cái này phóng khoáng tiếu dung, hắn thì là ngẩng đầu. Gia Phi lão sư, thiếu niên cung kính mang xuống đầu, đối với Gia Phi hắn là dị thường tôn kính, mỗi một ngày dạy bảo đều là vô cùng chăm chú, học tập của mình mặc kệ là bất kỳ địa phương phiền phức đều là biết, đây chính là Gia Phi dạy bảo. Gia Phi lạnh nhạt gật đầu, thì là dò hỏi, Roy ngươi tựa hồ là có nghi vấn gì, nói một chút tốt. Không sai, tên của thiếu niên này gọi là Roy, mà hắn bây giờ nghe Gia Phi lời nói, lập tức cả người trong mắt đều là nổi lên quang mang, kích động nói, Gia Phi lão sư ta phát hiện rất nhiều vấn đề, cái kia. Ye Phi nhìn xem roi cái dạng này liền biết, tiểu tử này, tuyệt đối là tại cái nào đó phương diện lâm vào cổ bình bên trong, nếu không tuyệt đối không phải là cái dạng này. Ye Phi bình tĩnh nói, Ye tiểu tử không cần quá mức khẩn trương, trước cùng lão phu đi một bên, không nên ở chỗ này nhao nhao đến những người khác nghỉ ngơi. Tốt, Ye Phi lão sư, rất nhanh. Hai người liền đi tới trong văn phòng, vừa mới ngồi xuống, roi liền là kích động nói, Ye Phi lão sư ta cảm thấy một loại rất cảm giác kỳ quái, liền phản phất, nói xong. Roi ngẩng đầu, kỳ quái nói, Ye Phi lão sư, chúng ta rèn luyện thân thể, đối với tự thân tăng lên, đến cùng là bởi vì cái gì sẽ tăng lên đâu? À, Ye Phi sững sờ, tùy ý nói, đương nhiên là bởi vì tự thân tố chất thân thể tăng lên, một người tăng lên, như vậy thì là mang đến thân thể tăng lên. Cái này không là chuyện đương nhiên sao tiểu tử, ngươi là trừ vấn đề gì sao làm sao lại hỏi ra cái này sự tình đơn giản. Nguyên nhân rất đơn giản, Ye Phi cũng là rất rõ ràng, vấn đề này thật sự là quá mức đơn giản, một người đi qua rèn luyện, tăng lên cơ thể của mình, để cơ thể của mình lực lượng càng thêm cường đại, cái này không phải liền là để cho mình mạnh lên sao? Không phải, rồi lại là lắc đầu, tiếp tục dò hỏi, Ye Phi lão sư, chính là bởi vì dạng này, ta mới có thể cảm giác được nghi hoặc, chúng ta lần lượt rèn luyện, từ đó để tự thân trở nên mạnh hơn. Thế nhưng là vì cái gì có ít người đạt đến một cái cấp độ về sau, có thể tiếp tục mạnh lên, mà có ít người thì là ngừng lại đâu, cái này. Ye Phi vừa định trả lời, nhưng là vừa mới không vẻ chăm chú nhưng cũng là trở nên chăm chú, hoàn toàn chính xác, cái vấn đề này khái niệm liền là hoàn toàn khác biệt. Tư chất không đúng, nếu như đơn thuần chỉ là tư chất vấn đề, sẽ không đạt tới trình độ như vậy, đây là giải thích, tại cái nào đó phương diện xuất hiện biến hóa, mà lại là hoàn toàn biến hóa khác, giờ khắc này, Ye Phi cũng là bắt đầu suy tư lên. Với lại thần sắc vô cùng sắc bén, đây không phải chuyện đùa, mà là phi thường chăm chú cần suy tư sự tình. Ye Phi híp mắt, cũng là bắt đầu suy tư. Roi cũng là không có quấy rầy Ye Phi, hắn biết, ý nghĩ của mình có thể nói là quá mức làm lớn mật, mình cũng không biết là có hay không chính xác, nhưng là để Ye Phi lão sư thật tốt suy tư một cái. Ye Phi bình tĩnh nói, y Roi, nói tiếp nói nhìn ngươi ý nghĩ, để lão phu nghe một chút. Roi khóe miệng nổi lên tiếu dung, điều này đại biểu Ye Phi lão sư đã tín nhiệm mình, tiếp tục nói. Ye lão sư ta cảm thấy rất kỳ quái, bình thường mà nói, một người nếu như đi qua rèn luyện, thân thể liền có thể không hạn chế tăng lên, như vậy trên lý luận mà nói, sẽ không xuất hiện bất kỳ hạn chế. Thay lời khác tới nói, cho dù là người bình thường, chỉ cần huấn luyện đầy đủ khắc khổ, đều có thể đạt tới Ye Phi lão sư ngài, Sengoku đại tướng, gáp trung tướng dạng này cấp độ. Thế nhưng là... Lắc đầu. Rồi nghiêm túc nói, sự thật lại là căn bản không phải như thế, chuyện này... Căn bản không có đơn giản như vậy, có ít người tại tăng lên đến một cái cấp độ về sau cũng không cách nào tăng lên, nếu là dựa theo một cái thuyết pháp lời nói. Ye Phi lão sư, ngài cùng Sengoku đại tướng, gáp trung tướng ngài các loại ba người có thể tăng lên tới 99 cấp, với lại đạt đến 99 cấp về sau, các ngươi vẫn như cũ có thể tăng lên. Thế nhưng là, người bình thường tại đạt đến 30 cấp, 40 cấp về sau, mặc kệ là thế nào rèn luyện, đều là không cách nào tiến hơn một bước, đây chính là chúng ta tất cả tư chất vấn đề, nhưng vấn đề là, tư chất. Ảnh hưởng là một cá nhân thực lực. Nhưng nếu như dựa theo lão sư ngài thuyết pháp, một người như vậy thiên phú không nên bị trói lại mới đúng a? Roi nói đến mặc dù nói là phi thường phức tạp. Nhưng là, Ye Phi là hạng người gì? Hắn lập tức liền là hiểu rõ ra, cẩn thận suy tư. Ye Phi nghiêm túc nói, để ta hiểu được ngươi ý tứ, đơn thuần từ thân thể rèn luyện tới nói, mỗi người cũng đều là đồng dạng, tiên thiên không đủ người là khác tính, thế nhưng là diễn sinh ra tới tư chất vấn đề, thay lời khác tới nói đây cũng không phải là đơn thuần thân thể rèn luyện. Roi nghiêm túc gật đầu, với lại kỳ quái nói, Ye Phi lão sư với lại, ta nhất là cảm thấy kỳ quái chính là, vì cái gì người có thể mạnh lên thật là đơn thuần thông qua rèn luyện sao, hoặc là nói. Chúng ta thông qua rèn luyện, có thể cho thân thể càng ngày càng cường đại, để cơ thể của mình càng ngày càng khai phát ra. Nhưng là, khi chúng ta đạt đến một cái hạn chế thời điểm, thật khai thác còn chỉ là cơ thể của chúng ta đơn giản như vậy sao Ye Phi lão sư, ngài hẳn là rất rõ ràng, thực lực của ngươi, khai sơn toái thạch đều là dễ dàng. Thế nhưng là đây là một người bình thường có thể làm được sự tình sao? Hoàn toàn chính xác. Liền như là Roi nói tới đồng dạng, một người không hạn chế tăng lên thật là đơn giản như vậy sao? Thật là có thể tùy tiện tiếp tục tăng lên, tùy ý chính là có thể đạt tới như thế, có thể xưng là vô địch cấp độ sao? Cái này liền là phi thường chuyện kỳ quái, bình thường mà nói cái này là chuyện không thể nào, thế nhưng là cũng không phải là không thể được sự tình, thậm chí là để cho người ta cảm thấy phi thường quỷ dị chính là. Mà giờ khắc này, Ye Phi cũng là bắt đầu suy tính tới đến vấn đề này. Ye Phi híp mắt, thì là suy tư nói, y Roi, nói một chút, người phát hiện cái gì, cái vấn đề này thật là vô cùng có ý tứ. Roi lắc lắc đầu nói, Ye Phi lão sư ta đích thật là phát hiện một chút, nhưng không phải đặc biệt rõ ràng, dựa theo ta ý nghĩ, như vậy có phải hay không nói có một loại đặc thù đồ vật, tại ban chủ chúng ta tăng lên thực lực của chúng ta đâu. À, Ye Phi càng thêm hứng thú, tiếp tục nói, Roi gật đầu nói, để tốt Ye Phi lão sư chính là, đổi một cái thuyết pháp mà nói, tư chất vật này hạn chế là không sai, chỉ là tư chất hạn chế cũng không là một người thân thể tăng lên, mà là một cái khía cạnh khác tăng lên. Ye Phi vô cùng chăm chú, cũng là phi thường bình tĩnh nghe Roy nói đến lời nói. Có thể nói, cái này tại rất nhiều người xem ra đơn giản liền là thiên phương dạ đàm thuyết pháp, nhưng là Ye Phi lại là nghe được vô cùng chăm chú. Bởi vì, Ye Phi mơ hồ ở giữa cảm thấy không thích hợp, đối với dạng này am hiểu dạy bảo lương sư tới nói, hắn đã mơ hồ ở giữa đã nhận ra kỳ quái, mà cái này vấn đề kỳ quái, đến cùng là từ đâu đi ra, Ye Phi cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Hiện tại, nghe Roy lời nói, Ye Phi lại là loáng thoáng ở giữa minh bạch cái gì. Roy tiếp tục nói, vì Ye Phi lão sư dựa theo tình huống như vậy đến xem, có khả năng hay không một người tư chất kỳ thật mang tới cũng không phải là cái khác, mà là đối với một vật gì đó hấp thu, mà tư chất khác biệt thì là đại biểu hấp thu nhanh chậm cùng bao nhiêu khác nhau đâu, có ý tứ, có ý tứ. Ye Phi cười gật gật đầu, thì là tiếu dung vô cùng nồng đậm, đứng người lên tiếp tục nói, từ Roy tiểu tử thuyết pháp này, ngươi thật tốt nghiên cứu một chút, hôm nay trở về hảo hảo suy tư một cái, ngày mai chúng ta lại đến tiếp tục thảo luận. À, Roy sững sờ, cả người khác biệt nhìn xem Ye Phi. Mà Ye Phi thì là tùy tiện nói, ở ngươi thuyết pháp này, ta cho rằng có thể là phi thường cao, nếu là thật tồn tại dạng này vật vô hình, hẳn là xưng là năng lượng, nếu là tồn tại dạng này vô hình năng lượng, như vậy nhưng chính là một chuyện thú vị. Trở về thật tốt sửa sang một chút nhỏ, ngày mai ta mang theo cái nào hai cái lão gia hỏa cùng những người khác đến. Là, Ye Phi lão sư, Roy hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, dĩ nhiên là cái dạng này, bất quá vẫn là nghiêm túc gật đầu, về phần lùi bước làm sao có thể Roy thế nhưng là sẽ không lùi bước, đây là chuyện tuyệt đối không thể nào, hoàn toàn liền là đang nói đùa thôi. Năng lượng, đối với vấn đề này, Ye Phi cũng là vô cùng chăm chú, mà Roy cũng là vô cùng rõ ràng, đây là cần chăm chú suy tính sự tình. Mỗi người đều là vô cùng rõ ràng, nếu như vấn đề này nếu là thật có thể nghiên cứu minh bạch, như vậy đối với hải quân tăng lên nhưng liền là phi thường kinh khủng. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 317, bị phong tỏa lịch sử vị thứ tư đệ tử. Chương 19, bị phong tỏa lịch sử vị thứ tư đệ tử. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí. Ngày thứ hai, vuốt vuốt mi tâm của mình, Roy thì là nỉ non nói, đi rốt cuộc sửa sang lại không sai biệt lắm, với lại ta còn cố ý nghiệm chứng một cái, cùng ta nghiệm chứng cơ hồ là không sai biệt lắm, quả nhiên năng lực phương diện là có khác biệt rất lớn. Hơi nỉ non nắm chặt lại nắm đấm. Roy chân chính cảm thấy loại kia khác biệt cảm giác. Sau đó, Roy không có nói cái gì, chỉ là rời khỏi phòng. Mà lúc này đây, Ye Phi đã tại bên ngoài gian phòng chờ đợi, nhìn xem Roy đi tới, tùy tiện nói, ê Roy tiểu tử, chuẩn bị xong chưa? Roy nghiêm túc gật đầu nói, Ye Phi lão sư hết thảy đều đã chuẩn bị xong, rất tốt. Ye Phi cười gật gật đầu, nói, cùng lão tử đi thôi. Hai người dậm chân rất nhanh liền là rời đi. Màn đêm phía dưới, Ye Phi tiến hành nghiên cứu về sau, cũng là mơ hồ phát hiện vấn đề, hoàn toàn chính xác vô cùng cổ quái, thậm chí là vô cùng kỳ quái, thoạt nhìn liền như là bị người cố ý ẩn giấu đi đồng dạng, lộ ra vô cùng quỷ dị. Thậm chí là nói, Ye Phi cảm giác được, tự hồ là đang chỗ đó xuất hiện vấn đề, rất nhiều người đều là quên đi vấn đề này, từ đó xuất hiện tình huống hiện tại, đối với loại này suy đoán, Ye Phi đại khái là có một cái suy đoán. Bất quá, cũng không có nói ra đến chính là, có mấy lời, chờ một chút đang thảo luận liền tốt, Ye Phi rất rõ ràng, có một số việc, ở chỗ này nói cũng không an toàn, vẫn là muốn chú ý một chút. Rất nhiều chuyện, cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy, Ye Phi đối với điểm này vẫn là vô cùng rõ ràng. Tuyệt đối không thể chủ quan. Liền như là cây không có đi lựa chọn quan sát mai trái cây đồng dạng, kỳ thật cây cảnh giác cùng chăm chú liền là di truyền Ye Phi, hai cha con tính cách là rất tương tự. Sen gút trong văn phòng. Ba, Gáp mang theo Cu Giang đi đến, kỳ quái nói, Ê Sen Gúc, tình huống như thế nào vậy mà để cho ta đem Cu Giang đều cho mang về, giờ này khắc này. Tại Sen Gúc bên người, thì là đứng đấy Sakariki, tự hồ là đang học tập như thế nào xử lý những văn kiện này. Nhìn thấy Sen Gúc cùng Cu Giang đến, Sen Gúc cũng là lắc lắc đầu nói, Ê tình huống cụ thể, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ là biết đây là Ye Phi thông tri người chạy tới, tình huống cụ thể, lắc đầu. Sen Gúc hiển nhiên cũng căn bản cũng không rõ ràng, Gáp cùng Cu Giang cũng là ngồi xuống. Rất nhanh, ai nha, tất cả mọi người có đây không? Bosalino, Isho, Dani ba người đều là bước vào trong văn phòng, ba người đều là sững sờ. Sen Gúc sững sờ, dò hỏi, các ngươi cũng là bị thông tri sao? Bosalino cười hèn mọn nói, đúng vậy, Ye Phi lão sư thông báo chúng ta, lần này sự tình phi thường trọng yếu, mà lại là có thể cải biến hải quân sự tình, cho nên chúng ta liền trở lại. Cái này, tất cả mọi người là càng thêm mê mang, Ye Phi đối với bọn hắn thông tri liền là chuyện trọng yếu phi thường. Đương nhiên, đây cũng không phải là chuyện kỳ quái gì, bọn họ đều là người hiểu chuyện, chỉ cần biết rõ là chân chính chuyện trọng yếu đều sẽ đến, mà Bosalino thì là không đồng dạng, cái này nam nhân thế nhưng là phi thường lười nhác, nếu không phải đặc biệt chuyện trọng yếu, đó là khẳng định không khả năng đến. Cho nên nói, đám người hiện tại càng thêm tò mò, đến cùng là chuyện trọng yếu gì vậy mà để Ye Phi triệu tập nhiều người như vậy, mỗi một cái đều là vô cùng kỳ quái. Ba, ngay tại lúc này, tiếng bước chân truyền đến, từng cái thân ảnh thì là đi đến, cây, Dragon, Maren, Shiryu, Yon, Kajiru, nói tóm lại, hải quân 6 cái tinh nhuệ thì là đi đến. Có thể nói, hiện tại hải quân tương lai trụ cột, vẫn là hải quân chân chính cao tầng hiện tại cũng là đã tụ tập tại nơi này. Tất cả mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, em ở theo thứ tự là ngồi xuống, bất quá đại khái cũng là minh bạch, tình huống cụ thể đoán chừng không người nào biết chính là, cái này khiến đám người cảm giác liền là càng thêm quỷ dị, thật chính là vô cùng kỳ quái, Dê Phi thông tri tất cả mọi người. Kẻo kẹt lúc này, đại môn lần nữa bị đẩy ra, Tơ Su mang theo cô May đi đến, bình tĩnh nói, các ngươi tất cả mọi người ở chỗ này, Sen Gúc kỳ quái hỏi, về Tơ Su, người biết là chuyện gì sao? Tơ Su có chút gật đầu nói, ta đại khái nghe một cái Dê Phi miêu tả, mặc dù nói, còn không phải đặc biệt minh xác nhưng là cũng là biết 7-8 phần, bất quá tình huống cụ thể, các ngươi đến tiếp sau nghe Dê Phi tự mình giải thích với các ngươi a ta để giải thích, các ngươi cũng nghe được không phải đặc biệt minh bạch. Đám người mặc dù nghi hoặc, nhưng là vẫn gật đầu, biểu thị biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Rất nhanh, Dê Phi cũng là mang theo Roy đi tới. Thiếu niên này là, Sen Gúc nhìn xem Roy, thì là dò hỏi. Dê Phi thật to a lệ nói, vì Roy là người phu tại cái giới này tân binh bên trong phát hiện thiếu niên, tư chất vô cùng trác tuyệt, với lại lần này tình huống cụ thể, liền là Roy tiểu gia hỏa này phát hiện, đám người mi tâm lập tức nhăn lại, nếu như nếu là Dê Phi phát hiện khẳng định là đại sự, nhưng là Roy thiếu niên này phát hiện, đây cũng là một kiện vô cùng chuyện kỳ quái. Tất cả mọi người vẫn là lặng lặng nhìn Dê Phi, bọn hắn biết, Dê Phi tuyệt đối không phải một cái nói nhảm hết bài này đến bài khác người, đã Dê Phi chủ động mở miệng, khẳng định như vậy là chuyện trọng yếu, bất quá, Roy, ở trước mặt tất cả mọi người, đưa ngươi ngày hôm qua ý nghĩ nói một chút. Là, Dê Phi lão sư, Roy cũng không có sợ chút nào, ngược lại là vô cùng bình tĩnh, cái này làm cho tất cả mọi người ngược lại là gật gật đầu, cũng không tệ lắm, có thể không sợ, đây là một kiện vô cùng chuyện trọng yếu, điều này nói rõ, người này gan phá vẫn là vô cùng xuất sắc. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là gật gật đầu, mà Roy thì là bắt đầu giảng giải, phi thường nghiêm túc nói, kỳ thật chuyện này, hẳn là xưng là năng lượng vấn đề, nói xong. Roy bắt đầu đối tất cả mọi người tiến hành miêu tả, hôm qua mình hiểu biết đến hết thảy đều là từ từ tiến hành giảng giải. Ban sơ, tất cả mọi người là không thèm để ý chút nào, nhưng là theo Roy giảng giải, mỗi người thần sắc đều là từ từ ngưng trọng lên, từ từ càng thêm sắc bén, ánh mắt của bọn hắn bên trong đều là nổi lên ánh sáng sắc bén. Đặc biệt chuẩn bị là theo Roy càng là càng xâm nhập thêm giảng giải, càng là càng ngày càng phát hiện vấn đề. Ăn ngay nói thật, Roy giảng giải cũng không tính là đặc biệt phức tạp, nhưng là chỉ là hao phí không sai biệt lắm thời gian nửa tiếng, lại là làm cho cả phòng họp trở nên yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người là phi thường yên tĩnh, bọn họ đều là không dám tin nhìn xem Roy, hoặc là nói là căn bản không thể tin được sự tình, phải biết đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn đều là yêu nghiệt quái vật, vậy mà đều là không có phát hiện vấn đề này mà, đáng sợ, Bosalino tán thưởng nói, quả nhiên người mới đều là quái vật a Roy. Thật là khủng khiếp a, rõ rệt hai người tuổi tác chênh lệch tối đa cũng liền là 7-8 tuổi, nhưng là Bosalino vẫn là không nhận được dạng này một bức bộ dáng. Nhưng là, tất cả mọi người là thừa nhận, Bosalino nói không sai, Roy sợ tác sở vi thật chính là vô cùng đáng sợ, cái này nam nhân nói tới mọi chuyện, cũng không phải nhìn qua dễ dàng như vậy sự tình. Thậm chí là nói, chuyện này, nếu như nếu là xử lý không tốt, thế nhưng là sẽ xuất hiện sự cố, hô, có chút phun ra một ngụm trọc khí, mà Sen Gúc thì treo vuốt vuốt mi tâm, bình tĩnh nói. Để các vị hội nghị hôm nay, mặc kệ là thảo luận cái gì đều là tuyệt đối không thể đối bất kỳ những người khác tiến hành tiết lộ, tốt nhất là hôm nay hội nghị kết thúc về sau, ngay cả thảo luận cũng không cần thảo luận. Minh bạch. Sen Gúc đại tướng. Yên tâm đi. Tất cả mọi người là gật gật đầu, bọn họ đều là biết, chuyện này tuyệt đối là chuyện trọng yếu phi thường, mặc kệ là như thế nào, tuyệt đối không thể đi ra ngoài nói ra nhiều như vậy, bằng không, thế nhưng là sẽ thật dễ dàng xảy ra chuyện. Tiếp xuống, Sen Gúc thì là bắt đầu nghiêm túc nói, rồi, liên quan tới năng lượng phát hiện. Những này đều là chính ngươi phát hiện chính là sao? Roy gật đầu nói, Sen Gúc đại tướng những chuyện này đều là ta tự mình phát hiện. Gật gật đầu, Sen Gúc sau đó bình tĩnh nói, ngày đầu tiên các vị, các ngươi tiếp xuống liền là đối năng lượng tiến hành cảm giác không có gì bất ngờ xảy ra, cảm giác được năng lượng hẳn là không thành vấn đề sự tình. Tốt, tất cả mọi người là gật gật đầu, sau đó bắt đầu tiến hành cảm giác, từng cái người từ từ tiến hành cảm ngộ. Quá trình này hao phí ngắn ngủi bất quá là 40 phút thời gian. Cảm thấy cái này chính là năng lượng sao, lực lượng thật kinh khủng thì ra là thế đây chính là lực lượng nơi phát ra, hệ Loria trái ác quỷ năng lượng, liền là thông qua năng lượng chuyển đổi mà đến. Người ở chỗ này, từng cái đều là tư chất yêu nghiệt quái vật, mà bọn hắn cảm ngộ tốc độ tự nhiên là vô cùng nhanh chóng thời gian ngắn ngủi, cơ hồ là tại thời gian cực ngắn, cũng đã đem mình hẳn là cảm ngộ đến hết thảy đều là cảm ngộ đến. Sau một lát, mỗi người đều là khôi phục lại, từ từ mở mắt, mỗi người thần sắc đều là vô cùng nghiêm túc bọn hắn cảm thấy, loại kia cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cái này thật không phải là đùa giỡn, mà là chân chính cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đương nhiên, mặc dù nói bọn họ đều là cảm thấy năng lượng, Thế nhưng là căn bản là không có cách điều động năng lượng, chính là dù sao muốn điều động năng lượng, cần trả ra đại giới thế nhưng là phi thường to lớn, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Sen Gút phi thường nghiêm túc nói, để hiện tại đến xem ta đã đại khái là minh bạch, rốt cuộc là ý gì? Các ngươi biết trống không 100 năm sao? Tất cả mọi người là sững sờ, sau đó nghiêm túc gật đầu, bọn hắn biết, bọn họ đều là nghe nói qua cái này trống không 100 năm, bất quá không có người truy đến cùng qua, đến cùng là dạng gì tình huống? Hồ, Sen Gút thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, nghiêm túc nói, căn cứ hải quân ghi chép, Goroshi tại 300 năm trước liền đã tồn tại, mà cái này là đã biết đến ghi chép bên trong, mà tại không biết ghi chép bên trong đâu. T, trong nháy mắt tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, hiển nhiên Goroshi tuổi tác đã tồn tại lâu như vậy sao? Sen Gút tiếp tục nói, để nói cách khác, cái kia trống không 100 năm, rất có thể liền là đã từng năng lượng một mực tồn tại 100 năm, mà theo chính phủ thế giới kiến lập, năng lượng thì là bị xóa đi, bởi vì trưởng khống năng lượng người, khả năng có thể sống sót, với lại trở nên càng ngày càng mạnh, đây không phải bọn hắn có thể tiếp nhận. Với lại, Sen Gút ngẩng đầu nhìn Roi nói, để tại cái này trên biển lớn, Roi dạng này tư chất người cũng không ít, thế nhưng là vì cái gì chỉ có Roi cảm thấy năng lượng đâu, hoặc là nói cảm giác khác đến năng lượng người, kết quả cuối cùng như thế nào? Nghe Sen Gút mỗi một câu nói, người ở chỗ này đều là cảm thấy một loại ác hàn cảm giác, đây không phải đang nói đùa, mà là chân chính cảm thấy một loại ác hàn cảm giác. Loại kia phát ra từ nội tâm ác hàn, bọn hắn phản phất là đã cảm thấy. Tại cái kia trống không trong lịch sử, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Với lại, cái này một mảnh lịch sử đã bị phong tỏa. Tốt, chuyện này đợi đến tương lai lại đến thảo luận, hiện tại thảo luận là không có chút ý nghĩa nào sự tình, các ngươi tiếp xuống liền là khắc khổ tu luyện, đồng thời nghĩ biện pháp điều động năng lượng tốt nhất, chính là có thể khống chế năng lượng, chỉnh lý ra hợp cách phương pháp đến, đã chúng ta có thể làm được, ta hoài nghi Cloud cũng có thể làm được. Tuyệt đối không muốn xem thường nam nhân kia. Sen Gút lời nói, làm cho tất cả mọi người đều là thần sắc nghiêm túc. Ma pháp sư, Edward Cloud, mỗi khi bọn hắn thành công một việc thời điểm, liền là không thể không hoài nghi, chuyện này, Cloud phải chăng có thể làm đến, sự thật chứng minh, chuyện này, Cloud thật có thể làm được, cái này mới là chuyện đáng sợ nhất. Sự thật chứng minh liền là như thế, cái này nam nhân đáng sợ, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật là căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình. Sau đó, Sen Gút tiếp tục nói, để tốt trở về đều là hảo hảo xử lý chính là. Tất cả mọi người là gật gật đầu, bọn hắn cũng đều là phi thường rõ ràng, chuyện này nhất định phải thật tốt xử lý, năng lượng sự tình nhất định phải chăm chú giết. Ha ha ha, Jeffy thì là đi tới Roi bên người, tùy tiện nói, y Roi, người muốn trở thành lão phu đệ tử sao? À, Roi sững sờ, mà những người khác cũng là cười nhìn xem Roi, Roi nhìn xem Jeffy nghiêm túc gật đầu nói, ê sư phó, ha ha ha, chương 318, quỷ huyết mạch thiếu niên khiêu chiến, chương 20, quỷ huyết mạch thiếu niên khiêu chiến, hải quân tình huống, Cloud cũng không rõ ràng. Trên thực tế, liền xem như biết, Cloud cũng căn bản liền sẽ không để ý, trưởng thành mạnh lên những này đối với Cloud tới nói đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi, thậm chí treo nói Cloud ngược lại là sẽ càng thêm vui vẻ. Hắn muốn cải biến cái thế giới này, cái này không phải là bởi vì Cloud là cái gì đại công vô tư người. Vừa vặn tương phản, Cloud hoàn toàn là ở vào tự thân ác thú vị, mình muốn nhìn xem, cái này cải biến về sau thế giới, tương lai sẽ là cái dạng gì, cái này mới là Cloud chân chính ý nghĩ. Mà bây giờ đâu, hải quân trưởng thành, đại biểu có thế lực mới đang nghiên cứu vật này, dạng này, tương lai thành công xác suất liền là càng thêm cao, cái này mới là để Cloud cảm thấy hứng thú nhất, cũng là cực kỳ có nhất thú địa phương. Giờ này khắc này rầm rầm rầm rầm, trang viên từ từ hướng về xa phương hướng đi, Doi thì là tại chăm chú huấn luyện, mặc kệ là bất kỳ thời điểm đều là như thế. Đi qua không kém nhiều thời gian một tháng. Hiện tại Doi đã hoàn thành cơ sở huấn luyện, đang huấn luyện phương diện đã tiến nhập kế tiếp giai đoạn, càng thêm khắc khổ cùng chăm chú, với lại Doi cũng là tại học tập, dạy như thế nào những người khác. Cloud cũng không keo kiệt, đã Doi muốn học tập, như vậy mình tự nhiên là có thể dạy bảo, bất quá có một câu nói làm cho tốt, cho dù là ngươi chỉ dạy, đối phương cũng không nhất định có thể học được, cái này cũng không phải chuyện đùa. Đây chính là sự thật. Rất nhiều thời điểm đều là như thế. Nhưng là, Doi ở phương diện này đích thật là có phi thường xuất sắc thiên phú chính là. Hồ, nhìn xem Doi khắc khổ huấn luyện, Cloud mặt mỉm cười phun ra một sợi khói xanh, khóe miệng mang theo nụ cười hài lòng, phi thường không tệ, phi thường xuất sắc hài tử, tại từng cái phương diện đều là vô cùng nước trà. Với lại, Doi cố gắng cùng khắc khổ so với năm đó Semi thậm chí là càng thêm chăm chú, Semi năm đó dù sao cũng là niên kỷ tương đối nhỏ, trưởng thành theo tuổi tác, người chung quy là sẽ trở nên thành thục. Mà bây giờ Doi liền là như thế, tuổi của hắn đã hơn 20 tuổi, hắn vô cùng rõ ràng, thực lực tầm quan trọng, với lại những này học tập tầm quan trọng. Chính vì vậy, Doi khắc khổ cố gắng tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình. Ha ha ha, mang theo một vòng hài lòng mỉm cười. Ngay tại lúc này, rống, giả thú tiếng gào thét trong nháy mắt bộc phát ra, chỉ thấy một cái có đen nhánh tóc dài, cùng song giác thiếu niên giống như là ác quỷ bình thường, trong nháy mắt thẳng đến Cloud mà đến, trong hai mắt lóe ra hào quang màu đỏ thắm. đó là giống như là ác quỷ đồng dạng khí tức. Rống, theo giả thú tiếng gào thét, trong một chớp mắt, thiếu niên đã đi tới Cloud bên người, một quyền hung hăng đập xuống. Đụng, đồng dạng một quyền chặn lại thiếu niên thế công, thành thục ổn trọng, giống như là nhất đại tông sư đấu tinh linh thì là thản nhiên nói, về 5 ngày thời gian, căn bản không có chút nào bất kỳ tiến bộ, vẫn như cũ là một thân man lực, tấn công như vậy, chẳng qua là rác rưởi thôi. Không thể phủ nhận. Tại kỹ xảo con đường này bên trên, đấu tinh linh theo Cloud học tập càng ngày càng nhiều, góp nhặt tri thức càng ngày càng kinh khủng. Đấu tinh linh đã đạt đến trình độ xuất thần nhập hóa. Thay lời khác tới nói, lấy nhân loại chi thân sánh vai thần minh, không sai biệt lắm chính là như vậy xưng hô, thập bát bang binh khí mọi thứ tinh thông, quyền cước chiến đấu, cái gì đều phi thường am hiểu. Đấu tinh linh đã siêu việt nhân loại có thể đạt tới cực hạn, một chiêu một thức thậm chí là có thể bể mỹ lực lượng của thân. Đương nhiên, cũng chính là bể mỹ, muốn chân chính đạt tới thần cấp độ nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình kỹ xảo, hai chữ này, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đột phá. Thấp nhất tối thiểu, hiện tại Cloud học tập là căn bản không đủ, còn cần càng nhiều càng nhiều càng nhiều càng thêm chăm chú học tập, loại này chăm chú, cũng không phải là đang chuyện cười. Mà là chân chính chăm chú trình độ. Đáng giận, không cần nói nhảm nhiều như vậy, câm miệng cho ta, rống, nương theo lấy giả tính tiếng gào thét, thiếu niên này toàn thân trên dưới cơ bắp đều là tại kịch liệt rung động, trong nháy mắt bạo phát ra lực lượng càng thêm cường đại. Ai, đấu tinh linh phi thường bình tĩnh nói, lê mặc kệ là sức mạnh mạnh cỡ nào, nếu như phát huy ra lực lượng bản chất. Như vậy cũng bất quá là một cái rác rưởi thôi, căn bản là không có cách đem hết thảy hạch tâm chân chính phát huy ra. Từ đầu đến cuối, đấu tinh linh đều là vô cùng bình tĩnh. Thiếu niên tức giận gầm thét lên, mới nói câm miệng cho ta. Lộp bốp, răng rắc, trong một chớp mắt, thiếu niên toàn thân cao thấp tất cả xương cốt đều là trực tiếp bị bẻ gãy, hắn trong nháy mắt co quắp ngã trên mặt đất, nhưng là để cho người ta rung động sự tình, cho dù là tiếp nhận khủng bố như thế thương thế, rõ rệt đã sụi lơ như là bùn nhão đồng dạng. Thiếu niên này lại là vẫn không có chết đi, ngược lại là nằm trên mặt đất. Cả người mặt mũi tràn đầy khó chịu nói, về ma pháp sư chờ xem chờ ta khôi phục lại, ta sẽ lần nữa khiêu chiến ngươi. Ha ha ha, mang theo một vòng nụ cười nhàn nhạt, Cloud thì là ôn hòa nói, Osamu đúng không, tiểu gia hỏa, thật tốt trưởng thành tốt, ta đối với của ngươi phát triển cũng là vô cùng chờ mong, nhưng là muốn trưởng thành đến để cho ta hài lòng trình độ A, nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, Cloud thú vị nhìn xem Osamu. Đáng giận, nhìn xem Cloud cái kia nụ cười ôn nhu. Osamu lại là khí lên cơn giận dữ, lại là không nhúc nhích. Đấu tinh linh bình tĩnh đem trọn người thiếu niên tóm lấy, sau đó trực tiếp ném tới trang viên biên giới vị trí. Sau đó, đấu tinh linh về tới Cloud bên người. Ông, cả người phiêu tán trở thành một sợi quang mang, cứ như vậy từ từ dung nhập Cloud trong cơ thể. Hoặc là nói, trở về ma đạo thư trong cơ thể. Hô, có chút phun ra một sợi khói xanh, Cloud mỉm cười nói, đây thật sự là một cái kiên nghị không xuyên tiểu gia hỏa, thật là có ý tứ, một tháng này. Mỗi một ngày đều là đến tiến hành khiêu chiến A, khóe miệng tiếu dung càng thêm nồng đậm, Cloud thú vị nhìn xem thiếu niên. Nói thật, căn bản là không có cách tưởng tượng chính là. Răng rắc, ở phương xa, thiếu niên thì là tại từ từ khôi phục, thân thể của hắn từng bước một khôi phục, tất cả đứt gãy xương cốt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hồi phục, ngắn ngủi 3 phút thời gian, liền đã hoàn toàn khôi phục. Đáng giận A, bất quá, khôi phục về sau, Osamu không có tiếp tục tiến công, mà là phi thường khó chịu nói. Để đáng chết căn bản cũng không phải là đối thủ A, thật là để cho người ta khó chịu gia hỏa này đã vậy còn quá cường đại sao? Nhìn xem cái kia khoanh chân ngồi tại hành lang phía trên, thôn vân thổ vụ, rõ rệt liền như là quý tộc công tử ca đồng dạng Cloud. Osamu là phi thường khó chịu, cái này nam nhân vậy mà mạnh mẽ như vậy, mặc dù nói, căn cứ từ mình gia lão đầu lĩnh thực lực, mình đại khái là lại một cái phán đoán, kết quả căn bản không có nghĩ đến, thực lực của đối phương, vậy mà như thế kinh khủng, hoàn toàn liền như là một cái quái vật đồng dạng a, các, mặt mũi tràn đầy khó chịu nhếch miệng, Osamu thì là bắt đầu tiến hành rèn luyện. Phi thường chăm chú rèn luyện, thậm chí là xưng là tự ngược cũng là không quá đáng chút nào. Dù sao, hắn mặc dù mỗi một ngày đều là khiêu chiến, nhưng là mỗi một ngày đều là muốn nghiệm chính mình mạnh yếu, nếu là cùng một kẻ ngu ngốc đồng dạng, rõ rệt thực lực yếu cực kỳ nhỏ, kết quả đi lên khiêu chiến đây không phải là khiêu chiến đó là thuần túy tại tìm đường chết. Đơn giản liền là ngớ ngẩn đồng dạng hành vi thấp nhất tối thiểu, Osamu là không làm được chuyện như vậy. Hắn mặc dù kế thừa lão cha quỷ huyết mạch, liền là một người điên, nhưng vấn đề là hắn là một người điên. Nhưng là cũng không phải là một kẻ ngu ngốc a, rõ rệt không phải là đối thủ, với lại, đối phương không có giết mình, như vậy mình liền lần lượt khiêu chiến cùng nếm thử tốt. Hô, phun ra một sợi khói xanh, nhìn xem 3 phút liền là đứng lên Osamu, tiếp tục tiến hành khắc khổ huấn luyện, Cloud thì là tùy ý nói, về mặc dù từ từng cái phương diện huấn luyện đều là căn bản vốn không đúng, dạng này lấy được tăng lên căn bản chính là cực kỳ bé nhỏ. Đừng nói nữa, ma pháp sư, ngươi chờ xem ta sớm tối đánh bại ngươi, vậy ta thế nhưng là đang đợi ngươi a. Osamu hô to phản bác. Đến cùng chỉ là 11 tuổi thiếu niên, thừa nhận nếu như vậy, làm sao có thể như vậy có thể tiếp nhận a, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình, mà Cloud tiếu dung thế nhưng là phi thường nồng đậm, có thể hay không tiếp nhận đâu, đây đều là căn bản không quan trọng, sự tình chính là, ưa thích tiếp nhận như vậy thì tiếp nhận, không thích tiếp nhận lời nói, cũng là không quan trọng sự tin. À, nương theo lấy tiếng gầm gừ phẫn nộ, Osamu huấn luyện càng thêm khắc khổ, cái kia cũng đã không thể xưng là huấn luyện, mà là hẳn là xưng là tự mình hại mình hành vi, hoàn toàn là đã không có ý định nhiều lời, mà là lần lượt càng thêm khắc khổ cố gắng. Joy cũng là ở một bên tiến hành khắc khổ huấn luyện, chỉ là, một tháng này, Joy vẫn có chút không cách nào thích ứng, khóe miệng có chút co giật nỉ non nói, việc Osamu tiểu tử này, thật là tính khí nóng nảy, huấn luyện như thế, tính toán cũng chính là bọn hắn một nhà huyết mạch có thể tiếp nhận, nếu là biến thành người khác, đoán chừng đều muốn chết thảm. Tuyệt đối không muốn hoài nghi. Huấn luyện như thế phương thức, người bình thường căn bản chịu không được, cái kia chính là địa ngục không địa ngục cùng huấn luyện của hắn phương thức so sánh, Joy cảm thấy mình đơn giản liền là thiên đường. Đương nhiên, tại ích lợi phương diện, Osamu chính là mình khắc khổ tu luyện, mà Joy thế nhưng là đạt được lao dạy bảo, tự nhiên mà vậy đây chính là không cần nói cái gì. Có lão sư chăm chú dạy bảo cùng học tập của mình, đây cũng là hoàn toàn khác biệt sự tình. Hô, ha ha ha, nhìn xem chăm chú Osamu, lao nhếch miệng lên một vòng ý cười, phun ra một sợi khói xanh, ôn hòa cười nhẹ, nhưng cũng là không tự chủ được nhớ tới một tháng ở giữa, Osamu tên tiểu tử thúi này đến tình huống. Nói thật, đối với tên tiểu tử thúi này, lao vẫn là vô cùng xem trọng, Osamu tư chất vô cùng trác tuyệt, đây không phải đang nói đùa, mà là chân chính vô cùng xuất sắc, chỉ là muốn thấy thế nào phát huy ra, mà tại một tháng trước đó, tên tiểu tử thúi này, tại từng cái phương diện đều là đạt được lớn vô cùng tăng lên. Một tháng trước, rầm rầm, một chiếc thuyền nhỏ đột nhiên xâm nhập trong đó. À, thật nhàm chán a, thật không trò chuyện, nằm tại thuyền hải tặc phía trên, Osamu là mặt mũi tràn đầy nhàm chán, hắn vừa mới giải quyết một chút cầu sờ làm loạn gia hỏa, liền những tên kia thuần túy liền là cùng một đám rác rưởi đồng dạng, căn bản không cần để ở trong mắt, liền chưa từng gặp qua như vậy rác rưởi phế vật. Các, mặt mũi tràn đầy biểu môi khinh thường, mà Osamu thì là nhàm chán nói, đây thật là nhàm chán cũng không biết lúc nào có thể đụng phải có ý tứ sự tình đâu, thật là, bọn gia hỏa này thật sự là quá yếu a, căn bản không cần để ở trong mắt. Osamu là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Ân, chỉ là đột nhiên hắn bén nhạy đã nhận ra không đúng, trong nháy mắt nhảy lên một cái, vẫn nhìn bốn phía, kỳ quái nói, người không đúng, vừa mới cảnh sắc không phải như vậy, với lại đó là cái gì a, ngọa tàu một cái trang viên vậy mà trôi nổi trên biển lớn, với lại, ân, ma pháp sư, đột nhiên, Osamu phản ứng đi qua, hưng phấn nói, đợi chiếc thuyền kia, không đúng, trang viên kia tuyệt đối là ma pháp sư trang viên, thay lời khác tới nói, nam nhân kia chính là cái này trên biển lớn quái vật kia, chỉ cần đánh bại gia hỏa kia, ngạc, nghĩ tới đây, Osamu cũng là khóe miệng có chút co rúm, nỉ non nói, ta ngay cả lão đầu tử đều là đánh không lại, căn bản cũng đánh không lại cái lão nhân này, đều đánh không lại quái vật a, a, gãi gãi đầu. Osamu mặc dù là táo bạo tiểu gia hỏa, nhưng là đầu hắn thật là không có vấn đề, Osamu đầu là phi thường bình thường, hắn vô cùng rõ ràng, mình căn bản không phải Osamu đối thủ, cái này nếu là cưỡng ép khiêu chiến. Đây không phải là cùng tìm đường chết giống nhau sao a, bất đắc dĩ gãi gãi đầu, Osamu cuối cùng cào, vào đầu nói, bất quá đều đã đến nơi này, nếu là không đến nhà bái phỏng đi xem một chút lời nói, thật sự là đau đầu a, tính toán, vẫn là bái phỏng nhìn xem khiêu chiến một cái, hẳn là không thành vấn đề, Osamu nắm chặt lại nắm đấm, cũng là tràn ngập kích động, đây chính là cái này trên biển lớn truyền thuyết a, mặc kệ là thế nào, rõ rệt đều là đã đi tới mặt của người ta trước, nếu là còn không đến nhà bái phỏng lời nói, nhưng chính là quá mức mất mặt. Ân, giờ này khắc này. Ở vào trong trang viên, Lao đang dạy bảo Joy, lại là đột nhiên kịp phản ứng, bình tĩnh nói, ca hồ, có khách nhân đến, đi đem cái kia nhỏ khách nhân mang tới a, tốt, rất nhanh, Miyuki Kaho liền đã mang theo Osamu đi tới Lao trước mặt. Hi hi ha ha, Osamu hưng phấn cười nói, ma pháp sư, ngài tốt, ta hy vọng khiêu chiến ngài, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng sắc bén. Chương 319, ta muốn bái ngài làm thầy vì đánh bại ngài, chương 21, ta muốn bái ngài làm thầy vì đánh bại ngài, kết quả, tự nhiên là không cần phải nói. Osamu khiêu chiến hoàn toàn cuối cùng đều là thất bại, hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp chiến đấu, chuẩn xác mà nói, từ ban đầu liền là căn bản cũng không phải là một cấp bậc va chạm, đấu tinh linh dễ như trở bàn tay liền đem Osamu toàn thân cao thấp xương cốt đều cho đánh nát. Cái này khiến Joy cảm giác được không dám tin. Phải biết, hắn biết lão sư là một cái tính cách ôn hòa người, cho dù là muốn giết chết đối thủ, cũng chính là trực tiếp giết chết, không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Chỉ là, càng để cho người không dám tin chuyện xuất hiện, Osamu vậy mà tại ngắn ngủi 10 phút tả hữu thời gian liền khôi phục lại, với lại khôi phục lại về sau, liền bắt đầu tiến hành càng thêm khắc khổ huấn luyện, ngày thứ hai tiếp tục khiêu chiến, chỉnh thể tới nói tại một tháng này bên trong Osamu đã trở thành cùng do đồng dạng tương tự tồn tại, chỉ bất quá, Cloud không có dạy bảo Osamu, mà Osamu mỗi một ngày khiêu chiến, khôi phục, huấn luyện dạng này vòng đi vòng lại. Miyuki Kaho đang chuẩn bị thức ăn thời điểm, cũng sẽ cho Osamu chuẩn bị một phần. Cái này 11 tuổi thiếu niên, cũng là có phi thường sắc bén ý chí chính là. Đương nhiên, Cloud cũng là biết, Osamu phụ thân liền là Kaido, nếu không đổi một người, nếu là kinh lịch thống khổ như vậy, đừng bảo là một tháng, liền xem như 3 năm ngày thời gian, đoán chừng tinh thần đều muốn hỏng mất. Sự thật chứng minh, Kaido quỷ huyết mạch thật là cùng một cái quái vật đồng dạng, vậy mà có thể có được lực lượng như vậy thực sự để Osamu tại một tháng này đều là gắng gượng vượt qua. Giờ khắc này, Joy là thật cảm thấy, một người xuất thân thiên phú là thật không dám tin. Mẹ của mình là Linh Linh, về phần ba ba là ai Joy không biết, có thể là băng hải tặc tróc người nào đó. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũng có thể là những người khác, đây là thật không biết, Joy tư chất phi thường trác tuyệt, với lại kế thừa mụ mụ thiên phú, tại trên da vẫn là cái gì bên trên đều là càng thêm kinh khủng. Thế nhưng là, Joy cũng là làm không được cấp độ này, à cái này căn bản cũng không phải là một cấp bậc cấp độ, hoàn toàn không có chút nào bất kỳ khả năng so sánh, Osamu gia hỏa này, Kaido gia hỏa này, bọn hắn thân thể tố chất thật sự là quá mức đáng sợ. Ha ha ha, Joy, không cần hâm mộ. Đây là quỷ huyết mạch thiên phú, mang tới thì là nổi giận, điên cuồng dạng này ảnh hưởng trái chiều. Cái này trao lão sư khuyên bảo, mà Joy lập tức là nghiêm túc gật đầu, nếu là như vậy thì là không có chút nào bất kỳ cần thiết, dù sao nếu là vị trí nỗ lực cần là lý trí. Joy thì là cảm thấy liền là không có chút nào chuyện tất yếu. Lý trí, đối với bất luận nhân loại nào tới nói đều là chuyện quan trọng nhất, thậm chí là nói đây chính là chuyện quan trọng nhất. Nhân loại cần lý trí, nếu không, đó cùng giả thú còn có dạng gì khác nhau sao, đặc biệt là tại Joy xem ra, càng là như vậy, đây là để Joy phi thường chăm chú sự tình, cũng không phải là đang nói đùa. Cho nên, liền là duy trì quỷ dị như vậy trạng thái, đã qua thời gian một tháng. Thở hồng hộc, Osamu thì là khoanh chân ngồi trên mặt đất. Khóe miệng thậm chí là tràn ra nhè nhẹ máu tươi, hiển nhiên là huấn luyện đã qua tài kinh khủng, trái tim căn bản không chịu nổi trước nứt đi ra vết nứt. Cũng may mắn là Osamu dạng này thể đường kinh khủng gia hỏa, hoặc là nói, phải nói may mắn đây là quỷ huyết mạch người sở hữu, cái này nếu là biến thành người khác, ha ha ha với đút đừng làm rộn, đó là căn bản không có khả năng sự tình có được hay không a. Đối với điểm này, là cá nhân đều là vô cùng rõ ràng, ngoại trừ quỷ huyết mạch, tại cái này trên biển lớn, trừ phi là có được đặc thù trái ác quỷ, bằng không dám can đảm chơi như vậy ngươi là thật chán sống, nếu là muốn chết có thể nói thẳng, không cần dạng này lãng phí thời gian. Ngụm lớn thở hổn hển, Osamu nhìn xem Miruki Kaho đem thức ăn đặt ở trước mặt mình, thì là tôn kính nói, "Ê, đa tạ Miruki tiểu thư, ha ha." Miruki Kaho mỉm cười nói, "Y tiểu gia hỏa, người đối với tại hạ ngược lại là vô cùng tôn trọng, đây là vì cái gì đây?" Kỳ thật, không chỉ là đối với Miruki Kaho, Osamu đối với Cloud cũng là vô cùng tôn kính, chỉ là lúc bình thường thể hiện ra là mình cuồng bạo một mặt mà thôi. Osamu sững sờ, sau đó nghiêm túc nói, Miyuki tiểu thư ngài chuẩn bị cho ta thức ăn, mặc kệ là bất kỳ thời điểm cường giả cùng thức ăn đều là tuyệt đối không thể cô phụ, trong ánh mắt tràn đầy kiên định. Ha ha ha, cái này khiến Miyuki Kaho không nhịn được khẽ nở nụ cười, ngược lại là không có tiếp tục nói gì nhiều, mà là đứng người lên, lắc đầu, liền là rời đi. Osamu hoàn toàn liền là ăn như hổ đói, từng ngụm ăn hết một phần phần thức ăn, khí tức cả người cũng là từ từ khôi phục đến đỉnh điểm. Rất tốt, khôi phục, Osamu đứng người lên, nhìn xem phương xa ngồi ở chỗ đó Cloud, thì là khóe miệng tách ra, lộ ra phản phất là giả thú đồng dạng răng nhọn, dự tận nỉ non nói, "Đây ta cũng sẽ không nhận thua, thấp nhất tối thiểu không thể dạng này nhận thua, thật là mất mặt a." Một đêm cứ như vậy đi qua. Ngày thứ hai, Osamu khôi phục lại thì là nhìn xem Cloud từ hành lang đi ra. Hì hì ha ha, Osamu toét ra khóe miệng, tự tin nói, "Vì ma pháp sư, ta lại tới khiêu chiến tới." Cloud ngược lại là thú vị mỉm cười nói, "Y tiểu gia hỏa, người nếu là muốn đi thắng lợi vì cái gì không tuyển chọn đánh lén đâu, mặc kệ là kẻ mạnh cỡ nào, nếu như bị đánh lén, như vậy đều là có được bị giết chết khả năng." Nghe được Lao lời nói, Osamu sững sờ, sau đó nghiêm túc nói, đây là tuyệt đối không khả năng, lão tử tuyệt đối làm không được chuyện như vậy, thắng lợi chính là muốn đường đường chính chính thắng lợi, lão tử nếu là cần dựa vào đánh lén mới có thể lấy được thắng lợi, vậy không bằng giết lão tử đối là không thể nào làm chuyện như vậy. Ánh mắt không phải nghiêm túc lắc đầu, Osamu tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Đánh lén, đừng làm rộn, lão tử tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Osamu cùng Kaido không đồng dạng, mặc dù nói Osamu là Kaido nhi tử, nhưng là so với Kaido tới nói, Osamu đối với âm mưu quỷ kế đó là thật căn bản thực sự không thích. Osamu thích nhất liền là thực sự thực lực, ngạnh sinh sinh đem hết thảy đánh nát, cái này mới là Osamu thích nhất sự tình. Nếu là chính mình cũng vi phạm mình tín niệm, lựa chọn đánh lén đừng nói nữa, Osamu lựa chọn thà rằng tử vong, mình tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, đây quả thực là để cho mình chết đều là càng thêm không thể nào tiếp thu được sự tình. Vũ nhục, đây chính là đối với mình tới nói lớn nhất vũ nhục, nói đùa, đây là Osamu tuyệt đối căn bản là không có cách tiếp nhận sự tình. Ha ha, Lao nhếch miệng lên một vòng ý cười, thú vị nói, đích thật là một cái tiểu tử thú vị a, ngươi ưa thích, như vậy thì tiếp tục tốt, ta có thể một mực chờ khiêu chiến của ngươi, bất quá, không biết ngươi có thể tiếp tục thời gian bao nhiêu lâu rồi. Mình, cũng không tại bình, Lao Khoa không quan tâm Osamu khiêu chiến, cái này không phải cái gì vấn đề, một cái kiên định như vậy thiếu niên ưa thích khiêu chiến, như vậy thì đi khiêu chiến tốt, Lao là không quan tâm, không quan trọng sự tình. Về phần Osamu có phụ thân là Aiklau đồng dạng không quan tâm. Osamu có phụ thân là Kaido. Kurojimi Seimi là nước Wano Kurojimi nhất tộc người. Doi mẫu thân là Lin Lin. Thế nhưng là, cái này cùng Klau có quan hệ gì sao những thiếu niên này? Đối với mình tới nói, bọn hắn đã muốn trưởng thành, như vậy thì để cho mình nhìn xem, bọn hắn tương lai đến cùng là có thể trưởng thành đến loại trình độ gì. Klau cũng không phải là một cái tính khí nóng nảy người, đối với chân chính muốn ra tay với mình người, Klau không ngại đem đối phương nghiền xương thành tro. Đồng dạng, đối với những này hăng hái thiếu niên, bọn hắn muốn khiêu chiến mình, Klau cũng không để ý cho bọn hắn cơ hội, thậm chí là dạy bảo bọn hắn, nguyên nhân rất đơn giản Klau tại thí nghiệm, muốn nhìn một chút, cái thế giới này tương lai đến cùng là như thế nào. Cái này tại rất nhiều người xem ra, liền như là ngớ ngẩn đồng dạng hành vi, cái này không phải liền là tại mình cho mình bồi dưỡng địch nhân sao, Klau tịnh không để ý. Không quan trọng sự tình thôi. Địch nhân, chỉ cần cho tới nay chính mình cũng là mạnh nhất, như vậy thì sẽ không xuất hiện vấn đề gì, đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Đây chính là Klau tự tin cùng ngạo nghễ. Có lẽ, đối với rất nhiều người tới nói đây là không cách nào tưởng tượng sự tình, đáng tiếc Klau chính là người như vậy, không cần càng nhiều nói nhảm, đó là không có chút ý nghĩa nào sự tình thôi. Klau không quan tâm, cũng là căn bản cũng không quan tâm. Hừ, nhếch miệng lên một vòng ý cười, Klau khóe miệng mang theo một vòng thú vị tiếu dung, lặng lặng cùng đợi kết quả đến. Converter Midak, để cho mình nhìn kỹ một chút. Osamu đến cùng là có thể trưởng thành đến loại trình độ gì? Rống, căn bản chính là không có chút nào bất kỳ tiến bộ. Lockbot, kết quả cuối cùng, căn bản là vẫn là một dạng. Osamu liền cùng một cái vải rách búp bê đồng dạng, bị ném vào trong góc. Đáng giận a, hoàn toàn không phải là đối thủ, Osamu sắc mặt vô cùng cứng ngắc, căn bản cũng không phải là đối thủ a, hắn là thật vô cùng khó chịu. Rõ rệt cảm giác lực lượng của đối phương căn bản cũng không mạnh, kết quả đây liền có phải hay không đối thủ đây chính là Osamu khó chịu nhất địa phương, thật sự là để cho người ta cảm thấy quá nhức đầu. Màn đêm từ từ giáng lâm. Mà Joy thì là đi tới Osamu bên người, thú vị dò hỏi, "Điệt Osamu, người đến cùng là nghĩ như thế nào, ở chỗ này vẫn luôn là tại thất bại lần lượt thất bại mang cho ngươi cũng không phải cái gì sự tình tốt." "À," Osamu mặt mũi tràn đầy khó chịu nói, "Lời lão tử liền là cảm thấy khó chịu a lần lượt thất bại, nói đùa, cái này nếu là đặt ở ai trên đầu, ai có thể cảm thấy dễ chịu a?" "Ha ha ha," Joy ngược lại là thú vị cười hỏi, "Osamu, không nên mơ mộng nữa, ngươi không phải lão sư đối thủ, lão sư thực lực thả ở cái thế giới này đều là đỉnh điểm, mẹ của ta, phụ thân của ngươi đều không phải là lão sư đối thủ, ta không cho là mình siêu việt mụ mụ, ngươi cho là mình siêu việt Kaido sao?" Cắt, nghe Joy lời nói, Osamu là mặt mũi tràn đầy khó chịu nhếch miệng. Không thể phủ nhận, mình so với cha của mình thật sự là kém xa, hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp được, không không có cách nào, cái này thật là không có chút nào bất kỳ biện pháp, giữa hai bên chiến đấu, thật là không có chút nào bất kỳ khả năng so sánh. Bất quá, nhiều lấy Joy thuyết pháp này, Osamu cũng là khó chịu. Dựa vào cái gì mình liền không phải là đối thủ đâu, việc ngươi cần hẳn là càng nhiều đi khắc khổ cố gắng rèn luyện mình, mà không phải ở chỗ này liều mạng. Đây là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Chỉ cần chân chính rèn luyện, tương lai mạnh lên, mới có đánh bại lão sư hy vọng. Ân, ngươi gia hỏa này cũng muốn khiêu chiến ma pháp sư sao? Cũng không phải là, ta chỉ là tại truy đuổi lão sư bóng lưng, cái kia xa xôi bóng lưng, thật sự là quá mức xa vời. Cắt, để cho người ta khó chịu gia hỏa, bất quá lão tử mạnh lên, cái thứ nhất liền muốn làm thịt ngươi. Không sao, ta cũng không e ngại đối thủ, bất luận cái gì người làm đối thủ của ta đều có thể, ta không thích chiến đấu như vậy, lại không có nghĩa là ta sẽ e ngại. Hết thảy trở về bình tĩnh, Joy cùng Osamu đối thoại cũng là rơi xuống bình tĩnh. Ha ha, ở vào thư phòng của mình bên trong, Klau thì là mang theo một vòng tiếu dung, mà pháp cầu bên trong, hai cái tiểu gia hỏa đối thoại, mình tự nhiên là nghe rất rõ ràng. Ân, hô, một sợi khói xanh phun ra, Ichiha Yuko thì là thú vị nói, chủ nhân. Thiếp thân cảm thấy những tiểu tử này thế nhưng là thú vị phi thường, niềm tin của bọn họ, ý chí của bọn hắn thật chính là vô cùng xuất sắc a, rõ rệt, bọn hắn chỉ là ở thế giới an bài phía dưới đảng sinh hẳn là nho lỗi mới đúng. Ha ha ha, Klau ngược lại là khẽ cười nói, khôi lỗi sao cũng không phải là Ayuko, bọn hắn từ đảng sinh một khắc này liền là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh, cái thế giới này, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đều là như thế, bất luận cái gì người đều là một cái hoàn chỉnh sinh mệnh. Có đúng không? Đúng vậy a, đối với thuyết pháp này, Ichiha Yuko treo không quá nhận đồng, bất quá, vẫn là mỉm cười gật gật đầu. Mà Klau thì là ôn hòa nói, "Ê, đối với cái thế giới này tương lai, ta thật là càng ngày càng mong đợi, từng cái thiên tài sinh ra, từng cái thiên tài đi xuống dưới, như vậy con đường tương lai đem sẽ là gì chứ, ha ha, hô," mang theo tiếu dung, Klau phun ra một sợi khói xanh, cảm thấy càng ngày càng thú vị. Ngày thứ hai, Osamu thì là đi tới Klau trước người, trực tiếp không chút do dự quỳ trên mặt đất, trong mắt lóe ra phi thường ánh mắt kiên định. Ta muốn bái ngài làm thầy, thẳng đến, ta có thể đem ngài đánh bại. Chương 320, vị thứ ba đệ tử, Osamu. Chương 22, vị thứ ba đệ tử, Osamu, ánh mắt bên trong. lóe ra kiên định sắc thái. Giờ này khắc này, Osamu tràn ngập kiên định cùng điên cuồng, hắn là tuyệt đối sẽ không do dự. Thành vì người đàn ông này đệ tử, tương lai đánh bại cái này nam nhân. Ha ha ha, Clao thú vị khẽ cười nói, "Diệt Osamu, ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ chỉ bảo một cái muốn đánh bại ta người đâu?" À, Osamu chớp chớp mắt, cả người cũng là ngây ngẩn cả người, hiển nhiên Osamu cũng là căn bản không có cân nhắc vấn đề này, hoàn toàn quên đi, vấn đề này rốt cuộc là ý gì. Ha ha ha, cái này khiến Clao thế nhưng là không nhịn được khẽ nở nụ cười, trêu chọc nói, "Đi tiểu gia hỏa thật là có ý tứ, tự tin của ngươi để cho ta cảm giác được rất thú vị, bất quá, cũng tốt." Mỉm cười gật gật đầu. Clao không có càng nhiều do dự, một cái là giáo, hai cái cũng là giáo. Với lại, có thể tại tư chất bên trên đạt bu lét cấp độ này tiểu quỷ nhóm thiên phú phương diện tuyệt đối là không thể nghi ngờ, thiên phú của bọn hắn tuyệt đối là mạnh nhất, cũng chính bởi vì vậy, bọn hắn mới là có khả năng thôi động người kế hoạch của mình, để hết thảy tiến thêm một bước. Về phần những người khác, quên đi thôi, tư chất của bọn hắn cũng không đi, cũng không phải là Clao chướng mắt Jeffy, Newgate bọn người, mà là tâm tính của những người này đã cố định, bọn hắn đã tạo thành một cái cố định cục diện. Thậm chí là nói bọn hắn đối với rất nhiều chuyện là căn bản đều sẽ không tiếp nhận. Chính vì vậy, bọn hắn muốn tiến thêm một bước cơ hội là chuyện không thể nào, cần nhắc đến tình huống như vậy, biện pháp tốt nhất vẫn là để đại tân sinh đi từ từ tìm tòi, chỉ có đại tân sinh mới có thể chân chính lục lọi ra hết thảy con đường. Hô, nhìn xem Osamu, Clao thì là đột xuất một sợi khói xanh, phi thường bình tĩnh nói, ưa thích lời nói, như vậy thì đến thử xem tốt, ta cũng sẽ chờ ngươi, về phần ngươi chừng nào thì có thể đứng tại trước mặt của ta, ai biết được, trên mặt một vòng mỉm cười. Clao thì là xoay người, hướng về cách đó không xa đi đến, mà Osamu hơi suy tư về sau, đi theo Clao bộ pháp. Kurorimi Semi. Chạc lo dòi. Osamu. Clao nỉ non ba cái tên này, khóe miệng lại là nổi lên một vòng thú vị tiếu dung, có chút nhẹ giọng nói, đây thật là có thú a, những hài tử này cùng Bullet trong tương lai sẽ cho cái thế giới này mang đến như thế nào biến hóa đâu. Với lại, cái thế giới này, thật từ xưa tới nay chưa từng có ai đụng vào qua năng lượng sao, cũng hoặc là nói. Năng lượng bị phong tỏa sao? Ha ha ha, Clao tiếu dung càng thêm nồng đậm, mà cả người tiếu dung cũng là càng ngày càng cảm thấy có ý tứ, người thông minh liền là như thế, lúc có một cái ý nghĩ về sau, lập tức liền là có thể đoán được nhiều thứ hơn, mà Clao liền là đoán được những này chuyện thú vị. Có ý tứ? Có ý tứ? Thú vị ngẩng đầu, Clao tiếu dung là phi thường nồng đậm, càng ngày thú vị, cái thế giới này, xem ra căn bản không có nhìn qua đơn giản như vậy. Mặc dù nói, đối với năng lượng khống chế, tại rất nhiều thế giới tới nói, cơ hồ liền là trụ cột nhất sự tình, mà ở cái thế giới này thì là khác biệt. Thế giới này người có cực mạnh thực lực, thế nhưng là căn bản là không có cách khống chế năng lượng, cho nên bọn hắn tại một cái tuổi liền sẽ chết đi, đây là phi thường chuyện thú vị, mà Clao khóe miệng tiếu dung càng thêm nồng đậm, thế nhưng là cảm thấy càng ngày càng thú vị. Ha ha ha, mang theo một vòng cười khẽ, Clao cũng không tại nói gì nhiều. Thời gian sẽ để cho mình chứng kiến hết thảy. Đương nhiên, dạy bảo. Đó căn bản không tính là cái gì, một cái cũng là dạy bảo. Hai cái cũng là dạy bảo, cái này đối với Clao tới nói căn bản vốn không tính là cái gì, thậm chí là thuyết dị thường bình tĩnh chính là, hai cái tiểu gia hỏa, bọn hắn cơ sở cũng không tệ lắm, tiếp xuống huấn luyện cũng là phi thường kinh người. Osamu tại ngoan ngoãn lễ bái sư về sau, cũng là tiến hành thông thường huấn luyện. Đương nhiên, so với Joy tới nói, Osamu huấn luyện trình độ nhưng chính là càng thêm kinh khủng, đó là thực sự giống như là quái vật đồng dạng huấn luyện. A, thở hồng hộc, Osamu giãy giụa lấy muốn đứng lên, kết quả cả người trực tiếp ngã trên mặt đất. Ngày thứ nhất huấn luyện vừa mới kết thúc, Osamu liền là trực tiếp báo hỏng. Osamu không dám tin nỉ non nói, để cái này sao có thể a, rõ rệt thoạt nhìn so với ta thông thường huấn luyện đều muốn nhẹ nhàng rất nhiều, làm sao có thể mệt mỏi như vậy đâu, ha ha ha, Joy cũng là khoanh chân ngồi dưới đất, thở hồng hộc, hư nhược nói, lời không nên nhìn đơn giản, lão sư chuẩn bị huấn luyện, có thể cho thân thể của chúng ta tất cả vị trí đều là huấn luyện đến, với lại, mỗi một cái huấn luyện đều là phi thường hợp cách. Sẽ để cho dị thường rã rời, bất quá người cái huấn luyện này trình độ, đoán chừng cũng chính là các ngươi quỷ huyết mạch người sở hữu có thể làm đến, ta là căn bản làm không được. Joy là thật lắc đầu. Tính toán, căn bản cũng không phải là mình có thể tiếp nhận huấn luyện, đừng làm rộn hoàn toàn liền là căn bản, không thể thừa nhận có được hay không a, cái này căn bản không cùng một đẳng cấp huấn luyện, loại huấn luyện này, đối với chính người thường mà nói, cơ hồ liền là hẳn phải chết. Không cần hoài nghi. Cái này không phải là bởi vì tư chất vấn đề, mà là thân thể của ngươi căn bản chịu không được, ngươi phàm là chỉ nếu là một cái nhân loại, cho dù là liên liên dạng này người sở hữu quái vật thể phách nhân loại, nhưng là ngươi cũng là một cái nhân loại, mà làm nhân loại, ngươi không thể thừa nhận, cái này không phải chuyện kỳ quái gì, cũng không phải là không thể đủ tiếp chịu sự tình. Osamu đâu, gia hỏa này là quỷ huyết mạch, cũng chính là Kaido huyết mạch, cái này đặc thù huyết mạch cái khác không cần phải nói, sức khôi phục cực kỳ kinh khủng, trên cơ bản chỉ cần không chết, cái kỳ chính là không chết được, thậm chí là vết thương trí mạng đều có thể khôi phục. Loại này huyết mạch, đơn giản liền không phải nhân loại hẳn là có được. Bất quá, cũng không phải là không thể đủ tiếp thụ chính là, Doi là vô cùng lạnh nhạt, loại này huyết mạch bị điên cuồng khống chế lấy, người bình thường căn bản khống chế không nổi. Đương nhiên, Osamu tự thân cũng là tính cách phi thường kiên định người, nếu là những tính cách kia phổ thông, nhìn lên liền là phổ thông tính cách của người, như vậy thì là căn bản không có chút ý nghĩa nào sự tình. Thở hồng hộc, Osamu lại là kích động nói, về lão sư huấn luyện quả nhiên là phi thường xuất sắc, phi thường tốt dạng này lão tử liền có thể đem lão đầu tử đánh tan, trở thành băng hải tặc bách thú lão đại rồi, mang theo thần sắc kích động, Osamu gọi là một cái hưng phấn a, nếu không phải thật đạt đến cực hạn là căn bản không động được. Osamu thậm chí là muốn đứng dậy hoạt động một chút, đây chính là quá mức vui vẻ. Ha ha ha, nhìn xem Osamu kích động như vậy, mà Joy thì là kỳ quái hỏi, để Osamu, kỳ thật ta rất hiếu kỳ ngươi ý nghĩ này, vì cái gì ngươi luôn luôn đánh bại Kaido đâu, phụ thân của ngươi không hợp cách sao? À, Joy, ta nếu là nhớ không lầm, ngươi cùng người nhà quan hệ trong đó là vô cùng tốt, Joy gật đầu nói, đây đúng vậy, trong mắt của ta, người nhà là coi trọng nhất. Thật tốt a, bất quá. Osamu mà sát cái cằm, tùy ý nói thật, lão đầu tử đối với ta là không sai, bất quá lão đầu tử ý nghĩ là có vấn đề, ta cảm thấy y theo lão đầu tử ý nghĩ, sớm muộn cũng sẽ mang theo băng hải tặc bách thú xảy ra vấn đề, cho nên ta quyết định đánh bại lão đầu tử. Ha ha ha, Joy cười không nói, nói tới nói lui, hai cha con không phải là có cực kỳ tốt quan hệ sao, liệu cái này biến cả mặc dù hỗn loạn không thôi, nhưng là trên thực tế, phụ tử cũng tốt, vẫn là mẹ con cũng tốt, lẫn nhau quan hệ trong đó, cũng sẽ không đặc biệt kém, tại cái này trên biển lớn, có thể tín nhiệm người trên thực tế là cực ít, ngoài trừ người nhà bên ngoài, đồng bạn ở giữa tín nhiệm rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Cho nên, mỗi người đối với gia đình đều là vô cùng chăm chú, liền như là nguyên tắc bên trong chắc ló gia tộc đồng dạng, rõ rệt Linh Linh luôn luôn táo bạo, bạo ngược, kết quả ân ngoại trừ truy cầu tình yêu Lola rời đi mẹ của mình bên ngoài, những người khác căn bản không có người rời đi. Nguyên nhân kỳ thật vô cùng đơn giản, đối với bọn hắn tới nói, bọn hắn vô cùng rõ ràng, cái này trên biển lớn đến cùng là cỡ nào hỗn loạn, cũng đến cùng là cỡ nào ba động, bọn hắn cần người nhà, mà người nhà ở giữa mới là cực kỳ đáng giá tín nhiệm. Đây chính là tất cả mọi người ý nghĩ. Mà, Osamu nhếch miệng nói, vì vẫn là không suy nghĩ nhiều như vậy đi ngủ ngày mai còn muốn huấn luyện đâu. Đích thật là. Nhìn xem Osamu nằm trên mặt đất, rất nhanh liền là nặng nề ngủ thiếp đi, mà Joy cũng là mỉm cười gật gật đầu, cũng không có nói thứ gì, trở lại mình thuyền hải tặc liền là nghỉ ngơi. Osamu, Joy. Hai người thuyền hải tặc đều là cùng trang viên nối liền cùng một chỗ, tùy tùng trang viên tại đi thuyền. Với lại, hai người trên cơ bản là không còn trong trang viên sinh hoạt, bởi vì hai người đều là vô cùng rõ ràng, làm đệ tử, phải có đệ tử tư thái, nếu là tại trong trang viên sinh hoạt, nhưng không phải một chuyện tốt tình. Hai người liền là phi thường rõ ràng, cho nên đều là sinh hoạt tại mình thuyền hải tặc bên trong, chỉ bất quá Osamu trực tiếp tùy tiện tại trong đình viện, nằm trên mặt đất liền là ngủ, ngược lại đối với Osamu tới nói là căn bản không quan tâm sự tình. Ngày thứ hai, Osamu vẫn như cũ là đang tiến hành huấn luyện như thế, thì là kỳ quái hỏi, đời lão sư, ngài để cho ta tiến hành dạng này cơ sở huấn luyện đến cùng là vì cái gì à, ta cảm thấy ta căn bản không có tất yếu cơ sở huấn luyện a. Ha ha ha, Clau ngược lại là mỉm cười nói, "If Osamu, ngươi mỗi một ngày rèn luyện về sau, cảm giác thân thể của mình có chỗ vấn đề gì sao?" Vấn đề, Osamu là sững sờ, sau đó thì là suy tư nói, "Ê lão sư, ta cảm thấy vô cùng mệt nhọc, tựa hồ là đạt đến cực hạn đồng dạng." Clau gật đầu nói, "Đời không sai cũng là bởi vì, thân thể của ngươi nhìn như là đã đem tiềm lực hoàn toàn phát huy đi ra, trên thực tế căn bản không phải như thế, nếu một người đã đem căn cơ đánh phi thường tốt, như vậy ta bộ này cơ sở phương thức huấn luyện là sẽ không để cho ngươi cảm giác được mệt nhọc, thậm chí là sẽ đặc biệt buông lỏng." À, Osamu triệt để choáng váng, nhìn xem Joy. Joy đồng dạng là cơ sở huấn luyện, chỉ là làm xong về sau, Joy bắt đầu cái khác huấn luyện, lại là vô cùng nhẹ nhàng. Mà chính mình là không đồng dạng, thì là vô cùng mệt nhọc, Clau giải thích nói, để huấn luyện như thế, phương pháp tốt nhất liền là có thể để ngươi căn cơ càng thêm vững chắc, nếu như nói một người căn cơ là thùng nước lời nói, như vậy ngươi bây giờ liền là xuất phát từ một nửa thậm chí là thấp hơn trạng thái. Chỉ có đem thùng nước đổ đầy, cũng chính là để cho mình căn cơ chân chính vững chắc, mới có thể tiến hành bước kế tiếp huấn luyện. Nghe được Clau lời nói, Osamu thì là nghiêm túc gật đầu, vô cùng chăm chú. Clau cũng là mặt mỉm cười, tiếp tục nói, như vậy thì tiếp tục ngoan ngoãn huấn luyện tốt. Là, lão sư, chờ xem ta nhất định phải đánh bại ngươi. Osamu mang theo kích động tiếu dung, cả người huấn luyện vô cùng khắc khổ, mà tiến bộ của hắn tốc độ cũng là thật nhanh. Clau nhìn xem Osamu chỉ là cười không nói, không có tiếp tục nói gì nhiều, hoặc là nói căn bản không cần. Osamu. Joy. Bọn họ đều là thông minh hài tử, bọn hắn phi thường rõ ràng, có thể đi theo Clau học tập, đây là cả đời phúc phận, liền như là năm đó băng hải tặc rốc đám người, gia nhập băng hải tặc rốc, đồng dạng là vì học tập đến tầng thứ cao hơn tam sắc Haki. Mà tùy tùng Clau học tập, có thể học tập đến không chỉ có vẻn vẹn là đẳng cấp cao tam sắc Haki, đó là càng nhiều đẳng cấp cao tu luyện kỹ xảo, với lại có thể học tập đến càng nhiều, đây là phi thường đáng giá chăm chú sự tình. Mỗi người bọn họ đều là vô cùng rõ ràng, chuyện này tuyệt đối là cần nghiêm túc, không thể có bất kỳ chủ quan. Kết quả đây, tự nhiên là không cần nói, ban sơ. Do hoàn thành cơ sở huấn luyện hao phí thời gian một tháng kỳ thật cũng là không sai biệt lắm, Bullet, Kurorimi Semi đều là hao phí thời gian một tháng. Nhưng là Osamu thì là chỉ là hao phí thời gian nửa tháng, cũng không phải là nói Osamu tư chất càng cao, mà là Osamu không sợ chết a so với Kaido quỷ huyết mạch mặc dù khai thác cũng không phải là đạt đến như vậy trình độ khủng bố. Nhưng là trên cơ bản cũng là vô cùng kinh khủng chính là, trình độ như vậy phía dưới, Osamu tự nhiên mà vậy chính là tiến hành điên cuồng huấn luyện, lại thêm gia hỏa này cái kia không sợ chết tính cách, ngày ngày khắc khổ huấn luyện, dần dà, tăng lên tự nhiên chính là vô cùng kinh khủng. Ngắn ngủi nửa tháng, liền là đã đem cơ sở huấn luyện hoàn thành, Osamu huấn luyện trình độ tuyệt đối là phi thường thăng chức là. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, hôm nay huấn luyện, hai vị đệ tử đã hoàn thành. Chương 321, chỉ kém một bước cuối cùng xa, chương 23, chỉ kém một bước cuối cùng xa, màn đêm phía dưới. 333, Cloud cũng là đang tiến hành thí nghiệm, phải nói là trọng yếu nhất lời thề, hoàn toàn mới Cloud Cạc sáng tạo. Đã từng, Cloud từ Cloud Cạc hệ thống pháp thuật bên trong tiến hành học tập, sáng tạo ra Cloud Cạc, lại là dựa theo vị kia đại ma pháp chính là ma pháp quá trình sáng tạo ra được, hiện tại thì là khác biệt, Cloud sáng tạo ra Cloud Cạc cần chính là Nhật Nguyệt Tinh hệ thống pháp thuật. Không sai. Hiện tại Cloud, ma pháp đã hoàn toàn lột xác thành vì Nhật Nguyệt Tinh hệ thống pháp thuật, từ Cloud Cạc hệ thống pháp thuật phía trên thuế biến mà ra. Kỳ thật, Cloud là một thiên tài, thậm chí là có thể xưng là yêu nghiệt, tại Cloud Cạc hệ thống pháp thuật phía trên, dạng này bao dung vạn vật hệ thống pháp thuật bên trong từ từ tiến hành học tập, từ từ lột xác thành vì hiện tại Nhật Nguyệt Tinh hệ thống pháp thuật. Mà đồng dạng, ma pháp này hệ thống mang tới tăng lên cũng là phi thường to lớn, mặc dù còn không hoàn thiện, nhưng là tại căn cơ phương diện, Cloud đã hoàn thiện vô cùng kiên cố, tiếp xuống liền là tra thiếu bổ lậu, từng bước một đem cái này che trời cao ốc cho sáng tạo ra đến là có thể. Tương lai, nhưng thật ra là phi thường sự tình đơn giản. Muốn đem cái này che trời cao ốc sáng tạo ra đến, cũng không phải khó khăn gì sự tình đụng đụng đụng, mà theo từng tiếng cùng loại với bắn nổ thanh âm. Răng rắc, bỗng nhiên ở giữa trương này Cloud Cạc triệt triệt để vỡ nát, nhưng là đang đổ nát trước đó, phản phất là một đạo như ẩn như hiện hư ảnh chợt lóe lên, đó là một vị ôn nhu như nước nữ tử thân ảnh, điềm tĩnh ôn nhu, tự hồ là thật sâu nhìn xem Cloud, trong mắt nổi lên một vòng mỉm cười. Phụ thân. Mặc dù như ẩn như hiện, thế nhưng là có thể xác định, đứa bé kia kêu gọi chính là hai chữ này. Nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, Lao ý cười là phi thường nồng đậm. Hô, nâng lên tẩu thuốc, Lao nhóm lửa tẩu thuốc, lại là có chút phun ra một sợi khói xanh, mặc dù lại một lần nữa thất bại, nhưng là Lao cũng không nổi nóng chính là, vừa vặn tương phản, ngược lại là vô cùng vui sướng, khóe miệng tiếu dung dị thường nồng đậm, mang theo một vòng thú vị ý cười. Cả người thần sắc vô cùng bình tĩnh, càng là mang theo một vòng nụ cười tự tin. Ha ha ha, khóe miệng tiếu dung vô cùng nồng đậm, Lao ôn nhu nỉ non nói, vì hao phí thời gian lâu như vậy, lần lượt thí nghiệm, rốt cục thành công nga, không sai, mặc dù nói lần này thất bại, nhưng là Cloud biết, mình đã thành công, bởi vì chính mình đã biết chân chính thành công đến cùng là đến như thế nào làm, đây chính là Cloud tự tin, hết thảy tất cả đều là đã nắm giữ tại trong lòng bàn tay. Ha ha ha, tiếu dung là như vậy nồng đậm, Cloud khóe miệng ý cười thật là từ đầu đến cuối đều là chưa từng cải biến, thật sự là quá mức để cho người ta hưng phấn, cũng thật sự là quá mức để cho người ta hưng phấn. Thành công, liền là đã bày ở trước mắt, phải nói, hiện tại liền là vẹn vẹn chỉ kém một bước cuối cùng xa. Nhưng là, lại là thất bại, thế nhưng là cái này thất bại, lại là để cho mình chân chính xác định, thế nào đến phóng ra một bước cuối cùng, lần tiếp theo thí nghiệm tuyệt đối là có thể thành công. Với lại, Cloud nhẹ giọng nói, gây ta đã thấy, đứa bé kia ý chí đã ra đời, hiện tại liền quanh quẩn tại trong phòng này, đợi đến lần tiếp theo lời thề, đứa bé kia liền sẽ hoàn toàn sinh ra. Ha ha ha, khóe miệng tiếu dung là như vậy ôn nhu, Cloud ý cười vô cùng nồng đậm, một số thời khắc, nếu như không phải chưa từng tưởng tượng được lời nói, thật là không thể tin được. Vậy mà lại đạt tới trình độ như vậy. Thế nhưng là, sự thật chứng minh chính là, Lao thật là làm được. Ông, một tay mở ra, mênh mông ma lực tràn vào trong phòng này, tư dưỡng cái kia đã đản sinh ý chí không sai, đứa bé kia ý chí đã ra đời, đã như vậy lời nói, rất nhiều hết thảy thì sẽ không thế là dáng vẻ đó, mà là phải vô cùng chăm chú tẩm bổ. Thông qua ma lực đến tiến hành tẩm bổ, để đứa bé kia ý chí không tiêu tán, nếu không lần tiếp theo đản sinh ý chí, liền đã không phải là đứa bé này. Lao là một cái nhẫn tâm người. Nhưng là đó là đối với ngoại giới tới nói. Mà pháp sư, cái kia không phải nhẫn tâm người, thế nhưng là đối ngụy đâu Cloud là một cái phi thường ôn nhu người, Cloud rất rõ ràng, nếu như lần tiếp theo đản sinh không phải là đứa bé này, mà là hoàn toàn mới ý chí, như vậy chính là mình cái này làm phụ thân không hợp cách. Dụ, ngay tại lúc này, hai bóng người đã tại Cloud sau lưng nổi lên. Miyuki Kaho, Ichiha Yuko. Hai người đều là mặt mỉm cười, Miyuki Kaho ôn hòa nói, chủ nhân, một bước cuối cùng đã thành công không? Cloud gật gật đầu. Lại lắc đầu nói, để thành công, cũng thất bại, lần này thất bại, bất quá một bước cuối cùng đã thành công, lần tiếp theo sáng tạo liền có thể sáng tạo ra cái này hoàng mỹ hài tử. Trái ác quỷ đã chuẩn bị xong chưa? Miruki Kaho gật đầu nói, ư chủ nhân, tại hạ tại cái này thời gian mấy chục năm bên trong, đã ngươi chuẩn bị 7 viên cái này loại hình trái ác quỷ, tuyệt đối không có chút nào vấn đề gì. Cloud hài lòng gật đầu, tại cái này trên biển lớn, có rất nhiều đồng loại hình trái ác quỷ, nói thí dụ như Hihinomi, băng băng trái cây, lạnh lạnh trái cây, loại này đều là thao túng lạnh cùng băng năng lực. Loại này trái ác quỷ trên bản chất đều là phi thường tương tự trái ác quỷ, đặc biệt là hệ Paramecia, năng lực giống nhau, khác biệt phát huy phương thức, có thể là khả năng có mấy chục khỏa đủ loại trái ác quỷ. Mà những này to lớn trái ác quỷ, cuối cùng liền là tràn vào trong biển rộng. Mà Miyuki Kaho tại cái này thời gian mấy chục năm bên trong, đã góp nhặt 7 viên cái này loại hình trái ác quỷ. Thông qua cái này 7 viên trái ác quỷ, tương lai đứa bé này sinh ra tuyệt đối là không thành vấn đề. Theo thời gian trôi qua, mình cũng sớm đã không phải là lúc trước người kia, đơn thuần thông qua trái ác quỷ đến sáng tạo lao cạc, theo mình ma pháp tinh tiến, rất nhiều cũng là đã trở nên khác biệt. Hô, lần nữa phun ra một ngụm trọc khí, Cloud nhẹ giọng nói, từ nhiều nhất lại có thời gian 5 tháng, hai đứa bé này liền có thể thai nghén hoàn thành, đồng dạng chỉ cần ta sáng tạo ra hoàn toàn mới lao cạc, ma pháp cũng có thể tiến thêm một bước, căn cơ đã đầy đủ kiên cố, tiếp đó, chính là có thể tiến hơn một bước. Hai nữ đều là mang theo nụ cười ôn nhu. Các nàng chân chính biết. Lao kỳ thật đứng tại cái này đỉnh điểm đã là thật lâu thời gian, hiện tại Lao xuất ra toàn bộ ma pháp cùng năm đó rốc thời kỳ cường thịnh bể Mỹ, đã là chia 4-6 cục diện, đương nhiên, cái này không có tính cả đứa bé kia. Nếu như tính luôn cái kia BUJ đồng dạng hai tử, vậy coi như không phải chia 4-6. Đương nhiên. Lao biết, mình không phải vô địch tồn tại, tại trên thế giới này, tất nhiên là ẩn giấu đi kinh khủng quái vật, dù sao cái kia quái vật khổng lồ phía sau mà người chủ nhân kia, đến cùng là kinh khủng cỡ nào, đều là không người rõ ràng sự tình. Mà Cloud cho tới nay mặc dù đều là đã có thể tiến thêm một bước, bước vào cấp độ này về sau, Cloud thực lực bản thân, cũng chính là thể thuật, Haki, kiếm đạo, kỹ xảo từng cái phương diện đều là đã thực sự bước vào đặc biệt cấp, cũng chính là tứ hoàng đẳng cấp. Ma pháp đâu, ha ha ha, không cần hoài nghi, đối với một cái ma pháp sư tới nói, hắn thể thuật đủ cường đại, đây chẳng qua là một cái biểu tượng, cái này ma pháp mới là kinh khủng nhất, bước vào cấp độ này về sau, Cloud ma pháp sẽ tăng lên tới một cái càng khủng bố hơn cấp độ, cái này mới là chuyện đáng sợ nhất a, đương nhiên. Đây hết thảy đều là đến tiếp sau sự tình chính là, ở trước đó, Cloud muốn làm càng nhiều hơn chính là thai nghén Cloud Cạc. Đối với Cloud Cạc, Cloud không đơn thuần chẳng qua là khi làm Cloud Cạc, mà là xem như con của mình, đúng nghĩa hài tử, cái loại cảm giác này là hoàn toàn khác biệt. Hồ, thật sâu phun ra một ngụm khói đặc, Cloud thì là ôn hòa nói, đều hết thảy con đường đều là tại hoàn thiện, với lại ta càng thêm mong đợi là, cái thế giới này đến cùng là sẽ biến thành cái dạng gì. Ha ha ha, tiếu dung càng thêm nồng đậm, Cloud thế nhưng là cảm thấy càng ngày càng thú vị. Ichiha Yuko thì là suy tư nói, đề chủ nhân, thiếp thân ngược lại là cho rằng, ngài có thể trực tiếp sáng tạo hoàn toàn mới Cloud Cạc, dạng này mang tới ích lợi hẳn là lớn nhất. Miruki Kaho thì là lắc đầu nói, đề không thể tại hạ cảm thấy, chủ nhân hẳn là tại sáng tạo ma pháp tháp về sau sáng tạo hoàn toàn mới Cloud Cạc, với lại chủ nhân, ngài góp nhặt ma pháp cùng tài liệu đã cơ hồ đủ rồi, tiếp đó, có thể đối tất cả Cloud Cạc tiến hành thuế biến. Dạng này, ngài, ta biết. Cloud Phi thường bình tĩnh nói, để đối với những hài tử này tới nói, cấp cho bọn hắn một cái chân chính nhà, cũng là một kiện chuyện trọng yếu phi thường, không phải sao, khóe miệng tiếu dung là như vậy nồng đậm, Cloud vô cùng ôn nhu cùng ôn hòa. Giờ khắc này, mỗi người đều là không tự chủ được rơi vào trong trầm mặc. Đúng vậy a, các nàng đều là minh bạch, chủ nhân chỗ nói không sai, Miruki Kaho, Ichiha Yuko, kỳ thật các nàng đối với Cloud càng nhiều vẫn là có cái nhìn bất đồng, nhưng là tại Cloud trong mắt, các nàng liền là nữ nhi của mình. Chẳng lẽ, nữ nhi sinh ra, liền là tại dạng này keo kiệt bên trong sao giờ khắc này. Hai nữ đều là minh bạch, hai nữ biết mình tư tưởng là cần cải biến. Tốt. Lao thấy được hai nữ cải biến, thì là lời nói xoay chuyển nói, Kaho, Yuko, để cho các ngươi tìm kiếm người tìm kiếm như thế nào. Nghe được Lao hỏi thăm, hai nữ hoàn toàn chính xác đều là tương đối lúng túng chính là. Cái này thật là tương đối lúng túng, cũng không phải là đang nói đùa. Không có cách nào, chuyện này, hai nữ cũng là vô cùng đau đầu. Lao mệnh lệnh rất đơn giản. Để hai nữ tìm kiếm một vị trời sinh có được ma lực người trở thành ma pháp cầu khí linh. Nhưng vấn đề là, cái này thật là không dễ tìm, hiện tại hai nữ đã vận dụng sức mạnh rất lớn, bao quát băng hải tặc râu trắng cùng các đại tổ chức tình báo đi tiến hành tìm kiếm trời sinh có được ma lực người đặc tính. Kết quả đây mà, cũng chính là như vậy chuyện, căn bản chính là không phản ứng chút nào, nói như vậy là không có biện pháp. Không có cách nào a, trời sinh có được ma lực thiên tài, nơi đó là dễ dàng như vậy tìm kiếm lời nói, đây cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Cloud phi thường bình tĩnh nói, ngược lại cũng không cần vội vàng, từ từ tìm kiếm liền tốt, bất quá, không có khí linh trưởng khống, mà pháp cầu uy lực, cùng tương lai ma pháp tháp sáng tạo, vẫn là vô cùng phiền phức. Hai nữ đều là gật gật đầu, điểm này đích thật là như thế. ma pháp trượng, ma đạo thư, ma pháp cầu, ma pháp tháp. Cái này ma pháp sư bốn kiện bộ, kỳ thật phần lớn thời điểm đều là khí linh phụ trách quản lý. Nguyên nhân rất đơn giản, ma pháp sư rất nhiều thời điểm đều là say mê tại nghiên cứu, thậm chí là nói, ma pháp sư sinh hoạt trên cơ bản liền là phóng đãng không bị trói buộc. Ban đêm mỹ nữ tùy tiện đổi, ban ngày hưởng thụ lấy đủ loại mỹ thực, tiến hành nghiên cứu. Trên cơ bản cái này là ma pháp sư sinh hoạt. Tất ý, ma pháp sư đều là thiên tài, đối với ma pháp sư tới nói, muốn hưởng thụ thật sự là quá mức dễ dàng. Một số thời khắc, chỉ cần không phải ma pháp sư quá phận chọn trúng cái nào đó vương quốc quốc vương, đối với quốc gia này tới nói, nhân gia có thể cung phụng ngươi ma pháp sư, dù sao ma pháp sư đều là di động thiên tài, đặc biệt là cao đẳng cấp cao như vậy ma pháp sư. Không nói những cái khác, nếu là thật tại ma pháp thế giới, liền y theo cao thực lực cùng thiên phú, nhân gia một quốc gia có thể thật tốt cho cao cung phụng, ngươi liền mỗi ngày tại ma pháp tháp bên trong nghiên cứu làm cái gì đều được, thường thường dạy bảo một cái đệ tử, thời gian khác mỹ nữ tiền tài mỹ thực, chỉ cần là ngươi muốn, đều có thể cho ngươi đưa tới, đây là tuyệt đối không thành vấn đề sự tình. Cơ hồ tất cả đỉnh cấp ma pháp sứ đều là trải qua cuộc sống như vậy, không phải ngươi muốn không muốn, mà là ngươi dù là không muốn cũng là có người sẽ tặng cho ngươi. Chính là như vậy. Có thể là không dám tưởng tượng. Thế nhưng là, sự thật liền là như thế. Nguyên nhân là phi thường sự tình đơn giản thực lực quyết định hết thảy, với lại đối với phần lớn ma pháp sư tới nói, bọn hắn đối với quyền lợi nói thật căn bản không có hứng thú, bởi vì vốn là trên vạn người địa vị. Đi tới chỗ nào đều là bị xem như tổ tông đồng dạng thờ phụng, tại sao phải quyền lợi loại vật này đâu? Nhìn xem hai nữ ngượng ngùng thần sắc, Clau thì là ôn hòa nói, "Đều tốt, không cần khẩn trương như vậy, đối với các ngươi tới nói, đây là chuyện rất bình thường, ở cái thế giới này muốn tìm nhân tài như vậy, nơi đó là dễ dàng như vậy sự tình, không nên gấp gáp." Ôn hòa lắc đầu. Clau cũng là vô cùng ôn nhu, cũng không vội vã chính là. Dù sao, cái này không phải cái gì đại sự, hết thảy chỉ cần chậm rãi xử lý như vậy đủ rồi. Chương 322, hai cái thiếu niên trưởng thành, chương 24, hai cái thiếu niên trưởng thành, đêm một, tại rất nhiều người xem ra. Clau phản phất vẫn luôn là mạnh mẽ như vậy. Kỳ thực không phải. Ma pháp sư. Edward, Clau. Cái này nam nhân. Mình vô cùng rõ ràng, mình từ ban sơ làm theo vẽ hồ lô học đồ đến bây giờ khai sáng ra con đường của mình. Mình đã chân chính đi lên ma pháp con đường, với lại khai sáng ra con đường của mình. Cái này tại rất nhiều người xem ra đều là không dám tin sự tình, thế nhưng là Clau chân chính làm được, cái này nam nhân từng bước một khai sáng ra duy nhất thuộc về mình ma pháp con đường. Từ Clau cạc hệ thống pháp thuộc phía trên, khai sáng ra nhật nguyệt tinh hệ thống pháp thuật. Hiển nhiên, đây đối với Clau tới nói, đã là phi thường không dám tin sự tình, phải biết Clau cạc hệ thống pháp thuật thế nhưng là một vị đại ma pháp sư sáng tạo mà ra, đối với vị kia đại ma pháp sư tới nói, hắn sáng tạo hệ thống pháp thuật cơ hồ là có thể xưng hoàng mỹ. Thế nhưng là đâu, dạng này hoàng mỹ hệ thống pháp thuật, Clau lại có thể ở tại phía trên, khai sáng ra nhật nguyệt tinh hệ thống pháp thuật. Như vậy, nhật nguyệt tinh hệ thống pháp thuật, Clau cạc hệ thống pháp thuật. Cả hai ai mạnh ai yếu, cái này cũng không tốt nói, nhưng là, có thể khẳng định là, nhật nguyệt tinh hệ thống pháp thuật tuyệt đối là thích hợp nhất Clau, đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình, đối với một vị ma pháp sư tới nói, ma pháp cường đại hệ thống không nhất định là tốt, vừa vặn tương phản thích hợp nhất mình mới là thích hợp nhất. Đây là Clau am hiểu nhất ma pháp, cũng là cho tới nay, Clau đều là hết sức quen thuộc ma pháp. Cho tới nay, Clau đều là như thế, từng bước một khai sáng độc con đường thuộc về mình, từ đã từng lúc kia bắt đầu, mình hiểu rõ ma pháp đến cùng là cái gì, từng bước một đi tới hôm nay. Oanh. Tối đa cũng liền là lại có thời gian mấy năm, mình khai sáng liền là đã từ từ hoàn thiện, đến lúc kia, chính mình là chân chính đi vào quỹ đạo. Ha ha ha, ngồi tại hành lang bên trong, Clau khóe miệng nổi lên một vòng thú vị tiếu dung, thật chính là vô cùng ôn hòa cùng bình tĩnh, loại kia phát ra từ nội tâm bình tĩnh, không phải người bên ngoài có thể lý giải. Từng bước một đi đến hôm nay. Có lẽ, đối với ta mà nói, vận mệnh cũng là đang chú ý ta. Không. Vận mệnh nữ thần, mặc kệ là lúc nào đều là tại chiếu cố ta. Khóe miệng tiếu dung là như thế nồng đậm, Clau thật là cảm thấy loại này ôn nhu. Có lẽ, chính là bởi vì chính mình điểm này ôn nhu, cho nên mới có thể bị vận mệnh nữ thần chiếu cố a. Như vậy, giơ lên trong tay chén trà, Clau ôn nhu khiến người ta cảm thấy loại kia phát ra từ nội tâm ôn nhu. Clau ôn nhu nói, cảm ơn ngài chú ý, để cho ta tại cái thế giới xa lạ này có được hết thảy, thân tình, hữu nghị, cùng các hài tử của mình trân quý nhất người nhà nhóm, toàn cảnh là ôn nhu, Clau tràn ngập ôn nhu. Giờ khắc này, Clau thật là cảm thấy vô tận ôn nhu. Xoát, trong nháy mắt. Mỹ lệ ánh trăng phản phất là chiếu rọi tại Clau trên thân, trong lúc nhất thời, để Clau cảm thấy một tia khác biệt cảm giác. Clau kinh ngạc ngẩng đầu, giờ khắc này, chính mình cũng là mê mang, chẳng lẽ nói cái thế giới này, vận mệnh nữ thần thật là tại chiếu cố mình, bất quá, liền xem như thật tại chiếu cố cũng là không sao, Clau ôn nhu khơi gợi lên khóe miệng, mang theo cái kia một vòng nụ cười ôn nhu, điềm tĩnh tường hòa cứ như vậy lặng lặng nhìn hết thảy trước mắt, Clau biết, vận mệnh nữ thần thật là tại chiếu cố mình. khóe miệng Tiếu Dung là như vậy nồng đậm, một vòng ý cười nổi lên. Ha ha ha, Ôn Nhu lắc đầu, Lao không biết nên nói gì, thế nhưng là phi thường rõ ràng, có lẽ tương lai, khi mình đủ cường đại thời điểm, mình thật là có thể nhìn thấy cái này một vị chiếu cố vận mệnh của mình nữ thần quang mang. Ba, ba, ba, lão sư, Osamu từng bước một đi tới, nhìn xem ngồi tại hành lang phía trên Cloud, thì là kỳ quái nói, Ê lão sư, ngài cái này đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, ở chỗ này làm gì à? Cloud hỏi ngược lại, Ghi tiểu gia hỏa, ta không ngủ được, chẳng lẽ ngươi cũng muốn quản sao? Cũng là không phải, gãi gãi đầu, Osamu cho người ta một loại hàm hàm cảm giác. Nói thật, không phải bộ kia bạo ngược trạng thái, mà là bình tĩnh trở lại Osamu, thật là cho người ta một loại hàm hàm cảm giác, liền cùng một cái ngu ngơ đồng dạng cảm giác, hắn cũng là tại Cloud bên người ngồi xuống. Gãi gãi đầu nói, đời lão sư chủ yếu là ta không minh bạch, có rất nhiều chuyện, cũng đều không hiểu. Cloud ôn hòa mà hỏi, vì nói một chút tốt, có cái gì bất động, nhìn xem tiểu gia hỏa này, Cloud cũng là vô cùng ôn hòa, cũng không có bất kỳ cái gì nổi nóng, lẳng lặng hỏi thăm một cái tốt. Lắc đầu. Osamu suy tư nói, vì lão sư ngài là băng hải tặc râu trắng người, mà lại là băng hải tặc râu trắng người sáng lập nói thật, ta rất rõ ràng, lấy thực lực của ngài, với lại y theo râu trắng đối với ngài tôn kính. Cái này băng hải tặc hẳn là gọi là ma pháp sư băng hải tặc a. Ân, Cloud gật đầu nói, từ không sai, chỉ cần ta muốn, làm như vậy tuyệt đối không thành vấn đề. Chỉ là, ngài vì cái gì không làm như vậy đâu? Bởi vì a, ta đối với quyền lợi không có chút nào bất kỳ hứng thú gì, ngươi cảm thấy người cả đời này theo đuổi hẳn là cái gì đây? Cái này. Nghe được Cloud lời nói, ngược lại là đến phiên Osamu cảm thấy mê mang. Osamu gãi gãi đầu nói, để ta ý nghĩ liền là đánh bại lão đầu tử nhà ta, sau đó dẫn đầu băng hải tặc bách thú trở thành mạnh nhất. Về phần về sau không có ý nghĩ, lắc đầu. Nói thật, Osamu đến cùng mới là chỉ có 11 tuổi, mà lại là tại băng hải tặc bách thú chỗ như vậy trưởng thành, đối với rất nhiều đồ vật đều không phải là đặc biệt rõ ràng, hoặc là nói, tại băng hải tặc bách thú hoàn cảnh như vậy bên trong. Osamu cũng là không có cơ hội cân nhắc nhiều như vậy, hắn mỗi một ngày suy tính liền là trở nên càng mạnh. Ha ha ha, Cloud ôn hòa nói, điều như vậy giấc mộng của ngươi vẫn là mình đi tìm tốt, mang theo băng hải tặc bách thú trở thành mạnh nhất, đây là một đầu rất xa xôi con đường. Nơi đó là dễ dàng như vậy thành công a, liền như là doi, hắn muốn mang theo chắc ló gia tộc, trở thành trên cái thế giới này đỉnh cấp quý tộc, mà không phải là một cái hải tặc. À, Osamu khinh thường nói, để trở thành kẻ như vậy có ý nghĩa gì sao? Cloud ôn hòa nói, để đây chính là giữa người và người khác biệt, ngươi theo đuổi là ngươi ở thời điểm vô địch, mà do theo đuổi là gia tộc kéo dài, gia tộc lan tràn, ngàn năm về sau vạn năm về sau chắc ló gia tộc vẫn như cũ là tồn tại, mà chắc ló gia tộc người, vẫn như cũ là ở cái thế giới này đỉnh điểm cùng cao tầng. Đây là do truy cầu. Mà ngươi truy cầu đâu? Nghe được Cloud lời nói, Osamu thì là lâm vào trong suy tư, hắn lắc lắc đầu nói, về nói tóm lại ta là lý giải không được, ý nghĩ như vậy, không thích hợp ta, bất quá đây là do gia hỏa kia ý nghĩ, có lẽ hắn sẽ càng thêm chăm chú a. Uy, uy, uy, Osamu, ngươi tiểu tử này, đối với ta ý nghĩ là có ý kiến gì không? Doi thì là dậm chân đi tới, nhìn xem Osamu, mặt mũi tràn đầy nụ cười ấm áp. Không thể không thừa nhận. Tại tính cách phương diện, Doi là cùng Cloud nhất là tương tự. Doi đối với tranh danh đoạt riết kỳ thực đều là không có hứng thú, hắn theo đuổi liền là gia tộc ổn định, hắn hết thảy điểm xuất phát cũng là vì gia tộc, chỉ cần gia tộc trưởng thành như vậy đối với Doi tới nói liền là đã đủ rồi. Cắt, Osamu thì là nhàm chán nhếch miệng, bình tĩnh nói, lời quên đi thôi, ý nghĩ của chúng ta không đồng dạng, đối với ta mà nói, cái kia chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Lạnh nhạt nhún vai, Osamu là thật đối với đây đều là không quan tâm chính là. Doi ôn hòa nói, vì cái này cũng không kỳ quái, không có người ý nghĩ là giống nhau, mỗi người ý nghĩ cùng nội tâm đều là khác biệt. Bất luận cái gì người đều khó có khả năng giống như những người khác, ta cảm thấy dạng này rất tốt, mỗi người đều là có con đường của mình, dựa theo con đường khác đi xuống liền tốt. Mang theo một vòng nụ cười ấm áp, Doi rất bình tĩnh, mà hắn tại Cloud bên người thì là ngồi xuống. Sư đồ ba người lần nữa lâm vào trong bình tĩnh. Phản phất. Bọn hắn dị thường yên tĩnh đồng dạng. Sau một lát, Osamu mặc kệ là tuổi tác vẫn là tính cách đều là không thể chịu đựng được dạng này yên tĩnh, đột nhiên mở miệng nói, lão sư kỳ thật ta có một chút sự tình đặc biệt hiếu kỳ. Ngài tại sao phải thu chúng ta làm đồ đệ đâu? Ta là Kaido nhi tử. Doi là Linh Linh nhi tử. Cái này. Nhìn xem Cloud, Osamu vô cùng mê mang, kỳ thật không chỉ là Osamu, liền ngay cả Doi đều là vô cùng mê mang. Hô, đối với Osamu hỏi thăm, Cloud ngược lại là không có bất kỳ bất mãn gì ý, ngược lại là khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung, dị thường ôn hòa cùng bình tĩnh. Phun ra một kế khói xanh, Cloud ôn hòa nói, Osamu, ngươi cảm thấy... Các ngươi trưởng thành đối với ta của tương lai tới nói là một cái uy hiếp sao? Osamu, cùng Doi đều là sững sờ. Cái này. Osamu gãi gãi đầu nói, Ê lão sư, đợi đến ta trưởng thành, ta khẳng định là muốn khiêu chiến ngài. Lao gật đầu nói, đương nhiên, ta biết giả tâm của ngươi, ngươi muốn trở thành mạnh nhất, thế nhưng là cho dù là có một ngày ngươi đánh bại ta, đối với ta mà nói có bất kỳ tổn thất nào sao trên cái thế giới này, không có người có thể giết chết ta, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Với lại, cho dù là ngươi có thể đánh bại ta, ngươi có thể mang đến cho ta cái uy hiếp gì sao? Cái này. Osamu cũng là mộng, cơ hồ là theo bản năng muốn trả lời, băng hải tặc bách thú liền là vượt qua băng hải tặc râu trắng. Thế nhưng là... Trong nháy mắt, Osamu liền là minh bạch, mình cho dù là có thể đánh bại Cloud, nhưng là băng hải tặc bách thú có thể siêu việt băng hải tặc râu trắng sau đây là không thể nghi ngờ sự tình cái này biến cả, đặc biệt là tại thế giới mới, một người cường đại có lẽ là có thể đạt tới mạnh nhất, vô địch trình độ. Nhưng là, ngươi tuyệt đối không cách nào một người đối mặt tất cả mọi người, cho dù là lão sư của mình Cloud, đồng dạng là làm không được, chỉ cần cường giả đủ nhiều, lão sư cũng có thể bị đánh bại, đương nhiên, muốn giết chết lão sư cơ hồ là không thể nào. Lão sư năng lực vô cùng đặc thù cùng loạn thất bát tao, ai cũng không biết lão sư ác chủ bài đến cùng là cái gì, muốn giết chết lão sư không thể nào đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. À ha ha, khóe miệng nổi lên một vòng Cloud ôn hòa nói, đời cho nên nói, các ngươi trưởng thành đối với ta mà nói, ta cũng không thèm để ý, ta đối với quyền lợi cũng tốt, vẫn là như vậy nhiều cũng tốt, đều không thèm để ý, ta chân chính cảm thấy hứng thú chỉ có người nhà, với lại các ngươi nói đến, cũng là ta đối với ta mà nói là một loại thí nghiệm. Thí nghiệm, hai người đều là sững sờ. Cloud gật đầu nói, đời không sai các ngươi đối với ta mà nói liền là một trận thí nghiệm. Có một số việc, các ngươi không cách nào suy đoán, chỉ là tư chất của các ngươi trên thế giới này đều là không thể nghi ngờ, các ngươi có thể đi đến một bước nào đâu. Hồ, có chút phun ra một ngụm khói đặc, Cloud nhếch miệng lên một vòng tiếu dung. Hiện ra cái này một vòng mỉm cười, Cloud thì là xoay người liền rời đi, rất bình tĩnh rời đi, chỉ để lại Osamu cùng Joy hai người. Cái này, hai người đều là ngươi nhìn ta nhìn ngươi, bọn hắn không minh bạch rốt cuộc là ý gì, hoặc nhiều hoặc ít có chút mê mang. Rất cảm giác quỷ dị, phải nói. Vô cùng khác biệt. Thật là căn bản không cách nào tưởng tượng sự tình. Ai, Osamu gãi gãi đầu nói, ơi thật là đến cùng là tình huống như thế nào à, lão sư cũng không nói rõ, ta căn bản vốn không biết chuyện gì xảy ra. Mà Joy thì là bình tĩnh nói, lão sư cho tới nay đều là tại làm một cái thí nghiệm, cái này thí nghiệm đến cùng là cái gì không người rõ ràng nhưng là có thể khẳng định là, lão sư đối với cái này thí nghiệm vô cùng chăm chú, cho tới nay đều là chăm chú đi hoàn thành cái này thí nghiệm. Cho nên lão sư nuôi dưỡng từng cái thiên tài, bao quát lão sư vị thứ nhất đệ tử, chính là vì hoàn thành cái này thí nghiệm. Cái này. Nghe được Joy lời nói, Osamu càng thêm mê mang, sau đó lắc lắc đầu nói, để tính toán lão tử không nghĩ, lão tử không am hiểu loại vật này, vẫn là tiếp tục khắc khổ mạnh lên a, chỉ có mạnh lên mới là trọng yếu nhất. Ha ha ha, nghe được Osamu lời nói, Joy cũng là lắc đầu, bất quá đích thật là như thế, hiện tại đến xe mạnh lên mới là trọng yếu nhất tung. Từng bước một mạnh lên, đối với Joy cùng Osamu hai người tới nói, mới là trọng yếu nhất, hai người bọn họ đều là vô cùng rõ ràng, con đường tương lai chỉ có mình đi mở. Những người khác bất kỳ lời nói đều là không có chút ý nghĩa nào sự tình, mà hai cái này thiếu niên trưởng thành, cũng sẽ làm cực kỳ hoàn thiện. Đương nhiên, bọn hắn đồng dạng là tại Cloud thí nghiệm bên trong, từng bước một thí nghiệm. Chương 323, trên bản đồ không tồn tại hòn đảo, dê chi hòn đảo, chương 25, trên bản đồ không tồn tại hòn đảo, dê chi hòn đảo, đối với Cloud tới nói. Tất cả đệ tử, hết thảy mọi người, toàn bộ đều là thí nghiệm. Mình đối với cái thế giới này thí nghiệm, mình có thể nói đặc biệt hiếu kỳ. Vì cái gì cái thế giới này rõ rệt có nồng đậm năng lượng, không sai cái thế giới này năng lượng vô cùng nồng đậm, không nói mình ma pháp hấp thu bao nhiêu năng lượng, đơn thuần thay cái ý nghĩ tới nói. Người cảm thấy, một người đơn thuần chỉ là thông qua rèn luyện, đều có thể trở nên mạnh mẽ như vậy, cái này chính là năng lượng tràn vào thân thể thể hiện, như vậy liền từ nơi này liền có thể nhìn ra được, cái thế giới này năng lượng đến cùng là cỡ nào phong phú. Thế nhưng là, thế giới này người, vậy mà không cách nào điều động năng lượng, đây cũng là phi thường thú vị, thậm chí là phi thường chuyện kỳ quái. Nếu như nói đây không phải thế giới hạn chế, như vậy thì là chỉ có một khả năng, có người tại cố ý hạn chế, những người này, đem cái thế giới này tất cả có thể minh bạch đạo lý này, loáng thoáng ở giữa điều động năng lượng người đều cho xử lý xong. Từ đó, dần dà, năng lượng chỉ có thể nắm giữ trong tay số ít người. Đối với thế giới tới nói, thế giới muốn trở nên càng thêm cường đại, không phải nhìn ngươi số ít người nắm giữ sức mạnh mạnh cỡ nào, mà là nhìn chỉnh thể thực lực. Đánh cái so sánh, Trương Tam Phong đủ mạnh sao, người này liền như là một cái BUG đồng dạng gia hỏa. Thế nhưng là đâu, người này liền là cường vô cùng cường đại a, tại thế giới của mình, đơn giản liền là độc nhất vô nhị tồn tại, vô địch toàn bộ thế giới, đúng nghĩa vô địch. Thế nhưng là, thế giới kia chỉnh thể trình độ liền là không quá đi, dưới loại tình huống này, mang tới phiền phức liền là không cần nhiều lời. Một người cường đại là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái thế giới này cùng mình suy đoán không sai biệt lắm. Thế giới này người chỉ có số người cực ít nắm giữ năng lượng, mà bọn hắn phong tỏa năng lượng. Thông qua năng lượng để cho mình càng ngày càng cường đại, mà những người khác lại là căn bản là không có cách bể mỹ. Cái này chính là cái này thế giới chân tướng, hơi suy tư, Lao ngẩng đầu, nhìn xem phương xa, nỉ non nói, có thể làm đến điểm này, ngoại trừ cái kia quái vật khổng lồ, hẳn là không người nào có thể làm đến, thật là có thú, càng là đi xâm nhập nghiên cứu càng là phát hiện, cái thế giới này thế nhưng là thú vị phi thường. Như vậy, đã từng đến cùng là phát sinh qua cái gì, Oanh? Tiếp đó, lại sẽ phát sinh cái gì đâu, khóe miệng nổi lên một vòng tiếu dung, Clau ý cười vô cùng nồng đậm, thật là quá thú vị, mình luôn cảm thấy vô cùng có ý tứ. Cái thế giới này tương lai, kết quả sẽ là như thế nào nếu như nói, nguyên tắc bên trong phát sinh hết thảy, cũng là bởi vì lịch sử tính tất yếu lời nói, hiện tại, theo Semi, Joy, Osamu các loại hài tử sinh ra, bọn hắn đại biểu thì liền là thế giới đã cải biến, nguyên bản lịch sử đã hoàn toàn biến mất, hết thảy đều là trở nên hoàn toàn khác biệt. Loại này khác biệt, căn bản chính là không thể nghi ngờ sự tình, Clau khóe miệng tiếu dung là như vậy nồng đậm. Ha ha ha, Clau nhẹ giọng nói, gây sự tình đã càng ngày càng thú vị, thế nhưng là thật để cho người ta chờ mong, khi cái kia quái vật khổng lồ đã bị nát bấy thời điểm, cái thế giới này sẽ biến thành cái dạng gì, có lẽ sẽ trở nên càng mạnh nha, mỉm cười lắc đầu, Clau không có tiếp tục nói gì nhiều. Hết thảy thời gian đều sẽ chứng kiến, mà đối với một cái ma pháp sư tới nói, quá nhiều đi tham dự ngược lại là nhàm chán, mà pháp sư thích nhất đều là cao cao tại thượng đi quan sát. Đáng tiếc. Đó là tại ngang nhau trong ván cờ, Clau không có cách nào, chỉ có thể đi trợ giúp cái này căn bản không ngang nhau ván cờ đi bày ngay ngắn tốt hết thảy, để hết thảy đều là từ từ bình phục lại, chân chính rơi vào trong lòng bàn tay của mình. Hô, thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, Clau duy trì bình tĩnh, lặng lặng cảm thụ được hết thảy biến hóa cùng ba động. Thời gian luôn luôn qua thật nhanh. Một, đây không phải thoáng qua tức thì thôi, thời gian ngắn ngủi, thời gian một tháng liền đã qua, phải nói nhanh vô cùng, ở trước mắt liền đã xẹt qua. Để bất luận kẻ nào đều là không ngờ tới, thời gian vậy mà lại nhanh chóng như vậy A Oanh. Theo một tháng này quá khứ, Clau Trang Viên cũng là rốt cục đến mục đích của mình. Oanh, oanh, oanh, tiếng oanh minh vang vọng, Joy cùng Osamu tại giao chiến, hai người giao thủ tốc độ là cực nhanh vô cùng, may mắn Clau Trang Viên là đi qua cải tạo, bằng không, hai tiểu gia hỏa này chỉ sợ muốn đem Trang Viên đều cho hủy đi. Uống, Joy sau lưng, đột nhiên nổi lên một bóng người. À, nương theo lấy gào thét đồng dạng thanh âm, cái kia kinh khủng thân ảnh điên cuồng rơi xuống nắm đấm. Mỗi một quyền lực lượng thật sự là quá mức kinh khủng, giống như là ác quỷ không phải nói, chân chính như là quái vật bình thường, mỗi một quyền rơi xuống, đều là như là để biến cả đều là muốn rơi vào trong trầm mặc đồng dạng. Tuổi còn trẻ, nhưng là Joy đã cho thấy thực lực kinh người. Rống, đồng dạng. Osamu thì là bạo phát ra kinh khủng tiếng gào thét, sau một khắc, cả người đã hóa thành một cái to lớn cự mãng. Tê, tê, chậm rãi thổ tính, đây là một cái cực kỳ khủng bố cự mãng, hiển nhiên đây chính là Osamu trái ác quỷ năng lực. Hebi Hebi Nomi hệ Mirikan Migat Sepen hình thái, Osamu vì cái gì thoạt nhìn phản phất là vô cùng vô tận thể lực, lực lượng một chút nguyên nhân rất đơn giản, Migat Sepen lại được xưng là Aurobo, cũng là người sở hữu vô hạn lực lượng cự xa, mà dạng này vô hạn lực lượng, vô hạn khôi phục, vô hạn thể lực, vô hạn năng lực cũng là gia trì tại Osamu trên thân. Cái này mới là Osamu khủng bố như thế nguyên nhân. Với lại, cái này hay là bởi vì Osamu hiện tại tuổi tác so nhỏ bé, đợi đến tương lai Osamu tuổi tác chân chính trưởng thành, khi đó Osamu mới là sẽ chân chính trở nên kinh khủng, đó là sẽ trở thành quái đồng dạng gia hỏa, đây là tuyệt đối không cần hoài nghi, cũng là không cần chất vấn sự tin. Osamu sẽ chân chính trưởng thành, trở thành trên cái thế giới này tiếng tăm lừng lẫy quái vật thứ nhất. Rống, theo kinh khủng tiếng gào thét, đuôi rắn đã quét ngang mà đến. Lóp bóp, Joy cùng Osamu nhanh chóng giao chiến. Bất quá, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, Joy vẫn là hơi chế trụ Osamu, dù sao tuổi tác bày ở nơi này, mà hai người tư chất cũng là không kém bao nhiêu. Muốn như vậy phân ra thắng bại cơ hồ liền là chuyện không thể nào, không đúng, phải nói, Osamu muốn cứ như vậy siêu việt Joy, cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Bất quá. Phối hợp bên trên Osamu cái kia cơ hồ có thể xưng bất tử thể phách, như vậy hết thảy liền là trở nên khác biệt, cả hai liền là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Lốp bốp, giao chiến càng ngày càng hung mãnh, hai người kịch chiến cũng là càng ngày càng kịch liệt, phi thường khủng bố chiến tranh quét ngang lấy chiến trường, phản phất là muốn đem hết thảy đều là thôn phệ hết đồng dạng. Đối với hai tiểu gia hỏa này chiến tranh, Clau tịnh không để ý, bởi vì bọn họ hai người ngoại trừ thông thường huấn luyện bên ngoài, liền là đang tiến hành giao thủ huấn luyện, hai cá nhân thực lực cơ hồ là 8 lạng nửa cân, lẫn nhau ở giữa chênh lệch vô cùng nhỏ. Mà tại nhỏ bé như vậy chênh lệch phía dưới, hai cá nhân thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ sự tình. Oanh, oanh oanh, tiếng oanh minh vang vọng, Clau đem ánh mắt đặt ở phương xa, nỉ non nói, đây là một tòa tại trên địa đồ căn bản lại không tồn tại hòn đảo. Miyuki Kaho đứng tại Clau sau lưng, nhẹ giọng nói, chủ nhân, hòn đảo này, liền như là thần chi cốc dạng, tại trên thế giới căn bản lại không tồn tại hòn đảo, hoặc là nói tại bất luận cái gì trên bản đồ, đều là không tồn tại hòn đảo, nếu như không có sinh mệnh thể dẫn đạo dưới, thậm chí là căn bản là không có cách tiến vào hòn đảo này. Thần chi cốc, nếu như không có vĩnh cửu kim đồng hồ là tuyệt đối không cách nào tiến vào thần chi cốc chỉnh thể bao phủ tại trong ảo cảnh, trừ phi là ngươi có thể hoàn toàn khám phá huyễn cảnh, bằng không. Muốn bước vào thần chi cốc đơn giản liền như là giống như nằm mơ đừng làm rộn, đó là chuyện tuyệt đối không thể nào. Trừ cái đó ra, ngay tại lúc này trước mắt cái này một hòn đảo, Hòn đảo này cũng là cũng giống như thế, chung quanh bao phủ tại quỷ dị hàng tuyến bên trong, như nếu là không có sinh mệnh thể dẫn đạo, mà là thuận theo cảm giác của mình đến đi, ngươi liền sẽ phát hiện, ngươi mặc kệ là thế nào điều khiển, đều là căn bản sẽ không tiến về hòn đảo kia. Mà là tại bốn phía tiến hành quỷ dị hành động, cuối cùng rời đi hòn đảo này. Không sai, liền là như thế quỷ dị, chính là như vậy kỳ quái, thậm chí là nói khiến người ta cảm thấy chính là cực kỳ một màn quỷ dị, thế nhưng, những này liền là phát sinh ở trước mắt. Đây cũng là nói cho tất cả mọi người, hòn đảo này tuyệt đối là phi thường đặc thù hòn đảo. Yuko đâu, lao hơi cảm giác dưới, lại là đột nhiên phát hiện, Ichiha Yuko biến mất. Miruki Kaho mỉm cười nói, y chủ nhân đây chính là tại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Muốn cùng ngài hồi báo sự tình, Yuko nói tại sung sướng đảo trong tình báo đạt được tin tức, đối phương bên kia tự hồ là có trời sinh có được ma lực người tin tức, cho nên đã đi đến. Gật gật đầu, Lao cũng không có quá vui sướng. Tin tức cũng có thể là giả. Đương nhiên. Đối với Lao mà nói, những này căn bản cũng không tính là cái gì, cũng không phải cái gì đại sự thôi thật thật giả giả, đem một đôi tại Lao tới nói đều là không sao sự tình, thật cũng tốt giả cũng tốt đối với mình tới nói, mình người sở hữu dài dằng dặc tuổi thọ, người sở hữu cực mạnh thời gian. Chỉ cần người sở hữu những này, chậm như vậy chật đất tìm kiếm là có thể. Nó, Cloud nội tâm đang tại biến động, hoặc là nói đang tại quốc độ. Trước kia, Cloud là một cái phi thường vội vàng người, từng bước một đều là muốn phi thường chăm chú đi hoàn thành, chỉ là theo thời gian trôi qua, Cloud lại là từ bỏ mình vội vã như vậy nội tâm, ngược lại là để nội tâm của mình từ bình tĩnh lại. Từng bước một tỉnh táo, một chút xíu để chính mình trưởng thành. Đây chính là Cloud tính tình. Cũng không kỳ quái, cũng hoặc là nói, đây đối với Cloud tới nói, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Bởi vì Cloud nội tâm đang tại phát sinh biến động thật lớn. Hiện tại Cloud hẳn là xưng là cái gì người bình thường sao? Không, hiện tại Cloud hẳn là xưng là trường sinh loại, chân chính trên ý nghĩa thực sự trường sinh loại, Cloud sinh mệnh theo lần lượt tăng lên, hiện tại đến cùng là có bao nhiêu tuổi thọ Cloud tự thân cũng không biết, nhưng ngàn năm tuổi thọ tuyệt đối là có. Cho nên, Cloud nội tâm cùng ý chí đều là đang thay đổi, thông qua lần lượt cải biến, để cho mình phát sinh biến hóa, nguyên nhân liền là như thế. Chỉ có một lần biến hóa mới có thể để mình chân chính thích ứng cái này hơn ngàn năm tuổi thọ. Dài dằng dặc tuổi thọ mang tới không chỉ là bên người thân nhân, bằng hữu rời đi, đồng dạng mang tới cũng là hết thảy tiêu tán. Đây đối với Cloud tới nói, thời gian phải từ đi vượt qua, nếu để cho trong cuộc sống xuất hiện trống rỗng, như vậy hết thảy liền là trở nên hoàn toàn khác biệt. Hồ, có chút phun ra một ngụm trọc khí, Cloud bình tĩnh nói, địa kỳ thật thật thú vị, tại cái này trên biển lớn, tồn tại rất nhiều dạng này hòn đảo, thần chi cốc hòn đảo này, rắp teo những hòn đảo này đều cùng cái kia trống không 100 năm có quan hệ, mà tại trống không 100 năm bên trong, đến cùng là xảy ra chuyện gì đâu, không biết, Miyuki Kaho mỉm cười lắc lắc đầu nói, trên cái thế giới này, biết cái kia trống không 100 năm người, có lẽ chỉ có tại Redliner đỉnh điểm phía trên mới có người tồn tại, mà chúng ta thế nhưng là mảy may đều không phải là đặc biệt rõ ràng. Cloud gật đầu nói, từ không sai chúng ta cũng không biết trống không 100 năm đến cùng là có cái gì, bất quá, cũng không sao chính là, cái thế giới này, hết thảy vốn là phải từ đi phát hiện, nếu là tự thân không cách nào phát hiện lời nói, như vậy mới là nhất là không thú vị sự tình. Nghe Cloud lời nói, Miruki Kaho cũng là mỉm cười gật đầu nói, để đúng vậy a chủ nhân, tại cái này dài dằng dặc trong cuộc sống, thông qua đây hết thảy vì sinh mạng của chúng ta tăng thêm niềm vui thú. Cloud gật đầu nói, đời không sai tại cái này dài dằng dặc trong cuộc sống, thông qua thời gian, để cho chúng ta gia tăng niềm vui thú. Rầm rầm, tại chủ tớ hai người trong lúc nói chuyện với nhau trang viên đã từ tới gần trước mắt hòn đảo, theo thời gian trôi qua, hòn đảo này đã hiện lên ở hai người trước mắt, đây là một tòa hòn đảo cỡ trung. Cũng không tính là to lớn. Nhưng là cái này một hòn đảo bên trong lại là người sở hữu vô tận tĩnh mịch, phản phất tại nơi này không tồn tại lấy bất kỳ sinh mệnh đồng dạng. Cũng hoặc là nói, ở chỗ này tồn tại lại là ngoại nhân không cách nào biết đến sự tình. Với lại, Cloud hơi cảm giác dưới liền phát hiện, hòn đảo này chỉnh thể hình dạng cùng bình thường hòn đảo là hoàn toàn khác biệt. Hòn đảo này hình dạng liền là chữ cái dê hình dạng, mà hòn đảo này danh tự đã không cần nói cũng biết. Dê chi đảo, chương 324, Ichiha Yuko cùng Cersei yêu nữ cùng ma nữ, chương 26, Ichiha Yuko cùng Cersei, yêu nữ cùng ma nữ. Cloud đã tới tòa này tại trên bản đồ căn bản không tồn tại hòn đảo. Một tòa cực kỳ thần bí hòn đảo. Mà hòn đảo này đến cùng là đại biểu cái gì dê, vẻn vẹn một chữ này mẹ liền đã chú định, mỗi người đều là vô cùng rõ ràng, cái này chữ cái đại biểu cái gì. Được vinh dự thần chi thiên địch dê chi nhất tộc, hòn đảo này tuyệt đối là cùng cái kia vô cùng thần bí dê chi nhất tộc có quan hệ. Oanh. Dê đến cùng là đại biểu cái gì cái này trên biển lớn. Không người nào biết, có lẽ chỉ có đã tử vong rốc cùng vị kia tại Redliner phía trên quái vật khổng lồ biết, ngoại nhân không người nào biết đến cùng là xảy ra chuyện gì, bởi vì khi bọn hắn biết đến thời điểm, có lẽ liền là tử vong đến thời điểm, cái này mới là kinh khủng nhất sự tình. Ba, ba, ba, ngọn đèn hôn ấm phía dưới, lại là tràn ngập một loại cảm giác khác thường, vô số mỹ nhân đứng tại trên đường phố, mà từng cái hải tặc thì là tràn ngập điên cuồng. Mà nương theo lấy cái này cao gầy tiếng giày cao gót đạp trên đất, một vị thân mang màu đen kimono, có tối đóa hoa màu đỏ điêu khắc mỹ nữ thì là đi ra, ô màu đen tóc dài cao cao co lại, đây là một vị tuyệt mỹ nữ tử. Nâng tẩu thuốc, cứ như vậy mang theo Tiếu Dung từng bước một dậm chân mà đến. Ma nữ Ichiha Yuko, đây là trên biển lớn tất cả mọi người biết đến một người. Nàng rất mạnh sao? Rất mạnh, nữ nhân này so với đại tướng cũng là 8 lạng nửa cân, có lẽ là ở vào yếu thế, nhưng là đại tướng muốn đánh bại nữ nhân này tuyệt đối là không dễ dàng. Đương nhiên, đối với trên biển lớn các thế lực lớn tới nói, một cái có thể bể Mỹ đại tướng người còn không tính là cái gì, thế nhưng là, đứng tại nữ nhân này người đứng phía sau, thì là nhân vật khủng bố nhất. Ma Pháp Sư Edward Cloud. Cái này nam nhân, cái này loáng thoáng ở giữa được vinh dự thế giới mạnh nhất nam nhân, thì là chủ nhân của người đàn ông này, có vị này làm hậu thuẫn, cái này trên biển lớn, càng đảm dám đối với vị này xuất thủ người, nhưng chính là càng ngày càng ít. Thậm chí là nói, căn bản lại không tồn tại. Ba, ba, ba, dậm chân đi trên đường, Ichiha Yuko thì là yêu mị nhẹ giọng nói, từ những người này, thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn, thiếp thân có thể rõ ràng cảm giác được, linh hồn của bọn hắn bên trong hắc ám cùng buồn nôn, thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn nga, Mét ghé vào Ichiha Yuko trên bờ vai, tán đồng gật đầu nói, đây đúng vậy a thật là cảm giác vô cùng buồn nôn, bọn hắn đơn giản liền là để hắc ám hai chữ này cảm thấy vũ nhục. Làm trưởng khống giả sao trời ma pháp, lại là người sở hữu hắc ám lực lượng Mét, nó đối với những người này là thật vô cùng khó chịu. À, mà sơ thì là phiêu phù ở giữa không trung, không vui nói, lời không cần thảo luận những cái kia rác rưởi, không phải liền là một đám rác rưởi sao thảo luận bọn hắn căn bản liền là không có chút ý nghĩa nào sự tình, nói trở lại, vì cái gì hai người các ngươi, một người một cái bả vai. Ta ở chỗ này phi hành nha, nhìn xem bả vai trái bên trên đang xem sách CP, cùng trên vai phải một mặt vẫn nhìn bốn phía Mét. Sơ giờ này khắc này là thật phi thường khó chịu, cho ăn, làm cái gì vậy a? Để cho người ta nhiều khó chịu a? Dựa vào cái gì, ta chính là mình ở chỗ này a y ha ha ha, khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung, Ichiha Yuko thì là ôn hòa nói, sơ, không cần như thế nổi nóng, dù sao thiếp thân bả vai chỉ có hai cái, đây cũng là chuyện không có biện pháp a, Mà sơ lại là mơ hồ ở giữa cảm giác được chỗ nào không đúng, nhìn xem ba người. CP đang đọc sách, Mét đang quan sát bốn phía, mà Ichiha Yuko thì là tại thôn Vân Thổ Vụ. Trong lúc nhất thời, sơ đột nhiên kêu lên, không vui nói, để quy quy các ngươi ba cái có phải hay không đánh cược đáng giận a các ngươi vậy mà bắt ta đánh cược, ha ha ha, Ichiha Yuko nở nụ cười, trêu chọc nói, CP, Mét, mà các ngươi lại là thua a sơ đã nhận ra chúng ta canh bạc. Các, Mét khó chịu lấy ra một mai kim tệ, mà CP cũng là trừng sơ một chút. Đồng dạng lấy ra một mai kim tệ. À, sơ khí trực tiếp bắt đầu đại náo loạn lên, nhìn xem ba vị thủ hộ thú rùng beng, Ichiha Yuko thì là mang theo thú vị tiếu dung. Đừng tưởng rằng cái này từng mai kim tệ vô cùng đơn giản. Vừa vặn tương phản, cái này từng mai kim tệ bên trong ẩn chứa kinh khủng ma lực, đối với chính người thường mà nói, có thể là không có chút ý nghĩa nào sự tình, đối với ma pháp sư tới nói, trong này ẩn chứa ma lực, có thể cho Cloud thậm chí là trong nháy mắt đều bổ sung đầy đủ ma lực. Liền là như thế kinh khủng. Cái này một mai kim tệ bên trong ẩn chứa ma lực liền là như thế to lớn. Lúc trước, Cloud bởi vì nhàm chán liền tổng cộng chế tạo 9999 mai kim tệ, mà những này kim tệ ban sơ ý nghĩ là dùng làm sạc dự phòng, về sau kết quả liền trở thành khí linh, thủ hộ thú, Cloud tinh linh các loại tất cả mọi người ở giữa đùa giỡn, chơi đùa đại giới. Về phần hiện tại trên tay người nào nhiều, khả năng tất cả mọi người nghĩ không ra, địa tinh linh trên tay kim tệ là nhiều nhất, về phần những người khác thì liền là kém một chút đương nhiên. Đối với các nàng tới nói, kim tệ hoặc nhiều hoặc ít kỳ thật tình không để ý chính là, chân chính quan tâm là, mất mặt a mình vậy mà bại bởi các nàng cái này nhiều mất mặt a cái này liền là cách nghĩ của các nàng, mỗi người đều là ý nghĩ như vậy, hừ, đùa giỡn một lúc sau, ba tên tiểu gia hỏa tách ra. Mét thì là kỳ quái nói, Yuko, chúng ta đều tới thời gian lâu như vậy, sơ si nữ nhân kia còn chưa phát hiện sao không thể nào, Ichiha Yuko thì là mỉm cười nói, để đối phương tự nhiên là đã phát hiện chúng ta đến, hoặc là nói tại tòa này sung sướng đảo phía trên. Nếu là có thể giấu giếm được vị này Queen of the Pleasure District mới là nhất là chuyện kỳ quái, xem ra, đối phương, liền là không có ý định đi ra, khóe miệng tiếu dung nổi lên, Ichiha Yuko cũng là cảm thấy thú vị phi thường. Mà Mét thì là nhàm chán nói, gây lại là những cái kia loạn thất bát tao sự tình, thật là không có ý nghĩa, nữ nhân này, có phải hay không tướng chết a? Trong mắt bạo phát ra kinh khủng sát ý, mặc dù chỉ là thoáng qua tức thì, nhưng là Mét cũng không phải một cái tính tốt người, vừa vặn tương phản, Mét tính tình là táo bạo nhất, mà lại là đã đạt đến một cái phi thường khủng bố. Rất là bạo ngược trình độ. Chỉ là, Mét lúc bình thường, đều là sinh hoạt tại trong trang viên, khống chế tính cách của mình, người A muốn khống chế lại tính cách của mình, như vậy mới hẳn là có tư cách xưng là vương giả, mà không phải bị tính cách khống chế lại, nếu như là dạng này, cái kia chính là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Lần này, ba vị thủ hộ thú đi theo Ichiha Yuko đồng thời đến, liền là sợ sệt ngoài ý muốn nổi lên. Phải biết, Ichiha Yuko thực lực mặc dù bể Mỹ đại tướng, nhưng là căn bản không đạt được đại tướng trình độ, phối hợp bên trên ma pháp trượng, cũng chính là đại tướng cấp độ, cái này tại lúc bình thường là đã đủ rồi, hiện tại vậy chính là có điểm hoàn toàn không đủ, trừ cái đó ra. Seberu Sung, Spinel Moon, Messick, Star, bọn chúng tam đại thủ hộ thú thực lực, nhưng chính là thực sự đại tướng cấp. Tại Cloud sáng tạo tất cả Cloud tinh linh, thủ hộ linh, khí linh bên trong, tổng cộng có 9 người đạt đến đại tướng cấp, thậm chí là có người vượt qua đại tướng cấp. Cho nên nói, Cloud một người đại biểu một cái cường đại thuyền hải tặc, đó cũng không phải đùa giỡn. Chỉ cần ma đạo thư tồn tại, chỉ cần ma đạo thư bên trong chứa đựng ma pháp không có tiêu hao hầu như không còn, như vậy Cloud kinh khủng liền là mãi mãi cũng sẽ không để cho người quên. Đó là chân chính quái vật kinh khủng, hô, khôi phục bình tĩnh, Mét nhàm chán nói, đệ thật là, còn chưa thể đối với nữ nhân này xuất thủ, dù sao. Chỉ cần không phải ngớ ngẩn đều biết, nữ nhân này đối với băng hải tặc râu trắng là tương đối thân cận, có mấy lời, Stacy đã có thể nói ra, như vậy rốt cuộc là ý gì tự nhiên là đã vô cùng rõ ràng. Đương nhiên, Stacy nữ nhân này tuyệt đối là có ý nghĩ của mình, nhưng là nàng có thể thân cận băng hải tặc râu trắng, liền là phi thường đáng giá coi trọng sự tình, điểm này tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình. Hô, lần nữa phun ra một sợi khói xanh, mà Ichiha Yuko thì là nhếch miệng lên, khẽ cười nói, để đối phương đã tới. Ba vị thủ hộ thú đều là sững sờ, sau đó tò mò nhìn trước mắt đến nữ nhân. Ba, một vị thân mang trang phục nghề nghiệp mỹ nữ thì là từng bước một đi tới, nàng không người cúi đầu, tôn kính nói, Ichiha Yuko tiểu thư, là chúng ta gấp chậm mời tới bên này, Stacy đại nhân đã chuẩn bị xong tiệc rượu. Hô, một sợi khói xanh phun ra, Ichiha Yuko mỉm cười nói, được không sao, cái này không phải cái gì đại sự. Câu hoa tươi. Một vòng tiếu dung tại khóe miệng nổi lên, Ichiha Yuko tùy tùng vị mỹ nữ kia, thì là hướng về Pleaser District chỗ sâu đi đến. Nói thật, Pleaser District, ở cái địa phương này, có ít người, cho dù là Stacy mang theo nguy hướng về chỗ sâu đi đến, người cũng không nhất định dám tiến về đầu này Pleaser District chỗ sâu, bởi vì, ở chỗ này đến cùng là người sở hữu cái gì ai cũng không biết, đây là một cái phi thường khủng bố, cũng là phi thường chuyện quỷ dị. Chính vì vậy, dám can đảm tiến về người, ngược lại liền là kẻ tài cao gan cũng lớn, mang theo cái này một vòng lạnh nhạt thần sắc, Ichiha Yuko thân phận, địa vị, thực lực cùng ba vị thủ hộ thú đi theo đều là đã chứng minh Ichiha Yuko tự tin, huống chi, Ichiha Yuko lần này tới thế nhưng là mang theo 5 tấm clao cạc, tuyệt đối sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Mẹ của ta ơi, nữ nhân thật là đáng sợ, nữ nhân này giống như là ma nữ đồng dạng a, đúng vậy a, cái ánh mắt kia. Bốn phía hải tặc nhóm, từng cái đều là hải hùng khiếp vía, có người đem tay của mình đều cho móc đổ máu, có người thì là cắn mình miệng đầy máu tươi. Nhưng là, bọn hắn sống sót, bọn hắn thật còn sống, bọn hắn biết. Ichiha Yuko có đặc thù mị lực, bao giờ cũng không phải để bọn hắn điên cuồng, thậm chí là có ít người muốn mở miệng, chỉ là những người này cuối cùng mỗi một cái đều là kiên định ở bọn hắn không có mở miệng, bọn hắn sợ chết đi. Dù sao, dám can đảm trêu chọc nữ nhân như vậy, vậy đơn giản liền là chết cũng không biết chết như thế nào, không cần hoài nghi, nữ nhân như vậy mang tới uy hiếp thế nhưng là phi thường kinh khủng. Hừ, mà rời đi Ichiha Yuko khóe miệng thì là khơi gợi lên một vòng tiếu dung. Rất nhanh, tại một cái trang nhã trong biệt thự thì là chuẩn bị tinh xảo tiệc rượu. Đứng tại cổng, mỹ nhân cung kính nói, Ichiha Yuko tiểu thư, Stacy đại nhân liền ở chỗ này chờ đợi ngài, tại hạ không có tư cách tiến vào bên trong. Ichiha Yuko lạnh nhạt gật đầu, dậm chân tiến nhập căn biệt thự này bên trong. Hô, mới vừa tiến vào trong biệt thự liền là thấy được cái kia thôn vân thổ vụ nữ nhân, mà Ichiha Yuko đồng dạng là nâng tẩu thuốc nuốt mây nôn mây. Lúc ở giữa, bầu không khí lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh, hai nữ đều là vô cùng rõ ràng thân phận của đối phương, địa vị đến cùng là cái gì, với lại hai nữ đều là vô cùng rõ ràng, lúc này vẫn là không nên tùy tiện mở miệng tương đối tốt. Có mấy lời đối phương vẫn là không nên mở miệng, chờ một chút mới là chuyện trọng yếu hơn, hai nữ đều là đang lẳng lặng chờ đợi. Dù sao hai nữ tính cách xử sự phương thức nhưng thật ra là rất tương tự. Ichiha Yuko được xưng là ma nữ, Stacy thì là được xưng là yêu nữ. Hiển nhiên hai nữ một cái ma nữ một cái yêu nữ, liền đã biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Giờ này khắc này, hai người mặc dù đều không có xuất thủ, nhưng là, trong hai người ở giữa, đã tạo thành một loại vô hình khí trang. Sơ nhìn một chút, thì là nháy mắt mấy cái, trong lòng âm thầm nói, uy uy đây là cái gì tình huống a, ai biết, CP thì là liếc mắt, còn tại trong lòng âm thầm nói, khả năng này liền là nữ nhân ở giữa chiến tranh a, im miệng đi, nhìn một chút là được rồi. Mét đồng dạng ở trong lòng nhàm chán nói, đây thật là nhàm chán, chiến đấu như vậy có ý gì a, sao đấu cái gì đâu, muốn ta nói, nên chân ướt chân ráo khai chiến, để người ta biết ai một cường ai yếu. Ai, CP bất đắc dĩ nói, ê Mét, ngươi bình tĩnh một chút, có một số việc không phải dùng bạo lực có thể giải quyết. Mét thì là không thèm để ý nói, không thể dùng bạo lực giải quyết, ta không cho là như vậy, nếu là thật chính là dạng này, cái kia chính là bạo lực không đủ cường đại, ngươi đừng nói. Tin tức lời nói, hay là thật, để sơ cùng CP đều là ngây ngẩn cả người, thật đúng là chính là như vậy à, vì cái gì không thể dùng bạo lực giải quyết, cái kia không phải liền là bởi vì thực lực của mình không đủ cường đại, nếu như thực lực của mình đủ cường đại, có thể nhảy ra trò chơi bên ngoài, như vậy mình còn không treo nói cái gì là cái gì. Ngươi liền thành thành thật thật cho ta nhìn xem, cái này là lực lượng chân chính cái khác. Chương 325, Kinomoto Sakura, chương 27, Kinomoto Sakura, đều là hư giả, hô, cuối cùng, Stacy vẫn là trước tiên mở miệng. Không có cách nào. Ắt phải người yếu. Đây là không có biện pháp sự tình. Coi như, Stacy chiếm cứ sân nhà ưu thế, thế nhưng là Ichiha Yuko mang theo ba vị thủ hộ thú mang tới áp lực, để Stacy lại là cảm thấy phi thường to lớn cảm giác áp bách, một sợi khói xanh phun ra, trong nội tâm nàng nỉ non nói, để áp lực thật là mạnh phải nói, tốt áp lực kinh khủng. Cái này là ma pháp sư mang tới cảm giác áp bách. Có lẽ, tại rất nhiều người xem ra, ma pháp sư thực lực mặc kệ là như thế nào, nhưng là cảm giác áp bách cũng không lớn trên thực tế, đây là một loại ảo giác thôi, ma pháp sư mang tới cảm giác áp bách vô cùng kinh khủng, người bình thường căn bản cảm giác không thấy. Không đúng, chuẩn xác mà nói, phần lớn người đều là cảm giác không thấy ma pháp sư mang tới cảm giác áp bách, thế nhưng là có một chút, người liền xem như cảm giác không thấy ma pháp sư mang tới cảm giác áp bách, nhưng là người có thể cảm giác được chính là, ma pháp sư thủ hộ thú cũng tốt. Lao tinh linh cũng tốt, thậm chí là Ichiha Yuko cùng Miyuki Kaho mang tới áp lực. Các nàng mang tới kinh khủng áp lực, cũng là khía cạnh ấn chứng ma pháp sư thực lực đến cùng là cường đại cỡ nào, đó là một loại phát ra từ linh hồn, phát ra từ nội tâm, khiến người ta cảm thấy vô tận hoảng sợ áp lực. Ăn ngay nói thật. Cersei đã là phi thường không tệ, nếu là biến thành người khác, hiện tại khả năng liền đã trực tiếp hỏng mất, đây là không thể nghi ngờ sự tình, thừa nhận áp lực như vậy, cũng không phải cái gì người đều có thể làm được. Hô, Cersei lần nữa phun ra một sợi khói xanh, hơi mở miệng cười nói, Ichiha Yuko tiểu thư, ngài đến, thế nhưng là để thiếp thân cảm giác được vinh hạnh, bất quá ma pháp sư tiên sinh, vì cái gì không có tự mình đến, ha ha ha, Ichiha Yuko mỉm cười nói, điều chủ nhân tính cách, Cersei tiểu thư, ngài hẳn là cũng vô cùng rõ ràng, đối với những này không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, thiếp thân đến xử lý là có thể. Hai người, cũng coi là tại một phương hướng khác ngươi tới ta đi, hai người giao thủ có thể nói là vô cùng nhiệt liệt. Bất quá. Hai người tại ngắn ngủi giằng co về sau, cũng là từ từ để xuống. Chủ yếu là, Ichiha Yuko không có gì hay tiếp tục lãng phí thời gian đi xuống, thời gian là phi thường quý giá, đặc biệt là đối với Ichiha Yuko tới nói. Gia chủ mình người bên kia còn có chuyện phải xử lý đâu, làm sao có thời giờ ở chỗ này lãng phí thời gian à. Cân nhắc đến tình huống như vậy, Ichiha Yuko phi thường bình tĩnh nói, Cersei tiểu thư, trận này tiệc rượu, thiếp thân là vô cùng hài lòng, bất quá thiếp thân còn có những chuyện khác, có thể hay không xin ngài cáo tri thiếp thân tình báo, thiếp thân nên rời đi. Ha ha ha, Stacy mang theo một vòng mỉm cười, ôn hòa nói, đây đương nhiên không có vấn đề, bất quá Ichiha Yuko tiểu thư, giao tình thì giao tình, thiếp thân làm sung sướng đảo chủ nhân, cũng là mở cửa làm ăn, mỗi một phần tình báo đều là muốn tiến hành mua bán. Hiển nhiên, phần tình báo này là muốn tiến hành mua bán, với lại giá cả tuyệt đối sẽ không thấp chính là. Cái này cũng không kỳ quái. Đối với Stacy mà nói, mỗi một phần tình báo giá trị đối với người khác nhau là không đồng dạng, có ít người cần, như vậy cần trả ra đại giới liền sẽ đại nhất dưới, có ít người không phải đặc biệt cần. Hoặc là không bức thiết, như vậy trả ra đại giới liền sẽ không đồng dạng. Cái này cũng không kỳ quái. Đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là như vậy, tình báo mua bán vốn chính là như vậy, dù sao tình báo vật này cũng không có khả năng công khai ghi giá, cái này là chuyện không thể nào. Ha ha ha, nghe đến đó, Ichiha Yuko lại là phun ra một sợi khói xanh, vô cùng lạnh nhạt nói, thiếp thân cũng không thèm để ý, tiền vật này, thiếp thân cũng không thiếu. Stacy Tiếu Dung thậm chí là đều cứng ngắc lại một cái. Hoàn toàn chính xác. Vốn cho là mình chuyển về tới một ván, kết quả lại là quên đi, nhân gia thế nhưng là phú bà không đúng phải nói, nhân gia căn bản cũng không thiếu tiền có được hay không ai, nhân gia phi thường có tiền mà lại là loại kia dị thường đặc biệt siêu cấp có tiền loại hình. Cân nhắc đến tình huống như vậy, Cersei cũng là khôi phục mỉm cười nói, đã như vậy, đương nhiên không thành vấn đề. Nói xong, từ phía sau đã chạy ra một nữ nhân, nàng đem một phần tình báo đặt ở trước mắt trên bàn cơm. Cersei thì là mở miệng nói, phần tình báo này đến từ Tây Hải. Tại Tây Hải ngũ đại mafia địa bàn, có người gặp được cùng Ichiha Yuko tiểu thư ngài cần có người miêu tả cơ hội nhất trí tình báo, bất quá không cách nào xác định là thân phận của đối phương đến cùng là như thế nào, với lại. Nói đến đây, Stacy cũng là chần chờ một chút, ăn ngay nói thật, y theo sung sướng đảo tính dự, phần tình báo này bình thường là không nên bán ra, nguyên nhân vô cùng đơn giản, phần tình báo này có thể nói là hoàn thiện, cũng có thể nói là không hoàn thiện, đổi một cái thuyết pháp mà nói, phần tình báo này có vấn đề rất lớn. Bởi vì Stacy chỉ là đạt được tình báo, nhưng là cụ thể tình báo đâu nói thật cũng không có đạt được, mà đây đối với sung sướng đạo tới nói, thế nhưng là phi thường mất mặt sự tình, nói như vậy dạng này tình báo, sung sướng đảo là sẽ không xử lý. Gật gật đầu, Ichiha Yuko lại là cũng không thèm để ý, mà là đứng người lên mỉm cười nói, như vậy sơ si tiểu thư, đa tạ ngài, phần này tiền, ngài phái người tiến về băng hải tặc trâu trắng đi thu lấy là có thể. Nói xong, cầm lên tình báo, Ichiha Yuko hơi xem nhìn mấy lần, xoay người một cái. Ông, Ichiha Yuko đã biến mất. Hồ, có chút phun ra một ngụm khói đặc, Stacy sắc mặt bên trong lóe ra ánh sáng sắc bén, nhàn nhạt nỉ non nói, để quả nhiên đối với ma pháp sư tới nói, mặc kệ là bất kỳ địa phương, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể tại thời gian ngắn ngủi đến. Stacy đại nhân, chuyện này. Đi theo tại Stacy sau lưng mỹ nữ thì là nhẹ giọng mở miệng. Bất quá. Nàng không nhìn thấy chính là, tại nàng mở miệng một sát na, Stacy trong mắt xẹt qua một vòng ánh sáng sắc bén. Đây không phải đang nói đùa. Sư, Tobu Shigan, nhàn nhạt một câu, đã cướp đi cái này mỹ nữ tính mệnh. Cersei nhìn cũng không nhìn ngã trên mặt đất nữ nhân, bình tĩnh nói, làm thuộc hạ, ngươi lại là quên đi ứng nên làm những gì, không nên nên làm những gì, thật là thật đáng buồn à bất quá, nhiều năm như vậy hưởng thụ đối với ngươi mà nói cũng là đã đủ rồi. Lạnh nhạt nhìn thoáng qua nữ nhân này, Cersei chỉ là lần nữa đốt lên một điếu thuốc lá. Hồ, phun ra một vòng khói, Cersei nỉ non nói, y hiện tại xem ra, hết thảy đã trở nên hoàn toàn khác biệt, phải nói ma pháp sư đến cùng là muốn phải làm những gì hắn làm tuyệt đối là vô cùng kỳ quái. Nói xong, Cersei lấy ra một phần khác tình báo, tại trên tình báo thình lình viết, ma pháp sư, băng hải tặc Big Mom trưởng tử, băng hải tặc bách thú thiếu gia các loại chữ. Hiển nhiên, Joy, Osamu hai người thân phận đã bị Cersei biết rõ, bất quá tiếp xuống đến cùng là sẽ phát sinh cái gì không người rõ ràng thậm chí là nói không người nào biết, cái này sẽ là một kiện khiến người ta cảm thấy trầm mặc sự tình. Ba, đốt lên cái này một phần tình báo, Stacy vô cùng lạnh nhạt đốt cháy rơi tình báo, có nỉ non nói, vì ma pháp sư, người muốn phải làm những gì trong tương lai, liền để thiếp thân nhìn kỹ một chút, thiếp thân lựa chọn có phải là hay không chính xác. Một vòng quang mang nổi lên, Stacy nữ nhân này tự nhiên là không hài lòng vị trí hiện tại, mà không hài lòng muốn thế nào đến đánh vỡ, tự nhiên là không thể nghi ngờ sự tình, oanh, oanh, ngập trời liệt diễm mang tới là kinh khủng tiếng nổ mạnh, từng tiếng bạo tạc quét sạch bốn phương tám hướng, phản phất là muốn đem hết thảy đều thôn phệ hết đồng dạng. Liền là tại cái này thời gian ngắn ngủi, cả hòn đảo nhỏ đều là bị thôn phệ hết. Hòn đảo này không có gì đặc biệt danh tự, bởi vì hòn đảo này là Tây Hải ngũ đại mafia thứ nhất Capone gia tộc dưới mặt đất đấu giá hội hòn đảo. Ở chỗ này, bình thường đều là Capone gia tộc người. Kết quả đây, tự nhiên là không cần nói, bây giờ đang ở kinh khủng tiếng oanh minh bao phủ, vị kia cao gầy hỏa diễm ngự tỷ, vừa đi thoáng qua một cái, đã mang đi vô số người sinh mệnh. Đáng chết, nữ nhân này là quái vật sao, đáng giận a. Hoàn toàn liền là cường đại như là quái vật a, trong ánh mắt tràn đầy không dám tin thần sắc, những người này từng cái đều là dị thường kích động, những này mafia căn bản không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, chỉ là nhìn xem cái kia giống như là hỏa diễm nữ thần đồng dạng nữ nhân. Bọn hắn thật chính là vô cùng tuyệt vọng, hoàn toàn liền không cùng một đẳng cấp. Đó là hệ Loria trái ác quỷ năng lực giả sao, không biết a, đáng chết, vân vân, đợi một chút. Nữ nhân kia không phải ma nữ sao đi theo tại ma pháp sư nữ nhân bên cạnh đáng chết, như vậy đại nhân vật làm sao lại xuất hiện ở đây với lại đến cùng là chuyện gì xảy ra, đột nhiên. Cái tiểu đầu mục phát hiện Ichiha Yuko thân ảnh, lập tức liền là nhận ra Ichiha Yuko, trong nháy mắt, hắn liền là trực tiếp gào lên. Như vậy đại nhân vật xuất hiện ở Tây Hải tòa này đấu giá đảo, vì cái gì không có người thông tri mình a với lại, như vậy đại nhân vật tại sao lại xuất hiện ở nơi này a đương nhiên, những này không nói cái gì, quan trọng nhất là... Đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra a Tây Hải ngũ đại mafia, yếu sao không vừa vặn tương phản. Tây Hải ngũ đại mafia rất mạnh, có thể hùng cứ Tây Hải chỉ có hai thế lực lớn, ngũ đại mafia liên hợp mafia liên minh, Kanokuni, cái này hai thế lực lớn minh tranh ám đấu đánh không biết bao nhiêu năm, hiện tại cũng là trong bóng tối tranh đấu. Nói như vậy tốt, Tây Hải bạo phát 10 cuộc chiến tranh có 9 lần cùng song phương có quan hệ, đều là song phương nâng đỡ mà còn lại một lần cũng là bởi vì song phương bị cuốn vào trong đó. Có thể nói, song phương tại Tây Hải địa vị căn bản chính là không thể nghi ngờ, chính vì vậy, cho dù là Gorosei đối với Tây Hải đều là vô cùng đau đầu. Khi chính phủ thế giới quái vật khổng lồ này muốn đi vào Tây Hải thời điểm, hai thế lực lớn ngay lập tức sẽ liên thủ, tình huống như vậy, để Gorosei đều là không có biện pháp. Dù sao, dạng này hai cái quái vật khổng lồ, liên thủ lại mang tới uy hiếp thế nhưng là phi thường kinh khủng. Cũng mặc kệ là như thế nào. Mặc dù nói, đại tướng cấp tuyệt đối là có thể lấy ra được đến. Thế nhưng là đại tướng cấp cũng không có khả năng trấn thủ dạng này một cái nho nhỏ đấu giá đảo a, cái này nho nhỏ đấu giá đảo cũng chính là một chút buôn bán nhỏ, chân chính làm ăn lớn đều là tại địa phương khác. Cho lão tử nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ai trêu chọc cái quái vật này, tiểu đầu mục tức giận gầm thét. Bố, bên trong một cái người lúng túng nói, trêu chọc người đã chết rồi, đối phương đến, căn cứ theo ta hiểu rõ là muốn mua một cái nô lệ, mà lại là thật dùng tiền mua sắm kết quả, người kia ngôn ngữ vũ nhục, liền. nghe có người báo cáo, tiểu đầu một cảm giác lòng của mình đều lạnh, cái này không phải liền là chờ chết sao? Ai, oanh, nương theo lấy tiếng thở dài thì là kinh khủng tiếng oanh minh, trong một chớp mắt, phản phất là đem hết thảy đều là thôn phệ hết đồng dạng, hết thảy đều là trong chớp mắt này, liền bị liệt diễm thôn phệ. Hỏa tinh linh nhưng sẽ không biết bọn họ có phải hay không đã hối cải. Nếu như đã tìm phiền toái, ha ha a, như vậy thì hẳn là chết, thời gian ngắn ngủi, cả tòa đấu giá đảo đều là biến thành liệt diễm, mà túi nguyên Yuko thì là tại cái này ngập trời liệt diễm bên trong, từ từ đi tới một cái lồng giam trước mặt, tại lồng giam bên trong chính là một cái rõ rệt thoạt nhìn suy yếu, lại là vẫn như cũ duy trì nguyên khí tiểu nữ hài. Thoạt nhìn đại khái chỉ có 7-8 tuổi. Ha ha ha, hô, một sợi khói xanh phun ra, mang theo một vòng mỉm cười, Ichiha Yuko ôn hòa mà hỏi, tiểu muội muội, ngươi tên gọi là gì? Ân, tiểu nữ hài cười nói, đây ta không có danh học, bởi vì ta là nô lệ, nhân gia nói ta trời sinh liền là nô lệ, cho nên không xứng có danh tự tỷ tỷ. Người biết bên ngoài phát sinh thay mặt sầm sao? Ichiha Yuko ôn nhu nói, để bên ngoài cái gì cũng không có phát sinh, bất quá tiểu muội muội, người muốn cùng thiếp thân rời đi sao? Đi gặp thiếp thân chủ nhân. Tiểu nữ hài ngoẹo đầu, ngây thơ hỏi, đệ tỷ, chủ nhân của ngươi liền là chủ nhân của ta sao? Đúng vậy. Ichiha Yuko nhìn xem cái này sức sống bắn ra bốn phía, mặc kệ là bất kỳ thời điểm cũng sẽ không oán thiên long nhân tiểu nha đầu, mở ra lồng giam, ôn nhu nói, đi cùng thiếp thân rời đi đi, chủ nhân sẽ ban cho ngươi toàn tên mới, ngươi cũng sẽ có được cuộc sống hoàn toàn mới. Tốt, tiểu nữ hài cũng là vô cùng vui vẻ, nàng cười hì hì dắt bán nguyên Yuko tay. Tại nội tâm của nàng bên trong, mình đã bị mua đi, đã bị chủ nhân mua đi, như vậy thì muốn nghe chủ nhân nói, nàng vô cùng vui sướng cùng vui vẻ. Bởi vì, mình rốt cuộc có nhà, đây đối với một cái nô lệ tới nói, là vui vẻ nhất cùng vui sướng sự tình a. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 326, có thụ sủng ái đoàn sủng. Chương 28, có thụ sủng ái đoàn sủng. Ông, trong nháy mắt, tùy tùng Ichiha Yuko, tiểu nha đầu phát hiện, mình tự hồ là xuất hiện ở một cái địa phương khác nhau, đây là một tòa mỹ lệ trang viên, ở chỗ này chim hót hoa nở, với lại có mỹ lệ phi thường cảnh sắc, phản phất tâm linh của mình đều là trở nên dễ chịu đồng dạng. Ân, đáng yêu ngoẹo đầu, nhìn xem bốn phía, cái tiểu nha đầu này vô cùng nhu thuận cùng đáng yêu. Bất quá, lại là đứng tại chỗ, không dám động. Dù sao nàng là một cái nho nhỏ hài tử, cho tới nay đều là làm nô lệ người, tại xinh đẹp như vậy trong trang viên, căn bản vốn không dám động, sợ mình giẫm hỏng cái gì, hoặc là làm ô uế cái gì, sau đó liền bị bán mất. Ha ha ha, đúng vào lúc này, Miyuki Kaho thì là đi tới, ôn nhu khẽ cười nói, Yuko, ngươi đã đem đứa bé này mang về. Đi tới. Miyuki Kaho dò xét cái tiểu nha đầu này, toàn cảnh là ôn nhu cùng ôn hòa, đứa bé này thật là một cái đáng yêu hài tử, một đầu ô mái tóc màu đen. Mặc dù dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, nhưng là nhìn ra được, đây đã là một cái mỹ nhân phôi. Tương lai tuyệt đối là vô cùng mỹ lệ. Ân, mang theo tiếu dung, Ichiha Yuko gật đầu nói, thì đứa bé này là một cái phi thường xuất sắc hảo hài tử, chủ nhân tại, ba, ngay tại lúc này, nương theo lấy tiếng bước chân truyền đến, lao thanh âm ôn nhu thì là truyền vào trong tai của mỗi người, ôn hòa nói, ta ở chỗ này, các ngươi những này tiểu nha đầu, đứa bé này liền là Yuko ngươi mang về hài tử. Nói xong, lao từng bước một đi tới. Mà tiểu nha đầu nhìn xem Cloud cũng là rung động không dám tin, đây là một cái nói như thế nào đây, thật sự là quá mức hoàn mỹ người. Đậm, cơ hồ là theo bản năng nuốt nước miếng một cái, tiểu nha đầu nhìn một chút Cloud, sau đó cúi đầu, tự hồ là vô cùng tự ti đồng dạng. Chủ nhân, Miyuki Kaho cùng Ichiha Yuko đều là có chút cúi đầu xuống, hai nữ vô cùng tôn kính. Cloud chỉ là gật gật đầu, ôn hòa nói, tiểu nha đầu, người có danh tự sao? Tiểu nha đầu cái này mới là ngẩng đầu, nhu thuận nói, chủ nhân ta. Há to miệng. Cái này rõ rệt ánh nắng, hoạt bát hài tử, đối mặt với Cloud lại là một câu đều nói không ra, cũng không phải là không dám, mà là không thể nói, nàng sợ sệt mình mới mở miệng liền bị từ bỏ, mình có một vị xuất sắc chủ nhân, đứa bé này thật là không muốn bị ném bỏ. Ha ha ha, nhìn xem đứa bé này, Cloud lại là vô cùng ôn nhu, vuốt vuốt đứa bé này đầu. Tiểu hài tử vội vàng nói, y chủ nhân, ta rất tạng. Cloud ngồi xổm người xuống, ôn nhu nói, từ không cần khẩn trương như vậy, đã đến nơi này, như vậy tương lai chính là chỗ này một phần tử. Ngoan ngoãn không cần khẩn trương như vậy, Cà Hồ mang theo đứa bé này đi thật tốt rửa mặt một cái, đã ngươi không có danh tự, như vậy, ta liền cho ngươi một cái tên tốt. Thật sao, tiểu nha đầu không dám tin ngẩng đầu. Nàng thật hy vọng mình có được danh tự. Không chỉ là nàng, mỗi một cái nô lệ đều là hy vọng, đối với những này từ nhỏ đến lớn đều là làm nô lệ trưởng thành bọn nhỏ tới nói, bọn hắn cần danh tự, chỉ có được danh tự mới có thể chứng minh bọn hắn còn sống, bọn hắn vẫn là một cái người sống sờ sờ. Khả năng này là một loại không thể nào hiểu được thuyết pháp. Thế nhưng là sự thật liền là như thế, mỗi người đều là biết dạng này thuyết pháp. Ân, Kinomoto Sakura, về sau liền bảo ngươi Sakura tốt. Là, chủ nhân, nghe được Lao lời nói, tiểu nữ hài, không, Sakura thì là nhu thuận cúi đầu xuống, nàng khóe miệng mang theo vui sướng tiếu dung, loại kia vui sướng cũng không phải là đùa giỡn, mà là phát ra từ nội tâm, phát ra từ linh hồn vui sướng. Thật sự là quá mức vui vẻ. Thậm chí là nói. Tí tách dọc đáp, nước mắt đều là tại khóe mắt không bị khống chế nhỏ giọt xuống, Sakura thật sự là quá mức vui vẻ, nàng có được danh tự, có được gia đình, chủ nhân của mình ôn nhu như vậy, đối với tuổi tác này hài tử tới nói, bọn hắn phân biệt không ra cái gì tốt hỏng dối trá đến, chỉ cần có người đối tốt với bọn họ, bọn hắn cũng đã đủ rồi. Đi thôi, thật tốt làm quen một chút, Kaho cho Sakura chuẩn bị điểm thức ăn, vốn là hôm nay chuẩn bị lên đảo, đã Sakura đến, ngày mai tại lên đảo tốt. Tuân mệnh, chủ nhân, Miyuki Kaho mang theo Sakura thì là rời đi, mà Cloud thì là ôn nhu nói, đây là một cái phi thường đáng yêu hài tử, rõ rệt có hoạt bát, hiếu động tính cách, lại là căn bản vốn không dám động. Ichiha Yuko mỉm cười nói, đúng vậy a chủ nhân, Sakura là một cái phi thường nhu thuận hài tử, nàng vô cùng xuất sắc, không chỉ có chỉ là ma pháp, càng là loại kia tâm tính, đứa bé này tại trong tuyệt vọng, gặp được ngài cho hy vọng của nàng, nàng nắm lấy cái này một sợi hy vọng mãi mãi cũng sẽ bị vứt bỏ. Ha ha ha, Cloud thì là ôn nhu nói, làm sao lại bị ném bỏ đâu, hôm nay, Osamu cùng Joy đều là rời đi trang viên, trở lại mình trên thuyền nhỏ, hai người đều là phi thường biết, hôm nay lão sư bên này có mới sự tình, cho nên vẫn là không nên tiến vào trang viên tương đối tốt. Hoặc là nói, đây đối với Cloud tới nói, đây là người nhà tiệc rượu, mà bọn hắn đâu mặc dù là đệ tử nhưng là cũng không thể tham dự vào dạng này tiệc rượu bên trong đâu. Osamu hoạt động người gân cốt, cả người buông lỏng nhẹ giọng nói, không suy nghĩ nhiều như vậy ngày mai liền đổ bộ, hôm nay tiếp tục hảo hảo huấn luyện, nói xong. Osamu tiếp tục khắc khổ huấn luyện. Một bên khác, Joy thì là phi thường chăm chú tại học tập tri thức, khổ nhàn kết hợp đạo lý này Joy là phi thường rõ ràng, mình học tập cho thật giỏi tri thức cũng là phi thường đáng giá coi trọng sự tình, thậm chí là nói, tri thức tầm quan trọng là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Chăm chú người học tập, đủ loại tri thức, đặc biệt là đối với người dạy bảo, Joy càng là tại lặp đi lặp lại học tập cùng tôi luyện, dù sao, hắn vô cùng rõ ràng, mình lớn như vậy toàn gia đâu, nếu là không học tập cho giỏi, trong nhà trời mới biết sẽ xuất hiện dạng gì tình huống cho nên nói, nhất định phải chăm chú một điểm. Đối với điểm này Joy là thật không dám có bất kỳ buông lỏng. Chỉ là, Osamu cùng Joy đều không biết là, giờ này khắc này tại hòn đảo phía trên, một cái có ô mái tóc màu đen thiếu niên thì là chậm rãi Spetato trang viên, hắn nỉ non nói, đây chính là lão đầu tử kia nói đến người sao, xem ra là đã tới, bất quá. Tính toán, lắc đầu, nguyên bản hắn là dự định làm những gì, hiện tại mà nói, thì là từ bỏ ý nghĩ này, hắn vô cùng có tự mình hiểu lấy, mặc dù nói mình trái cây năng lực vô cùng đặc thù, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng. Thực lực của đối phương cũng là vô cùng kinh khủng, liền xem như so ra kém lão đầu tử, cũng là không kém là bao nhiêu. Hiện tại thế nào, đối mặt mình lão đầu tử, đoán chừng cũng chính là một bàn tay sự tình, không nên tùy tiện đi trêu chọc người khác, vậy đơn giản liền là tại tìm đường chết. Hành động tìm chết, nói đùa, làm ra ngu ngốc như vậy đồng dạng thử dò xét tình huống, đó là ngu ngốc hành vi, người bình thường đều là không thể có thể làm ra chuyện như vậy. Thiếu niên bình tĩnh trút bỏ. Ha ha ha, Joy thì là nhếch miệng lên một vòng tiếu dung, mà tại ma pháp cầu bên trong, hết thảy tất cả, chính mình cũng là nhìn rõ ràng. Trong trang viên, trên thực tế, không nên nhìn Cloud trang viên phản phất là rất nhiều người bước vào trong đó. Nhưng là, Cloud trong trang viên, chân chính nội bộ. Lại là từ xưa tới nay chưa từng có ai từng tiến vào trong đó, từ chân chính kiến tạo hoàn thành, cho dù là Newgate đều là phi thường tự giác không có tiến vào, bởi vì tại trong trang viên có Miyuki Kaho cùng Ichiha Yuko, đây đều là nữ tử. Không cần quản thân phận gì, nhưng là mình một cái đệ đệ, tùy tiện vào đi, đó không phải là đối tẩu tử có ý tưởng sao Newgate đều là phi thường trọng thị. Nói trắng ra là, Cloud trang viên, có rất nhiều người tại trong đình viện tu luyện qua, nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính nếu như hắn đình viện một bước. Cloud đình viện là một cái hình chữ nhật trang viên. Ngay phía trước là đình viện, có chim hót hoa nở, thậm chí là một cái cỡ nhỏ sân huấn luyện, đình nghỉ mát các loại đầy đủ mọi thứ, đây là tuyệt đối không thể nghi ngờ sự tình. Sau đó, đình viện thì là một vòng hành lang, cái này một vòng hành lang vây quanh ở giữa kiến trúc. Về phần ở giữa kiến trúc thì liền là càng thêm đơn giản, cùng loại với nếp xưa màu sắc cổ xưa kiến trúc, đương nhiên đối với Cloud dạng này ma pháp sư tới nói, trên thực tế liền là một cái bộ dáng, bởi vì thể kiến tạo càng nhiều hơn chính là dựa vào ma pháp cũng không phải dựa vào cái gì kiến trúc loại hình. Căn bản không cần cân nhắc hợp lý không hợp lý, đây là không thể nghi ngờ sự tình. Tiếp theo, lấy hành lang vây quanh chân chính gian phòng, mà gian phòng cũng là hiện ra lấy hình vuông, tại trung ương nhất thì là một mảnh lộ thiên đất trống, nơi đó là một mảnh ôn tuyền, về phần là làm sao tới, không nên hỏi, hỏi liền là ma pháp xử lý phương pháp nói đùa. Ma pháp tốt như vậy dùng đồ vật, chẳng lẽ còn cần cân nhắc làm sao tới sao đơn giản liền là cái làm trò cười đồng dạng ba, bị Miyuki Kaho nắm tay đi trên đường, Sakura lại là vô cùng co quắp. Miyuki Kaho ôn nhu dò hỏi, "Ì Sakura làm sao tới?" Sakura ngượng ngùng nói, cái kia. Miyuki Kaho ôn nhu nói, ngươi liền xưng hô ta là Kaho tỷ tỷ là có thể. Sakura cúi đầu, ngượng ngùng nói, Kaho tỷ tỷ, ta như thế tặng, sẽ đem gian phòng cho. Ha ha ha, Miruki Kaho ôn nhu cười nói, đi yên tâm đi sẽ không, đi thôi, thật tốt làm quen một chút, một hồi thế nhưng là có yến hội a, ai, tiệc rượu. Sakura vô cùng mê mang, mà Miruki Kaho thì là ôn nhu nói, đi chủ nhân cho người đứa bé này chuẩn bị tiệc rượu mi. Sờ lên đứa bé này cái đầu nhỏ. Miruki Kaho là thật vô cùng ôn nhu. Sakura càng thêm không dám tin nói, đi chủ nhân tại sao có thể chuẩn bị cho ta tiệc rượu đâu, ta. Miyuki Kaho tiếp tục nói, tốt không cần cái dạng này, Sakura, nhớ ở chỗ này, chúng ta phải nhớ kỹ thân phận của mình, chúng ta là chủ nhân một bộ phận, nhưng là chủ nhân lại là đem chúng ta xem như người nhà, tại hạ cùng với Yuko, chúng ta đều là bị chủ nhân mang về, chủ nhân lại là cho tới bây giờ chưa từng đem chúng ta xem như nô bộc, mà là xem như người nhà một bộ phận. Đi thôi. Thật tốt làm quen một chút. Tốt, Sakura nghe Miruki Kaho khuyên giải cũng là nhu thuận gật đầu. Rất nhanh, cua trong suối nước nóng, Sakura đáng yêu nói, để thật thoải mái ôn tuyền nga, ùng ụt ụt, ngay tại lúc này, từ trong ôn tuyền, thủy tinh linh thì là nổi lên, hai tay vòng ngực nhìn xem Sakura, một mặt ngạo khí nói, đi tiểu nha đầu, người chính là lần này mang về tiểu nha đầu sao, à, Sakura vội vàng đứng người lên, mặc dù không dám tin nhìn xem thủy tinh linh dạng này mỹ nhân ngư, vẫn là nhu thuận nói, để đúng vậy vị đại nhân này, chủ nhân ban tên cho ta vì Kinomoto Sakura, ngài cũng có thể xưng hô ta là Sakura. Miruki Kaho thì là ngồi ở một bên. Ôn hòa nói, lệ nước, không cần hù dọa Sakura. Hừ, thủy tinh linh ngạo kiều hừ một tiếng, thì là dung nhập trong ôn tuyền biến mất. Một bên khác, sương mù tinh linh cùng mưa tinh linh cũng là nổi lên. Sương mù tinh linh ôn nhu nói, Sakura, không cần khẩn trương như vậy, thủy tỷ tỷ chính là như vậy tính tình, nàng liền là một cái ngạo kiều. Mưa tinh linh hoạt bát chạy tới, ông Sakura nói, không sai thủy tỷ tỷ liền là ngạo kiều, tới đi Sakura, ta chà lưng cho ngươi. Sakura thì là mặt mũi tràn đầy mê mang. Bất quá. Sakura tại mưa tinh linh mang theo dưới, rất nhanh liền là hoạt bát hiếu động náo loạn lên. Ha ha ha, Miruki Kaho ngồi ở bên trong bên cạnh hành lang bên trên, thì là toàn cảnh là ôn nhu. Ông, tại Miyuki Kaho bên người, hỏa tinh linh thì là hai tay vòng ngực, thân mang một thân hỏa hồng sắc sườn xám ngạo nghễ nói, Kaho, đứa bé này so với ngươi tới nói càng thêm thích hợp làm ma đạo thư khí linh. Có đúng không, Miruki Kaho cũng không giận lửa, ngược lại là ngoẹo đầu kỳ quái nói, đời dạng này có phải là không tốt hay không a ta thế nhưng là khí linh. Các ngươi đều là tại ta ma đạo thư bên trong ký túc, ha ha ha, phong tinh linh vị này thân mang màu xanh váy dài, ôn nhu như quất vào mặt mà qua gió nhẹ bình thường, nàng mỉm cười nói, đi còn không phải sao thiếp thân cũng là cảm thấy Sakura càng thêm phù hợp, đứa bé này, tự hồ là trời sinh có thân thiết như vậy cảm giác, nước thế nhưng là sẽ rất ít như thế thân cận một người. Đừng tưởng rằng thủy tinh linh là vì hù dọa Sakura. Trên thực tế, nhưng căn bản không phải như thế, thủy tinh linh cũng là bởi vì ưa thích Sakura cho nên tới xem một chút, chỉ là biểu hiện phương thức khác biệt mà thôi, phải biết y theo thủy tinh linh tính cách không thích lời nói, nhưng là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Chỉ là thủy tinh linh dù sao cũng là một cái ngạo kiều thế nhưng là sẽ không thể hiện ra. Ha ha ha, Miruki Kaho cũng không có bất kỳ cái gì nổi nóng, chỉ là ôn nhu cười nhẹ, không sao. Chương 327, người nhà thân tình, chương 29, người nhà thân tình, à, ăn ngon, từng ngụm cơm khô, mọi người thấy Sakura, đều là mang theo tiếu dung, dù sao không nghĩ tới a Sakura cái này thân thể nho nhỏ, đã vậy còn quá có thể ăn. Đại lượng thịt đều là đã bị Sakura nuốt vào. Bất quá, đám người cũng không quan tâm, Miruki Kaho mang theo tiếu dung, ôn hòa tiếp tục tại nồi lẩu bên trong dưới thịt. Không sai, lao bọn người ăn chính là nồi lẩu, so với cái gì cái khác thức ăn, chỉ có nồi lẩu mới là thích hợp nhất người một nhà ăn thức ăn, dù sao nồi lẩu mang tới loại kia thư thư phục phục buông lỏng cảm giác, rất nhiều thức ăn là so sánh không bằng. Hô, Sakura lại là ngụm lớn ăn thịt, mà nhìn xem Clau tại mỉm cười nhìn mình, cả người thì là đáng yêu buông xuống thịt, ngượng ngùng gãi gãi đầu nói: Ê chủ, Clau thì là ôn hòa nói, ê Sakura, không cần để ý, từ từ ăn, không cần cho mình ăn hỏng bụng. Hồ, nâng tẩu thuốc một sợi khói xanh phun ra, Clau vô cùng ôn nhu, căn bản tịnh không để ý, đối với Clau tới nói, cái này không là chuyện trọng yếu gì. Đây là một cái lớn vô cùng gian phòng. Tất cả mọi người là vây quanh nồi lẩu đang dùng cơm, mà Clau thì là bưng chén rượu, có chút thưởng thức rượu ngon, nâng tẩu thuốc, ăn ngay nói thật y theo Clau tính cách, đối với thức ăn ngược lại là cũng không phải là đặc biệt quan tâm chính là. Dù sao. Clau chính là như vậy tính cách, đơn thuần thức ăn đối với Clau mà nói, cũng không tính là cái gì. Với lại, Clau đối với ăn, kỳ thật cũng không phải là đặc biệt để ý, càng nhiều thì là hưởng thụ lấy bầu không khí như thế này, về phần càng nhiều thì là không quan trọng sự tình, mặc dù Clau không thích uống rượu, nhưng là cái đoàn này tròn cảm giác, vẫn là lấy ra một chén rượu, tinh tế nhấm nháp. Clau không thích uống rượu, nhưng là tại trong trang viên thu thập rượu ngon, đều là đỉnh cấp rượu ngon, dù sao có thể bị Clau thu thập rượu ngon, nếu là phổ thông đẹp vậy mới là nhất là chuyện kỳ quái. Đây là căn bản không có khả năng sự tình nói như thế nào đây. Ăn thật ngon a, Đúng vậy à, thật vui vẻ. Sakura lập tức bắt đầu ngụm lớn ăn thịt, mà Sakura phát biểu để sơ là phi thường tán thành, tán đồng nói, lời không sai không sai. Sakura ngươi sao ca hô, cùng Yuko càng thêm, để cho người ta ưa thích, người mới là minh bạch người, ăn mới là lớn nhất hưởng thụ. Diệt thác, không sai, Sakura phi thường đồng ý thuyết pháp này, cứ như vậy, Sakura cùng sơ dăm ba câu, hai người liền là trò chuyện trở thành hảo bằng hữu. Ha ha ha, Cloud thì là ôn hòa cười nhẹ, không thể phủ nhận tại nguyên tắc bên trong quan hệ của hai người liền là vô cùng tốt, mà bây giờ quan hệ của hai người còn là vô cùng tốt, với lại, là loại kia nước chảy thành sông quan hệ, liền là dăm ba câu ở giữa nói chuyện phím. Hừ, CP thì là nhàn nhạt nhìn thoáng qua hai người, bình tĩnh nói, vì hai cái ăn hàng, à, Mac thì là gầm thép lên, thì CP ngươi cướp đi thịt của ta hoàng, CP bình tĩnh nói, đương nhiên là ai trước nhìn thấy chính là của người đó, hừ, Mac cũng là hừ một tiếng, lần nữa ngụm lớn ăn thịt, nói đùa không thể quá chậm, nếu là quá chậm, liền không có mình. Kỳ thật, đối với Cloud người trong nhà tới nói, bất luận cái gì mỹ thực, chỉ cần ưa thích tùy thời có thể nhấm nháp, nhưng là khác biệt chính là cùng người nhà tại ăn cơm chung cảm giác là hoàn toàn khác biệt, Cloud đồng dạng thời điểm, đều là không sẽ ngồi tại trên bàn cơm ăn cơm. Phải nói, Cloud đối với ăn cũng không phải là cảm giác đặc biệt, lại thêm mình ma pháp sư đặc thù thể chất, chỉ cần ma lực đầy đủ căn bản không cần bổ sung những thức ăn này, tự nhiên mà vậy, dần dà cũng chính là đối với thức ăn không có hứng thú. Mà không có chủ nhân thức ăn, cái kia căn bản cũng không phải là mỹ hảo thức ăn. Hoặc là nói, người nhà không đầy đủ thức ăn, căn bản cũng không phải là tươi đẹp nhất thức ăn. Ân tê hỏa tinh linh thân mang hỏa hồng sắc sườn xám, vị này dáng người hoàng mỹ ngự tỷ, thì là suy tư nói, vì nồi lẩu ăn ngon như vậy sao, không biết, mưa tinh linh cùng mây tinh linh đều là vô cùng không vui. Đối với hai cái này ưa thích hồ nháo, với lại ưa thích đùa giỡn tiểu gia hỏa tới nói, các nàng phi thường muốn nhấm nháp thức ăn. Thế nhưng là, Cloud tinh linh là không có cách nào nhấm nháp không có chuyện gì. Các nàng trên bản chất vẫn là tinh linh, ăn hết thức ăn, ăn không được hương vị liền đã trực tiếp bị phân giải trở thành ma lực. Ma lực vốn là thuần túy nhất năng lượng, mặc kệ là bất kỳ hết thảy đều là ẩn chứa ma lực, chỉ là hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Hô, phun ra một sợi khói xanh, Cloud thì là mỉm cười nói, để thức ăn thật là vô cùng mỹ vị, lần tiếp theo tốt, lửa, lần tiếp theo, để ngươi nhấm nháp một chút thức ăn. Ân, hỏa tinh linh sững sờ, lập tức minh bạch chủ nhân là có ý gì. Ăn ngay nói thật, Cloud cạc. Đã được tăng lên, từ nguyên bản Cloud cạc biến thành hiện tại duy nhất thuộc về Cloud Nhật Nguyệt Tinh Cloud cạc. Ân, tại vốn có cơ sở phía trên, Cloud đối với Cloud tinh linh tiến hành tăng lên, về phần mang tới biến hóa sẽ là cái gì cái này cũng không tốt nói dù ai cũng không cách nào xác định. Cloud cạc tăng lên có phải là hay không vô cùng hoàn thiện. Nhưng là, Cloud cùng vị kia đại ma pháp sư chỗ đi con đường tuyệt đối là hoàn toàn khác biệt hai cái con đường điểm này, tuyệt đối là không thể nghi ngờ sự tình. Hoàn toàn khác biệt hai cái con đường. Vị kia đại ma pháp sư chỗ đi thì là thuần túy đem Cloud cạc xem như công cụ, các nàng chỉ là Cloud cạc, chỉ là mình ma pháp hệ thống, mặc kệ là cường đại cỡ nào, các nàng chỉ là từng trương Cloud cạc, về phần Cloud cạc có được trí tuệ cùng thần trí, kỳ thật vô cùng đơn giản, đó là bởi vì vị kia đại ma pháp sư thật sự là quá mức cường đại. Cường đại ma lực cho những này Cloud cạc mang đến tăng lên. Đương nhiên, Cloud chỗ đi con đường thì là hoàn toàn khác biệt. Cloud cũng không thích như thế không tình cảm chút nào sinh mệnh, người nhà thân tình, những cái này mới là Cloud coi trọng nhất sự tình, cho nên, Cloud Nhật Nguyệt Tinh hệ thống pháp thuật, càng nhiều hơn chính là đem Cloud cạc chân chính chuyển đổi thành từng vị sinh mệnh, lần đầu tiên tiến hóa, đã để những hài tử này có được càng thêm hoàn thiện thể chất. Thậm chí là nói, các nàng hiện tại xưng là tinh linh đã không thể nghi ngờ, mà Cloud thì là đang suy nghĩ cái gì? Khi Cloud cạc hoàn toàn sáng tạo ra thời điểm, thì chính là có thể tiếp tục sáng tạo ra hoàng mỹ Cloud tinh linh. Để các nàng trở thành chân chính sinh mệnh. Cái này mới là Cloud muốn làm sự tình, mà không phải đem những hài tử này xem như công cụ, đây không phải Cloud ưa thích làm sự tình, cũng không phải Cloud nhất là muốn làm sự tình. Hồ, có chút phun ra một sợi khói xanh, Cloud ôn hòa nói, đi hỏa, như vậy về sau chờ đợi xem liền tốt. Ha ha ha, hỏa tinh linh kiều mị cười nói, phụ thân thiếp thân thế nhưng là phi thường chờ mong a, nhếch miệng lên một vòng ý cười. Hỏa tinh linh vị này cao gầy sườn xám ngự tỷ thì là đi tới một bên ngồi xuống, mặc dù không thể lên bàn nhấm nháp mỹ thực, nhưng là nàng đã vô cùng vui vẻ, bởi vì nơi này liền như là gia đình đồng dạng. Mỗi người đều là ở chỗ này sinh hoạt. Hì hì ha ha, ha ha ha, sông tử tinh linh, mưa tinh linh, mây tinh linh. Bốn cái tiểu gia hỏa tại lẫn nhau ở giữa đùa giỡn. Lúc đầu ngoan ngoãn quỳ ngồi ở chỗ đó, một bức ta là hảo hài tử mũi tên tinh linh, cũng là bị cái này bốn cái tiểu gia hỏa cho dẫn vào trong đó, kết quả tự nhiên là không cần nói. Năm cái tiểu gia hỏa kết quả chính là đánh náo loạn lên. Khu tinh linh, thầy tinh linh. Hai tiểu gia hỏa này, một con tiểu hồ ly, một cái bé nhím nhỏ, hai cái tiểu gia hỏa thì là ghé vào địa tinh linh trong ngực, bị địa tinh linh rua, gọi là một cái dễ chịu, thậm chí là thoải mái vô cùng vui vẻ, đã nhếch lên mình nhỏ cái đuôi. Ân, thư thư phục phục nằm rạp trên mặt đất, khu tinh linh trái lại, liền cùng tất cả họ chó động vật đồng dạng, đã lộ ra mình cái bụng, mà thầy tinh linh cũng là thu hồi mình tất cả gai nhọn, thật chính là vô cùng vui vẻ cùng vui sướng. Trừ cái đó ra, tỉnh tinh linh vị này yên tĩnh mà trí viễn ngự tỷ, thì là lẳng lặng tựa ở góc tường đứng đấy, mặc dù nàng không thích dạng này ồn ào, nhưng là nhìn lấy trước mắt dạng này một màn, nàng lại là phi thường ôn nhu nổi lên tiếu dung. Đó là một loại phát ra từ nội tâm mỉm cười, người nhà a những này đều là nhà mình người a, mấy người các ngươi, đấu tinh linh thì là bị năm cái chơi đùa tiểu loli cho quấy rầy, trong nháy mắt táo bạo vọt ra, trực tiếp đem năm cái tiểu loli đều cho nhấn trên mặt đất, gọi là một trận ma sát. Ha ha ha, đấu tinh linh đang ngồi dưới đất, thì là cười nhẹ nhìn trước mắt một màn này, một bên âm thanh tinh linh cùng tiêu tinh linh thì là vội vội vàng vàng tiến lên kéo ra hai tiểu gia hỏa này, dù sao không thể để các nàng tiếp tục hồ nháo tiếp. A a a, Lao không nhịn được khẽ nở nụ cười, những hài tử này, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đều là như thế đáng yêu, các nàng chính là mình coi trọng nhất, cũng là trọng yếu nhất nữ nhi a, từng cái đáng yêu hài tử là như thế ôn nhu ôn hòa nhìn xem những hài tử này, Lao phun ra một sợi khói xanh, vô cùng ấm áp. A, ngũ tinh linh ghé vào sương mù tinh linh trên bờ vai, một mặt thụy nhãn mông lung dáng vẻ, tiểu gia hỏa này thích nhất vẫn là nghỉ ngơi. Rầm rầm, rầm rầm, màu trắng biển sóng thì là trong phòng hóa thành dòng nước tại bao quanh, đó là sóng tinh linh, so với cái khác có được nhân loại hình thể tinh linh tới nói, có một ít tinh linh là không có nhân loại hình thể, mà những hài tử này, càng nhiều thì là duy trì đồ vật hình thái. Các nàng có được thần trí, cũng là có được trí tuệ, chỉ là tại ban sơ hình thái làm vật thể. Oanh. Cloud tiếp xuống sẽ từ từ đối những hài tử này tiến hành tăng lên, để các nàng có được chân chính hình thể, đây là Cloud phi thường chăm chú sự tình. Thật sự là một đám đáng yêu hài tử a, cây tinh linh ông lam tinh linh thì là toàn cảnh là ôn nhu. Ân, tỷ tỷ, tỷ tỷ, mỗi cái hài tử đều là vờn quanh tại địa tinh linh bên người. Nho nhỏ bảo kiếm kiếm tinh linh, nho nhỏ tấm chắn thuận tinh linh, nho nhỏ ổ khóa thỏi tinh linh, cùng như là một cái hẹp hòi cầu đồng dạng phù tinh linh, một cái vòng tròn vòng tinh linh cùng giống như là Mariku đồng dạng huyễn tinh linh. Những hài tử này đều là quay chung quanh tại địa tinh linh trước mặt. Mặc dù nói, địa tinh linh cao ngạo giống như là nữ vương, thế nhưng là nàng trên thực tế lại là một cái ôn nhu mẫu thân đồng dạng nhân vật, cơ hồ là làm tất cả Cloud tinh linh đại tỷ, địa tinh linh là thật phi thường ôn nhu một đứa bé. Tỷ tỷ, phong tinh linh đi tới, nhận lấy kiếm tinh linh cùng thuẫn tinh linh. Tỷ tỷ, phong tỷ tỷ. Mà sáng tạo tinh linh thì là đi tới, nhận lấy thỏi tinh linh cùng phù tinh linh. Địa tinh linh, phong tinh linh, sáng tạo tinh linh. Ba cái ôn nhu ngự tỷ thì là tại ông cái này sáu cái tiểu gia hỏa. Các nàng đều là vô cùng vui vẻ. Với lại, không cần thời gian bao lâu, các nàng cũng sẽ tiến hóa, tại cha mình trợ giúp dưới, chân chính có được chính mình tư thái. Ha ha ha, ha ha ha, từng cái tiểu gia hỏa đùa dẫn phát ra nụ cười vui vẻ. Một bên khác. Hừ, thủy tinh linh thì là mặt mũi tràn đầy ngạo kiều, bất quá vẫn là ngồi tại Cloud bên người, một mặt phi thường thoải mái bộ dáng. Quả nhiên, đối với dạng này tiểu ngạo kiều A cũng là không có biện pháp, chính là Cloud giữ thao thủy tinh linh cái đầu nhỏ, thì là ôn hòa hỏi thăm. Thủy tinh linh ngạo kiều nói. Để thế nào, không có gì ta ta, hừ, ngạo kiều hừ một tiếng, mà mưa tinh linh, mây tinh linh, lực tinh linh những tiểu tử này đã chạy tới, lén lút nhìn xem thủy tinh linh, sau đó nhảy lên, trực tiếp đem ngạo kiều thủy tinh linh nhấn trên mặt đất. Thả ta ra, thủy tỷ tỷ tới chơi à, không cần, ngươi rõ rệt muốn cùng nhau chơi đùa, mới không phải đâu, ha ha ha, nhìn xem đùa dẫn chơi đùa lũ tiểu gia hỏa, mỗi người đều là cười vui vẻ. Đó là của ta thiệt, mới không phải đâu, à, sơ, CP, mét ba tên tiểu gia hỏa cũng là bởi vì ăn thịt chín rùm beng. Miruki Kaho, Ichiha Yuko, hai nữ đều là mang theo nụ cười ôn nhu, đây đối với hai nữ tới nói cũng không tính là cái gì, thậm chí là nói đây chỉ là thật đơn giản việc nhỏ thôi, hai nữ chỉ là khóe miệng mang theo một vòng nụ cười ôn nhu, toàn cảnh là ôn hòa cùng nhu hòa. Những hài tử này ôn nhu cùng nhu hòa, căn bản không cần đi cân nhắc a, các nàng đều là một đám chân chính đáng yêu hài tử, liền để các nàng từng bước một trưởng thành tiếp liền tốt tiết. Mang theo một vòng nụ cười ôn nhu. Cloud cũng không nói gì nhiều, cũng không cần nói gì nhiều bởi vì đây là không có chút ý nghĩa nào sự tình. Các nàng vốn là một đám đáng yêu bọn nhỏ. Ha ha ha, Sakura thì là nhìn xem đùa dẫn tất cả mọi người, một bên cơm khô, một bên lại là tiếu dung đầy rẫy, cái này chính là mình một mực chỗ mong đợi nhà cảm giác a. Giờ khắc này, Sakura chân chính cảm thấy, chương 328, rốc thuyền trưởng nhi tử rốc dê gia ren, chương 30, rốc thuyền trưởng nhi tử rốc dê gia ren, thời gian, luôn luôn thật nhanh. Ngày thứ hai. Kẻo kẹt, khi trang viên đại môn lần nữa mở ra thời điểm, Lao mặt mỉm cười đi ra. Từ đầu đến cuối vẫn là chỉ có Cloud một người. Lão sư, Osamu cùng Joy thì là nhu thuận cúi người chào. Mặc kệ là thế nào, hai người đều là vô cùng rõ ràng, Cloud là lão sư của mình, mà lão sư dạy bảo mình, như vậy mặc kệ là bất kỳ thời điểm đều muốn tôn kính, tại trên thế giới này, cường giả đều là có tôn nghiêm của mình, đã lão sư dạy bảo như thế chăm chú, như vậy tự nhiên mình cũng là muốn xuất ra đầy đủ ngang nhau tôn trọng đến. Nếu không, chẳng lẽ chính là như vậy sao, vậy đơn giản liền là ném mình người mình thế nhưng là gánh không nổi người kia. Đương nhiên, mặc kệ là như thế nào, vậy cũng là tương lai tình huống chính là. Ân, mang theo một vòng mỉm cười, Cloud ôn hòa nói, đây đi thôi, để cho chúng ta đổ bộ cái này một tòa dê chi hòn đảo nhìn kỹ một chút hòn đảo này phía trên đến cùng là người sở hữu cái gì, mà tại nơi đây lại là đang ngủ say cái gì. Khóe miệng nổi lên một vòng ý cười, Cloud đối với hòn đảo này thế nhưng là phi thường cảm thấy hứng thú. Một tòa không còn trên biển lớn tồn tại hòn đảo. Phải biết, ngoại trừ tòa này dê chi hòn đảo, chỉ có thần chi cốc, ráp theo. Cái này hai tòa hòn đảo, cho dù là trên biển lớn, căn bản chính là không cách nào tìm tới hòn đảo. Tốt, không có vấn đề, Joy cùng Osamu cũng là đặc biệt hiếu kỳ, hai người nhảy lên một cái, đi theo Cloud bộ pháp, ba người thân ảnh hướng về hòn đảo chỗ sâu đi đến, cũng là dần dần từng bước đi đến. Đồng dạng, tại trong trang viên, Miruki Kaho thì là tại đối Sakura tiến hành dạy bảo, Sakura Thiên Phú và Miruki Kaho, Yuko Sora đều là không hề yếu, dù sao có thể trời sinh liền có được ma lực, với lại người sở hữu cực mạnh ma lực người, mặc kệ là bất kỳ thời điểm, đều là không thể có thể nhỏ yếu. Thiên Phú tuyệt đối là không thể nghi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.